Ven đường sàn nhà, vách tường không ngừng tránh thoát từng cái chỗ hổng, lộ ra trong đó tự động phòng ngự trang bị, vô số quản nhiều pháo đài hướng về ba người đột đột đột nổ súng, một phát phát nhỏ đường kính ám năng lượng bìm tạo thành từng cái màu đỏ sậm ánh sáng liên, đuổi theo ba người di động quỹ tích đang không ngừng vung dậy. Hàn Tiêu duy trì rắn chắc xỉ index, ưu năng, tâm chán, ám năng lượng bìm dường như bạo vũ mưa tầm tã, bùm bùm sót ở phía trên, chỉ có thể ở tấm chắn mặt ngoài đẩy ra từng vòng đỏ màu xanh lam giao nhau sóng gợn. Nhìn qua lại như giọt nước mưa rơi vào hồ nước, không có uy lực gì. Nhưng đây chỉ là tấm chắn cường độ quá cao duyên cớ, một ít thất bại chùm sáng đâm trúng kim loại mặt đất hoặc vách tường, khủng bố nhiệt độ cao sẽ đem trong nháy mắt hòa tan, hóa thành kim loại nóng chảy lưu, đồng phát sinh nồng nặc dường như thực chất bóng tối có thể nổ tung, ba người trôi đi qua, đều là một chỗ tàn tạ. Bởi vì thiếu mất thứ cấp chiều không gian, nơi này không cách nào lấy ra Psi Index, ưu năng, nhưng Hàn Tiêu mang vào máy móc bộ đội đều bố trí Psi Index, ưu năng, phản ứng lô, thông qua Psi Index, ưu năng, phân liệt nuốt chửng đặc tính, có thể chế tạo ra càng nhiều khống chế Psi Index, ưu năng, hạt giống, không cần thông qua thứ cấp chiều không gian thu nhận, vì lẽ đó ở đây, Hàn Tiêu nguồn năng lượng cường độ cụ có nhất định tiên thiên ưu thế. Tự động phòng ngự cơ chế không thể ngăn cản ba người bước chân, ba người phá tan tầng tầng trở ngại, không ngừng áp sát 106 nhà kho khu vực. Đang lúc này, ba người nhận biết được hai cái mạnh mẽ cá thể chính trực đang nhanh chóng áp sát, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hai đạo khôi ngô bóng người tường đổ mà vào, cả người tỏa ra mạnh mẽ võ đạo khí diễm. Này hai tên võ đạo ra khóa chặt ba người, điên cuồng xung phong, nương theo mà đến chả có nổi giận tiếng gào. Lại dám đánh lén siêu năng an toàn bộ tổng bộ. Các ngươi tội ác tày trời. Giấy nhìn lướt qua, nhanh chóng nói, trong tình huống bình thường, sẽ có 1 đến 3 tên thánh thể cấp trở lên cường giả hàng ngày trấn thủ nhà kho, lấy cắt lượt chế độ, hai người này hẳn là chính là trấn thủ giả, cho nên tới nhanh nhất, những người khác từ tổng bộ đuổi tới còn cần một ít thời gian, đừng tìm bọn họ dây dưa. Nghe vậy, Kết Thúy không nói hai lời, nhắm ngay hai người, đem chữ hàng chuốt xuống mà ra. Ẩm. Một vòng niệm lực sóng trùng kích tự dưới chân đánh văng ra, đón lấy một đạo không tầm thường niệm lực nổ lớn bắn ra, tầm thường niệm lực đại thể là vô hình vô chất. Nhưng mà Kẻ Sư bắn ra này một phát niệm lực, nhưng bởi cực độ ngưng tụ, lóe lên tia sáng chói mắt, ngưng tụ như thật, hùng hồn đến cực điểm, lại như một vệt ánh sáng trụ, liền bốn phía không gian cảm giác đều bị vặn mèo, trong nháy mắt nuốt hết hai cái võ đạo ra bóng người. Này nói niệm lực như là tỏa ra vô cùng lực hút hố đen, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, Hàn Tiêu đều có thể cảm thấy một luồng quỷ dị tinh thần sức hút, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn ném đi, có thể tưởng tượng được chính diện chúng chiêu hai tên thánh thể cấp võ đạo ra là tư vị gì. Xì xì. Phảng phất khí cầu đâm thủng giống như nhột trí thanh ở tinh thần phương diện vang lên, thâm nhập linh hồn, vang vọng không ngớt. Hàn Tiêu định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy này hai tên võ đạo ra ngã vào sông trên đường, cả người co giật, ba không lên nổi, miệng mũi lại như mở hạp vòi nước như thế, đỏ trắng ào ào ào chảy xuôi, óc nào đều bị rung ra đến rồi. Ý thức của bọn họ bị ta đánh nát, trong thời gian ngắn khôi phục không được. Cái chút thanh hết rồi chứ hàng, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Sống tốt. Hàn Tiêu bước lên ngón tay cái điểm lai. Không hổ nín mấy tháng, lực trùng kích đủ sức, hơn nữa còn ướt ngon miệng, một phát xuống liền để hai cái phổ thông trình độ siêu cấp A đánh mất sức chiến đấu. Nếu không là tấn công bằng tinh thần đối chiều không gian ý thức thể tác dụng có hạn, Kẻ Thù càng muốn đem hơn đòn sát thủ này để cho người bảo vệ bản thể. Hơn nữa lúc này Hàn Tiêu cùng dậy trong cơ thể đều chứa đầy cơ giới quân đoàn, huyết lượng và khí lực chịu đến áp chế, chỉ có hắn duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu, có thể mức độ lớn nhất tốc chiến tốc thắng. Một bên khác, siêu năng an toàn bộ tổng bộ đã hoàn toàn đi chuyển động, hết thảy cao tầng đều khẩn cấp tiến vào mã hóa tần số truyền tin, chia sẻ nhà kho khu vực giám sát hình ảnh, tất cả mọi người đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ không nghĩ tới, này ba cái gan to bằng trời tội phạm, dĩ nhiên dùng một loại nào đó kỳ lạ truyền tống thủ đoạn, trực tiếp tập kích bọn họ tổng bộ. Từ siêu năng an toàn bộ thành lập ngày thứ nhất tính toán lên, vẫn là lần đầu có người tiến công tổng bộ. Mọi người ở tức giận sau khi, cũng cảm thấy sâu sắc nghi hoặc. Đám người kia điệu hổ ly sơn, phí đi lớn như vậy sức tập kích tổng bộ, mục đích là cái gì? Nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn ăn cắp trong kho hàng một vài thứ gì đó. Bất luận đối phương là cái gì mục tiêu, đều tuyệt đối không thể để cho đối phương thực hiện được. Mỗi người đều có giống nhau như lúc quyết tâm. Tòa trấn tổng bộ đông đảo cường giả hết tốc lực chạy tới nhà kho, nhìn thấy hai tên nhà kho trấn thủ giả xuất hiện thời điểm, bọn họ vẫn vui vẻ một phát, cho rằng ít nhất có thể ngăn cản kẻ địch một hồi, nhưng không nghĩ tới một giây sau. Hai cái chấn thủ giả liền bị đánh ngã. Nhìn thấy tình cảnh này, chính đang tại chạy đi đông đảo cục trường, phó ti dồn dập biến sắc mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Ke giấu đi quá sâu, lực chiến đấu của hắn so với dự liệu đến càng mạnh hơn. Nhìn chung trong lịch sử hết thể niệm lực sư, thực lực của hắn cũng là số 1 số 2. Chính trực khi mọi người nội tâm khiếp sợ thời điểm, giám sát trong hình dị biến đột ngột nảy sinh. Vành! Chỉ thấy số 106 khu vực nào đó kho hàng ầm ầm nổ nát, đột nhiên xuất hiện từng cái mạnh mẽ người siêu năng, số lượng càng nhiều, không nói hai lời, thẳng đến đột kích 3 người mà đi. Tình cảnh này nhường mọi người thấy mộng ép. Tại sao lại đến rồi một nhóm? Đám người kia là người nào? Ta một cái cũng không quen biết, chẳng lẽ là người tập kích đồng bọn? Nhìn qua không giống, bọn họ tựa hồ cùng 3 người kia người tập kích là quan hệ thù địch. Bọn họ đánh tới đến rồi. Đáng ghét, cho rằng chúng ta nơi này là muốn vào liền tiến vào sao? Mọi người ngạc nhiên không ngớt, một chán dấu chấm hỏi. Bất quá, bọn họ tuy rằng không biết sau xuất hiện một nhóm cường giả là lai lịch gì, nhưng nhìn thấy đám người kia ở ngăn chặn người tập kích, mọi người chỉ có thể tạm thời nhận định là hưu không phải địch. 3 người đánh đổ trở ngại giả sau tiếp tục tiến lên, nhưng còn không chờ 3 người đến số 106 khu vực, liền nhận biết được 8 đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng đông dương giáng lâm. Dày hơi nheo mắt lại, người bảo vệ cùng nó phân thân đến rồi. Thanh trừ ngoại lai lượng biến đổi là người bảo vệ hạch tâm cơ chế, nó hiện nay chỉ còn dư lại một phần cứng nhắc dự trù hoạch chính tự, chỉ cần phát hiện người ngoại lai xuất hiện ở vật dẫn trong phạm vi nhất định, người bảo vệ bản thể cùng phân thân liền nhất định sẽ giáng lâm, vây giết người ngoại lai, đây là hắn hạch tâm cơ chế, không cách nào vi phạm. Bọn họ ngoại hình có thể tùy ý biến hóa, ta cũng không biết hiện tại cái nào mới là bản thể, nhưng nhất định ở bên trong, cho ta điểm thời gian, nhường ta phân biệt ra được, không phải vậy chúng ta chỉ có thể tìm vận may. Nghe được rồi, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nói, không cần, ta hẳn là có biện pháp khóa chặt đối phương bản thể. Dứt tiếng, Hàn Tiêu giải phóng bản thể binh doanh, tảng lớn giới lực hồ quang điện bắn ra, từng cái máy móc chiến binh ở chớp giật bên trong giáng sinh, tình cảnh khác nào tát đậu thành binh như thế, trực tiếp từ trong cơ thể bắn ra một nhánh khổng lồ cơ giới quân đoàn, trong nháy mắt chống đỡ nát mảnh này nhà kho khu vực. Bị áp chế đến 5 triệu lượng máu hạn mức tối đa trong nháy mắt đàn hồi, lập tức khôi phục 40 triệu chỉ số, khí lực cũng đồng bộ tăng trở lại. Hô, thoải mái. Gánh nặng giải trừ, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy khắp toàn thân một trận khoan khoái, bị áp chế sức mạnh tất cả đều khôi phục lại. Một bên dậy cũng đang nhanh chóng thanh không chữ hàng, đem trong cơ thể máy móc toàn bộ bắn đi ra, nhanh chóng xuất tràng. Sau một khắc, 8 bóng người xuất hiện ở tầm mắt bên trong, nhanh chóng áp sát. Hàn Tiêu không nói hai lời, điều khiển cơ giới quân đoàn tiến hành hỏa lực bao trùm, chỉ thấy 8 bóng người dùng từng người thủ đoạn đẩy lên không đồng loại hình tâm chắn, giữa không trung nổ tung một đoàn năng lượng sóng trùng kích. Chiến đấu tin tức trong nháy mắt soạt kinh nghiệm, hắn mở ra bảng nhanh chóng liếc mắt nhìn, khoe miệng liền kiều lên, quả đoán chỉ về trong đó một bóng người. Tìm tới, cái kia là bản thể. Phút phân biệt thật giả chuyện như vậy, đối với hắn mà nói không hề khó khăn, bảng đã sớm đem kẻ địch tin tức phá tan lộ ra. Nhanh như vậy. Dây sững sờ, suýt chút nữa không phản ứng lại. Mới đánh vừa đối mặt, ta liên tuyến tắc đều còn không thấy đây, ngươi liền khóa chặt mục tiêu. Làm sao hiệu suất của ngươi so với ta cái này sau lưng còn cao hơn. Dây không khỏi nghĩ đến trước 3 đợt người ngoại lai trải qua, ngoại trừ sớm nhất một nhóm bên ngoài, cái khác 2 nhóm đều ngã vào bước đi này, bởi vì không cách nào phân biệt ra được bản thể, dẫn đến rơi vào khổ chiến, cuối cùng bị siêu năng an toàn bộ cục trưởng nhóm vây giết tiêu diệt. Lần này người ngoại lai so với trước đây cái kia 3 đợt đáng tin hơn nhiều, đặc biệt Hắc Tinh, ở hắn vũ trụ thay đổi, hắn hẳn là cũng là cái nhân vật nổi tiếng đi. Dây âm thầm vui mừng. Bản thể giao cho ngươi, cái khác phân thân ta đến ngăn cản. Hắn không nghi ngờ Hàn Tiêu phán đoán, trực tiếp điều khiển quân đoàn quân lấy 7 cái phân thân. Hắn ném ra một cái đặc chế độ công kích trang bị, đem chiều không gian ý thức thể ràng buộc ở thực thể bên trong, mặc dù đối phương không cách nào vi phạm hạch tâm cơ chế, nhưng hắn cũng làm bảo hiểm biện pháp, cam đoan chiều không gian ý thức thể không cách nào chạy trốn. Hàn Tiêu cũng không chậm trễ chút nào, hấp thu một phần quân đội biến thân là trung đẳng hình thể máy móc thần linh, hướng về người bảo vệ bản thể phát động đánh mạnh, Kết thì lại ở một bên phối hợp, một bên tiến công người bảo vệ bản thể. Một bên kiểm chế lại cái khác 7 cái phân thân, cho Hàn Tiêu sáng tạo phát ra không gian. Người bảo vệ bản thể là chiều không gian ý thức thể hóa thân, có thể điều khiển một phần chiều không gian năng lượng, vì chu diệt người ngoại lai, tạm thời cho mình đắp nặn thực thể, bởi dự chu hoạch trình tự thiết trí, bản thân nó liền có cực cao sức chiến đấu, tương đương với nơi này trí cao cấp sức chiến đấu, hơn nữa vẫn tương đối mạnh cái kia một chủng loại hình, năng lượng lấy chi không kiệt. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ, hỏa lực toàn mở. Chu Tinh nhận một đao đao chém ra người bảo vệ bản thể tấm chắn năng lượng. Ầm ầm. 11 cái siêu cấp A chiến đấu lăn lộn kích đấu, bạo phát dư âm, trực tiếp đem toàn bộ nhà kho nổ thành mảnh vỡ. Vô số tạp vật cùng mảnh vỡ ở vũ trụ đồng bền, không biết bao nhiêu độc này một phần vũ trụ dị bảo hủy ở nổ tung bên dưới. Nhìn thấy kho hàng nổ, hết thảy siêu năng an toàn bộ cao tầng hầu như tim đập đột nhiên ngừng, chỉ cảm thấy một cái lao máu dâng lên cuống họng. A, cho ta đem này quần người tập kích ngay tại chỗ đánh chết. Một cái đều không cho thả chạy. Bộ ngành lãnh đạo con ngươi trong nháy mắt đỏ, nổi giận rít gào, hầu như tức điên. Tinh không, Hàn Tiêu chính trực điều khiển máy móc thần linh, một phát dưới đòn nghiêm trọng người bảo vệ bản thể. Đang lúc này, nhận biết đột nhiên báo động trước, phát hiện 7, 8 cái trí cao cấp cục trưởng nhanh chóng áp sát, mà ở xa xôi hơn, còn có mấy chục cái thánh thể cấp phó ti đổi tới. Người còn chưa tới, đủ loại tấn công từ xa liền đánh tới, ở vũ trụ hình thành một mảnh muôn màu muôn vẻ năng lượng dòng lũ, từ mỗi cái góc độ đánh út về phía máy móc thần linh, phóng ánh bên trong mang theo nguy hiểm chí mạng. Dù cho tư liệu biểu hiện hắc tinh thể phách kinh người, ở đây đông đảo cường giả cũng không tin hắn có thể nhận được trụ mấy chục người tập hỏa. Hàn Tiêu xoay người lại nhìn lướt qua, nhưng trốn cũng không né, đống nhiên vứt ra một mảnh quái lạ lang hình trang bị. Cái này trang bị ở giữa không trung đống nhiên chấn động, một luồng quỷ dị gợn sóng đột nhiên khuếch tán, hình thành rồi một cái to lớn hình cầu lĩnh vực, bao trùm vùng này. Một giây sau, bên trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chậm lại, ở đây siêu năng an toàn bộ thành viên cùng với bọn họ phát sinh công kích, đồng thời rơi vào ngưng trệ, động tác trở nên chậm rãi, như là khởi động chậm thả công năng như thế, chỉ có Hàn Tiêu, người bảo vệ không bị ảnh hưởng, liền ngay cả dậy bản thân đều trúng chiêu. Đây là dậy nghiên phát ra đặc thù kỹ thuật một trong, chuyên môn nhằm vào cái này thứ cấp chiều không gian, có thể làm cho một khu vực thời không tuần hoàn huyễn ảnh chịu đến mãnh liệt nhiều sóng, chỉ có người ngoại lai cùng chiều không gian ý thức thể không bị ảnh hưởng. Nếu không có cái này kỹ thuật, tập kích siêu năng an toàn bộ kế hoạch là hầu như không thể thành công. Đây là năng lực gì? Ở đây siêu năng an toàn bộ cường giả động tác tuy rằng biến chậm, nhưng tư duy còn ở vận chuyển. Một giọng tức giận đã biến thành kinh hãi, tất cả đều bị cái này thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Cả người không thể động đậy, nhìn kẻ địch tùy ý trà đạp bọn họ nhà kho, trong lòng mọi người giọt máu, rất có loại chồng hiện nay phạm tư vị. Chương 1204, tiếp gậy người. Mấy chục siêu A cấp cường giả bị định ở giữa không trung, tình cảnh có thể đổ sộ, nhưng Hàn Tiêu cùng kẻ xưa không danh thưởng thức, hai người một lòng một dạ đặt ở đối phó người bảo vệ mặt trên. Nhiều sóng có hiệu lực thời gian có hạn, hiện tại chính là bính lực bộc phát thời điểm. Đang quấy rầy trang bị hiệu quả kết thúc trước đây, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng giết chết người bảo vệ bản thể, cái kia Hàn Tiêu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng hoàng giả mang theo hai người khác chạy trốn. Chết ở mảnh này thứ cấp chiều không gian người ngoại lai càng nhiều, người bảo vệ phân thân liền càng nhiều, bây giờ là nhóm thứ tư, khiêu chiến độ khó đã kinh biến đến mức vô cùng đáng sợ. Một cái bản thể cùng 7 cái phân thân đều không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ hành động như thường, mặc dù Ketsu chủ động kiềm chế phân thân. Nhưng một mình hắn dù sao tinh lực có hạn, không cách nào chăm sóc đến mọi phương diện, thỉnh thoảng có phần thần công kích xuyên qua phòng tuyến của hắn, rơi vào Hàn Tiêu máy móc thần linh trên thân thể. Hàn Tiêu vì duy trì phát ra, căn bản không né tránh công kích, toàn bộ cứng tiếp tục chống đỡ, không một chút nào đề phòng, hoàn toàn là một bộ lấy thương đổi thương đấu pháp, rất nhiều kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm bắt lấy một cái kẻ xui xẻo đánh tơi bởi khí thế, ỷ vào tự thân cơ bắp cường độ. Điểm ấy gì tới được công kích không chỉ có không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, phản mà không ngừng tăng nhanh hắn thêm tạm thời thuộc tính bổ trợ tốc độ, làm cho hắn phát ra cường. Độ càng ngày càng cao. Giờ khắc này không có bất kỳ lưu thủ, toàn bộ bạo phát hình năng lực đều khiến cho đi ra, máy móc thần linh cùng cơ giới quân đoàn triệt để tiến vào nổi khủng hình thức. Hết thể cơ giới hệ hệ quá tải năng lực toàn bộ kích hoạt, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, thật thương không ngừng phát động, còn có một cái thần kỹ, thống khổ báo thù. Càng là phát huy ra cường hãn lực sát thương, mỗi đi 3% HP, liền có thể tạo thành 1.5% HP cận chiến thương tổn, tất cả đều trồng chất ở chu tinh nhận trảm kích bên trong. Cái năng lực này chiếm được cảm tinh lãnh tụ, lúc trước chính mình còn là một huyết lượng bất quá mấy trăm ngàn thiên thai cấp, bây giờ đã biến thành huyết lượng đột phá 40 triệu siêu A cấp thế lực bá chủ, dù cho mỗi một rưỡi chỉ có thể tạo thành 1.5% thương tổn, vậy cũng là chừng 60 vạn ngoài ngạch thương tổn. Huống hồ vì không ngừng chịu đòn hồi lam, Hàn Tiêu vẫn điều khiển máy móc thần linh trong cơ thể vũ khí đối với bản thể nổ súng, huyết lượng lại đầu hàng lại bay lên, tuần hoàn đền đáp lại, nhưng kỹ năng này không ngừng phát động, mặc dù loại này bình thường thương tổn sẽ bị tâm chán, kháng tính cắt giảm, cũng không cách nào che giấu, thống khổ báo thủ, lực sát thương, mỗi một rưỡi uy lực đều vượt xa bình thường siêu A cấp đòn sát thủ. Lại phối hợp thêm máy móc thần giáo bổ trợ, 10 tầng máy móc chi nhánh thần tính lột xác, không sợ chi tâm, cực đạo lưu. Tinh lực cuồng bạo, thêm cái màu vàng máy móc trang bị mang đến ngoài ngạch bổ trợ, cùng với lẹ vẹo 340 tiến giai sau tăng vọt thuộc tính. Liền ngay cả Hàn Tiêu chính mình cũng không biết, chính mình toàn lực bạo phát dưới, lực sát thương đáng sợ dường nào. Chỉ thấy ở máy móc thần linh cùng cơ giới quân đoàn tập hỏa bên dưới, người bảo vệ bản thể gọi ra tâm chắn năng lượng cơ bản là vừa ra tới liền bể mất, huyết lượng từng đoạn trượt, tốc độ không thấp. Nó mặc dù là chiều không gian ý thức thể, năng lượng lấy chi không kiệt. Có thể bản thân cường độ hạn chế hắn nguồn năng lượng phát ra công suất, nó bổ sung năng lượng tâm chắn tốc độ, hoàn toàn theo không kịp hàn tiêu phá hoại hiệu suất. Nếu như nó là một cái có bình thường tư duy sinh mệnh cá thể, tự nhiên rõ ràng tự thân không phải là đối thủ của hàn tiêu, sẽ không chết bính, tất nhiên bắt đầu tìm kiếm đường lui. Có thể người bảo vệ bản thể không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có thể dựa theo không chọn vẹn dự trù hoạch trình tự hành động, không cách nào vi phạm hoạch tâm cơ chế, sẽ không lấy chạy trốn phương án, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Người bảo vệ bản thể duy nhất ưu thế chỉ còn dư lại sự linh hoạt, ở chính mình sân nhà như cá gặp nước, mà hàn tiêu hư không thiên phú tạm thời bị đông cứng kết, không cách nào sử dụng các loại thoáng hiện thủ đoạn, trái lại có chút theo không kịp tốc độ của đối phương. Cơ giới quân đoàn tuyệt đại đa số tấn công từ xa đều bị linh động cực kỳ người bảo vệ bản thể loại qua. Lượng lớn phát ra bị lãng phí, nó cụ có nhất định năng lượng thể đặc thù, huyết lượng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, như vậy mang xuống, ta đang quay giày trang bị mất đi hiệu lực trước chém bạo tỷ lệ thành công của nó, đại khái chỉ có 40% khoảng chừng, có chút thấp. Ta, gen giải phóng, còn không sử dụng, làm lệnh thời gian tương đối dài, hẳn là chỉ kịp sử dụng một vòng, muốn mức độ lớn nhất phát ra. Hàn tiêu chuốt xuống hỏa lực động tác liên tục, ánh mắt khẽ động. Xem ra chỉ có vận dụng ta truyền thống nghệ thuật. Nhớ tới ở đây, máy móc thần linh đột nhiên giải thể, một lần nữa biến thành đầy trời cơ giới quân đoàn. Hàn tiêu bản thể thoát ra, mở hai tay ra, kẽ hở mở ra, thỏa thích triển lộ chính mình nhu nhược dáng người, câu dẫn cứng nhắc người bảo vệ bản thể. Đúng như dự đoán, người bảo vệ bản thể không nói hai lời, trực tiếp vừa nghiêng đầu chủ động xông giết tới, ở hắn dự trù hoạch chiến thuật mô hình bên trong. Nhằm vào kỹ sư cơ giới nhược điểm chiến thuật chính là ở trước mắt tiêu bại lộ bản thể thời điểm tiến hành đột mặt, đả kích kỹ sư cơ giới yếu đuối thân thể. Hàn tiêu không tránh không né, tiến lên liên tiếp, tùy ý người bảo vệ bản thể va vào chính mình rắn chắc cơ ngực, nổ tung một khu năng lượng sóng trùng kích, không cần thiết chút nào đòn đánh này tổn thất lượng máu, hai tay quanh co, gắt gao siết lại mục tiêu, không làm cho đối phương tránh thoát, đón lấy nết miệng nở nụ cười. Tiểu dạng còn chạy, đến ba ba trong lồng ngực đến. Hắn đã rất lâu chưa từng dùng này một chiêu. Chủ yếu là ở đã thăm dò vũ trụ hung danh hiền hách, ai cũng đề phòng hắn này một tay, hai kẻ ngu si mới sẽ bên trong loại này cảm ấy, chỉ có đối mặt loại này không rõ ràng hắn nội tình ra hỏa, truyền thống tay nghề mới có thể tỏa sáng thứ nhị xuân. Không chút do dự nào, Hàn Tiêu trực tiếp mở ra, gen giải phóng, đồng thời cho cơ giới quân đoàn truyền đạt chỉ lệnh. An ta một phát, thiên, địa, đồng, thọ, vành. Trong phút chốc, vô cùng vô tận xỉ index, ưu năng. Pháo trong nháy mắt nhấn chìm thân ảnh của hai người, ánh sáng chói mắt đoàn trong nháy mắt căng phồng lên đến, chiếm cứ tầm mắt mọi người. Kỹ sư cơ giới còn có thể như thế chiến đấu. Không cách nào nhúc nhích dậy chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt, tăng kiến thức. Người tuổi trẻ bây giờ đều chơi đến lớn như vậy à? Một bên khác đang cùng phân thân vướng víu đấu kẻ xua khỏe mắt co giật, nhận biết truyền lại năng lượng trình độ nhường hắn trái tim nhảy vụt, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Ở đây hơn 10 vị siêu năng an toàn bộ làm viên càng là một trận mộng bức. Từ vừa nay bắt đầu bọn họ liền kỳ quái, này hai nhóm người đến cùng cái gì cựu cái gì hoán, dĩ nhiên đánh cho như thế dữ. Hai cái này tội phạm truy nã không phải đột kích kích chúng ta tổng bộ sao, là cái gì không thừa dịp chúng ta bị định thân thời điểm đánh lén, trái lại hết sức chuyên chú đối phó một đám đột nhiên xuất hiện thần bí người siêu năng. Chúng ta những này chính chủ nhân ngược lại là thành quần chúng vây xem. Mọi người ý nghĩ vừa vặn loại qua, giữa tràng năng lượng liên thức phản ứng quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung. Bắn ra năng lượng kinh khủng sóng trùng kích. Ầm ầm. Bốn phía máy móc bộ đội và những người khác tất cả đều bị nổ bay, trong nháy mắt quét sạch ra một đám lớn trống không khu vực. Hào quang tàn đi, chỉ thấy Hàn Tiêu một người lẻ loi trôi nổi đang nổ tâm điểm, cả người đẫm máu, trước mặt là một bộ vụn vật thể xác. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, trên thực tế suýt chút nữa kinh ra mồ hôi lạnh, tâm tình khó có thể bình phục. Khe nằm nguy hiểm thật, nguyên lai lực công kích của ta đã đến mức độ này. Thiếu một chút liền đem chính ta cho đưa đi. Vừa mới nhân phẩm bạo phát đông đưa đến, gen giải phóng, 20% tỷ lệ cao nhất thương tổn tăng cường khu, cơ giới quân đoàn bùng nổ ra lực sát thương đem chính hắn cũng cho sợ hết hồn, huyết lượng mức độ lớn chập trùng nhìn ra hắn hãi hùng khiếp vía. Ta bây giờ có thể điều khiển bộ đội quy mô rất lớn, hơn nữa lực công kích cũng cùng lúc trước hoàn toàn không giống, này một chiêu sau đó muốn thận dùng, không phải vậy ngày nào đó thật thành đồng quy vu tận. Hàn Tiêu vô vô lồng ngực, thầm thở phào nhẹ nhõm. Liên hắn đều như vậy ngàn cân treo sợi tóc, người bảo vệ bản thể càng là khốc liệt, trực tiếp tại chỗ chết đột ngột, từ giao thủ đến thăng thiên, một con rồng ngạch phục vụ, liền di ngôn đều không lưu lại. Tuy rằng nó cũng sẽ không nói. Ngươi này liền đem hắn giết chết. Kẻ thuộc trợn mắt lên. Hắn còn tưởng rằng cần trải qua một cuộc các chiến, không nghĩ tới hắc tinh bây giờ lực sát thương đã đáng sợ như thế, nhanh và gọn diệt trừ mục tiêu, hiệu suất cao đến đáng sợ. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ biểu lộ ý nghĩ, đơn giản như vậy liền quyết định. Nghe thấy cái xưa, Hàn Tiêu liền biết hắn đang suy nghĩ gì, tức giận nói. Ngươi cảm giác dễ dàng, đó là bởi vì ta lợi hại. Đổi thành ngươi đến, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải chạy trốn. Không bắt nạt tờ lây ơ, liền coi như là bình thường đỉnh cao siêu A cấp đối mặt loại này tình cảnh, tương tự là cựu tử nhất sinh, cũng là chính mình loại này dị loại có thể tương đối dễ dàng quyết định khâu này nhiệm vụ. Hai người ở tinh thần kênh bên trong trao đổi chỉ ở trước mắt, đang lúc này, chiều không gian ý thức thể bị hủy diệt phản ứng dây chuyền xuất hiện. Chỉ thấy người bảo vệ bản thể hài cốt tự động phân giải là bụi trần bình thường hạt căn bản, thoáng qua tiêu tan. Lấy nó làm trung tâm, không gian chung quanh cũng xuất hiện đồng dạng dấu hiệu, ảnh hưởng khu vực không ngừng bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn, lại như sụp rụt lại ra một cái kỳ điểm, toàn bộ chiều không gian bắt đầu xích sụp xuống, thị giác hiệu quả phảng phất một cái nào đó vũ trụ kế sinh bạn chủ nhiệm vỗ tay cái đột như thế. Mảnh này biến dị tin tức trạng thái thời không tuần hoàn huyễn ảnh lại như một cái miễn cưỡng duy trì cân bằng dụng cụ tinh vi, chiều không gian ý thức thể nhưng là chủ yếu nhất linh kiện, lúc này hạch tâm xảy ra vấn đề, toàn bộ máy móc liền đình chỉ vận chuyển, cân bằng bị đánh vỡ, bắt đầu trục trặc báo sai, sản sinh xích giải thể. Chỉ có Hàn Tiêu cùng kẻ sụt hai cái người ngoại lai, cùng với bọn họ từ bên ngoài mang vào đồ vật không bị ảnh hưởng, cái khác thuộc về mảnh này tuần hoàn thời không vật chất đều ở phân giải. Đứng mũi chịu sào chính là mấy tháng này bên trong chế tạo máy móc bộ đội cùng mặt khác 7 cái người bảo vệ phân thân, ở dưới con mắt mọi người trôn vùi bốc hơi lên. Thời không tuần hoàn cơ sở bị đảo loạn, nhiều sóng trang bị hiệu quả cũng mất đi hiệu lực, đông đảo siêu năng an toàn bộ thành viên thấy cảnh này, đều là một mặt nghi ngờ không thôi, theo bản năng còn muốn tiếp tục vây quét hai người. Nhưng mà khoảng cách gần nhất một tên cục trưởng, thân thể cũng bắt đầu rồi tự động phân giải, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, người này hầu như là trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Một thân chí cao cấp sức chiến đấu cái nguyên bản không có chống lại tác dụng. Chuyện gì thế này? Các ngươi làm cái gì? Chạy mau. Sẽ chết. Mọi người tại đây kinh hãi cực kỳ, không lo nổi bắt lấy hai người, quay đầu liền trốn, chỉ muốn tận lực rời xa cái kia không ngừng mở rộng phân giải khu vực. Dây nhưng ở lại tại chỗ không nhúc nhích, hướng về Hàn Tiêu hơi cười. Hàn Tiêu phát hiện bộ đàm chấn động, lấy ra liếc mắt nhìn, còn lại kỹ thuật tư liệu đều bị dây phát đưa tới, đối phương thực hiện giao dịch. Trong đó còn có dãy lưu lại một phong tin tức. Hắc tinh, thế giới của chúng ta lần nữa lặp lại kế hoạch cũng không có triệt để thất bại, chí ít chúng ta đem di sản để cho tương lai. Ta biết ngươi đối ta có nhất định phòng bị, ta thừa nhận, ta quả thật có ngoài ngạch tư tâm, chuyện đến nước này cũng không cần gạt ngươi, ta đem ta tri thức đối với ngươi dốc túi dạy dỗ, vừa là giao dịch, cũng là một lần thí nghiệm. Còn nhớ ta cùng ngươi đã nói thánh sở cơ chế sao? Phục sinh siêu A cấp cần có chứa mục tiêu tin tức người quản lý. Mà kế thừa tri thức ngươi, hay là có thể trở thành là ta người quản lý. Giả như một ngày nào đó, ngươi thành công câu thông thánh sở thức tỉnh công năng, xin mời thử nghiệm phục sinh ta, thử xem có thể không vượt qua thay đổi, bất luận thất bại hoặc thành công, đối với ngươi mà nói đều là một phần quý giá tình báo. Bất quá, cho dù phục sinh thành công, ta cũng sẽ không bảo lưu tuần hoàn bên trong ký ức, cái kia chính là một cái khác hoàn toàn mới ta, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, thời gian chung đụng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ta rất hân hạnh được biết ngươi. Cái này thay đổi tiếp gậy người. Hàn Tiêu xem xong tin tức, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện dậy trên mặt mang theo giải thoát nụ cười, toàn thân từ từ hóa thành cho bụi, biến mất không còn tăm tích. Nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu yên lặng nhai cái từ này. Tiếp gậy người sao? Chương 1205, mới sứ mệnh. Này cái tin tức là dậy lưu lại di ngôn, mang đầy mong đợi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn trong máy truyền tin kỹ thuật tư liệu, phảng phất có thể cảm nhận được một luồng nặng trình trịch trọng lượng. Mảnh này lịch sử huyễn ảnh đã biến mất. Ở ba đại văn minh nghiên cứu ra thánh sở huyền bí trước, trong tay mình kỹ thuật chính là bản đơn lẻ, tuy rằng chỉ là dạy cá nhân thu thập bộ phận kỹ thuật, nhưng tương tự đầy đủ quý giá. Ý nghĩa không chỉ là tư nhân ngoài ngạch thu hoạch, vẫn là một cái thay đổi vũ trụ phát triển hướng đi nút bấm, mà ấn xuống nút bấm quyền chủ động ở trong tay chính mình. Nếu đây là một trận vượt qua thay đổi tiếp sức, dựa theo tình cảnh trước mắt mình, tiếp gọi người xưng hô vẫn đúng là không gọi sai. Những này kỹ thuật tư liệu đã để cho mình có rồi cậy động vũ trụ cách cục tư cách. Vũ trụ văn minh phát triển con đường biến động ngay tại chính mình trong một ý nghĩ. Nếu như mình lựa chọn gánh chịu như vậy sứ mệnh, như vậy xử trí những này kỹ thuật tư liệu liền thành một vấn đề. Dù như thế nào, hết thảy đều phải đợi ta hoàn thành nghiên cứu. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Nhiều như vậy kỹ thuật tư liệu, trong đó tương đương một phần lợi cho văn minh phát triển, làm bảo bối như thế giấu làm của riêng liền lãng phí, cuối cùng nơi đi khẳng định là tinh tế xã hội, là toàn vũ trụ làm công hiến, cải thiện hết thể vũ trụ công dân sinh hoạt. Chỉ là lấy tính tình của hắn, miễn phí cống hiến là không thể, hoặc là chính mình nghiên cứu phát minh tiến hành tiêu thụ, hoặc là dùng một phần kỹ thuật đổi lấy ba đại văn minh một số tài nguyên. Mà mặc kệ tuyển một loại nào, tự thân địa vị, Hắc Tinh quân đoàn thế lực cấp độ đều sẽ nâng cao một bước, đạt đến một cái chưa từng có ai mức độ, trở nên siêu nhiên cực kỳ. Bất quá những việc này muốn chờ mình đem kỹ thuật tư liệu toàn bộ nghiên cứu triệt để lại nói, hiện tại còn là thời thượng sớm. Cho tới giờ yêu cầu, Hàn Tiêu chưa nghĩ ra muốn không nên đáp ứng, vẫn là đến thời điểm xem tình huống quyết định so sánh thích hợp. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, mà vùng thế giới này xích sụp rụt lại vẫn còn tiếp tục trình diễn, tình huống cùng với những cái khác thứ cấp chiều không gian suy biến tiêu vong không khác nhau gì cả. Chỉ thấy này phiến thứ cấp chiều không gian phân giải tốc độ càng lúc càng nhanh, phản ứng dây chuyển phạm vi hiện lũy thừa cấp mở rộng, năng lượng ở bành trướng, ở tràn ra, không gian bị kéo kéo, bị xé rách, hành tinh hết một cái ảm đạm đi, thay vào đó chính là từng cái quỷ dị vết lốm đốm, đây là không gian tưởng biến mỏng biểu hiện bên ngoài. Khẩn đón lấy, những này vết lốm đốm đột nhiên giãn nứt, đã biến thành không gian trên vách phá động, bên ngoài không gian loạn lưu trong nháy mắt tràn vào, từng đạo màu xanh lam năng lượng không gian báo táp bừa bãi tàn phá tập kích, gia tốc chiều không gian suy biến. Đi. Thấy thế, cái thú ánh mắt sáng ngời, không nói hai lời theo không gian tưởng phá động bay ra ngoài, Hàn Tiêu không có ngăn cản, theo sát phía sau. Hai người lần lượt trở lại thứ cấp chiều không gian thế giới không gian trong gió lốc, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, chỉ cảm thấy cả người áp lực giết hết, mỗi một chiếc năng lượng đều như vậy trong lành. Rốt cục đi ra. Một lần nữa cảm ứng được hư không chiều không gian liên tiếp, cái thú cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mau mau một hơi vá kín khí lực, lúc này mới an tâm đi. Hai người từ bên ngoài quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia lúc trước khi đến khổng lồ đến dường như vô biên vô hạn thứ cấp chiều không gian chính đang tại hướng về bên trong sụp rụt lại, như là một cái vòng tròn phình khí cầu xẹp xuống. Ở hai người nhìn kỹ, này phiến thứ cấp chiều không gian bị không gian loạn lưu lôi kéo đến liềng xiềng, chính trực đang nhanh chóng giải thể, từng đạo màu cầu vồng giống như năng lượng dâng lên mà ra, hòa vào không gian bao táp. Cái thú bỗng nhiên ánh mắt nhất động, hướng về một cái phương vị phóng thích niệm lực. Nhiếp trở về mấy khối chiều không gian tiêu vong lúc nguyên năng mảnh vỡ, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, ngươi lột xác thời cơ tìm tới. Hừm, ta không tính sai, cảm ứng chỉ về chính là mảnh này chiều không gian nguyên năng mảnh vỡ, ta đã mơ hồ cảm giác được tầng tiếp theo thần tính lột xác tiếp cận điểm, chỉ phải đi về cân nhắc một quãng thời gian, nhất định có thể tiến vào dưới một giai đoạn, này đều nhiều hơn thiệt thòi sự hỗ trợ của ngươi. Kết thúc hài lòng. Hắn hiện tại cực kỳ vui mừng lúc trước chọn Hàn Tiêu làm đồng đội. Nếu như đổi thành người khác, này một chuyến 8 phần 10 là cựu tử nhất sinh, mang tới Hàn Tiêu nhưng là hữu kinh vô hiểm. Người này tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng thực sự quá tin cậy rồi. Chúc mừng chúc mừng. Hàn Tiêu khách sáo hai câu, đón lấy chỉ nguyên năng mảnh vỡ, xem ngươi có phần, phân ta một cái tiểu gì. Ha, ngươi ra mặt thật dày, độc chiếm dày kỹ thuật tư liệu, hiện tại còn dám cùng ta nói xem ngươi có phần. Kết thúc một mặt ghét bỏ, tiện tay đem một khối nguyên năng mảnh vỡ ném cho Hàn Tiêu. Hắn hiện tại tâm tình tốt, lười tính toán những này, ngược lại cảm ứng nói cho hắn chỉ cần một mảnh vụn liền được rồi, nếu là không có Hắc Tinh, lần này sẽ không như thế thuận lợi, hắn cũng không keo kiệt chia hoa hồng. Tiếp nhận mảnh vỡ, Hàn Tiêu thoáng đem chơi một chút, đón lấy liếc mắt nhìn vật phẩm giới thiệu, không khỏi lắc lắc đầu. Này phiến thứ cấp chiều không gian rất đặc biệt, nhưng nguyên năng mảnh vỡ cũng không có điểm đặc biệt, muốn một lần nữa bồi dưỡng ra một mảnh tương đồng tuần hoàn thời không là không thể, này bản thân chính là phần độc nhất vũ trụ kỳ quan. Hai người đều không có lập tức rời đi, mà là ở lại tại chỗ tận mắt mảnh này chiều không gian triệt để tiêu vong, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn bị đồng hóa là không gian loạn lưu. Đang lúc này, Hàn Tiêu bản có động tĩnh. Vượt qua thay đổi tiếp sức, thứ nhì vòng đã hoàn thành. Ngươi thu được 1500 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 1, nhân vật dáng lâm thẻ dày, ít 1. Nhân vật dáng lâm thẻ dày, máy móc hệ. Hiểu rõ, ngươi có không phải bình thường hiểu rõ lực, có thể hiệu suất cao tổng kết quy luật. Lấy này tăng lên máy móc nghiên cứu năng lực, sử dụng nên năng lực lúc, vạn vật mô phỏng, thu được cường hóa, mà lại nghiên cứu phát minh bản vẽ lúc, hiệu suất cùng tỷ lệ thành công càng cao hơn, cũng có cơ hội sản sinh hắc khoa học kỹ thuật linh cảm, sử dụng hạn mức tối đa, 0.5. Là nghiên cứu phát minh loại năng lực. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Dây nghiên cứu phát minh năng lực không thể nghi ngờ, che trời máy các một đống độ công kích kỹ thuật chính là tốt nhất thể hiện, Hàn Tiêu trong tay độn không ít năng lực chiến đấu nhân vật thể. Hiện tại càng nghĩ đến hơn đến cách dùng khác năng lực, lần này nhân vật thẻ vẫn tính phù hợp hắn nhu cầu. Hắn nhìn xuống đi, phát hiện nhiệm vụ nhắc nhở còn không kết thúc. Thứ ba vòng mở ra. Thứ ba vòng nhiệm vụ yêu cầu, thành công tiến vào chí ít một cái thánh sở, cũng thành công thành lập câu thông. Khen thưởng, 2.000 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 2, tương ứng thánh sở mảnh vỡ ít 3, mở ra dưới một khu nhiệm vụ. Dưới một khu yêu cầu là thánh sở à? Hàn Tiêu con mắt hơi híp lại. Căn cứ dậy từng nói, thánh sở chứa đựng thêm cái thay đổi tư liệu, nhưng nó không phải mặc người tùy tiện quan sát công cộng thư viện, bất kể là cá thể vẫn là văn minh, đều cần hoàn thành một loại nào đó câu thông hành vi, mới có thể từ bên trong thu được tin tức. Người tuyên thể đã nói, thánh sở tổng cộng có 6 cái, cũng không biết có phải là không giống thánh sở có sự khác biệt câu thông phương thức, mà tuyên thể người lâu như vậy đều không trở về, phỏng chừng này không phải cái gì chuyện đơn giản. Khen thưởng bên trong còn có thánh sở mảnh vỡ, trong tay mình có vài khối, thứ nhất thánh sở, mảnh vỡ, Hàn Tiêu vốn tưởng rằng là thánh sở nhập môn tư cách, bây giờ nhìn lại thật giống không giống nhau lắm. Nay một chuyến biết được nhiều như vậy bí ẩn, Hàn Tiêu từ lâu quyết định chủ ý, coi như không có nhiệm vụ này, cũng phải đi một lần thánh sở, nhiệm vụ này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Một nhiệm vụ khác, kết thúc mời, cũng đồng thời kết toán, 4.500 e kinh nghiệm khen thưởng tới tay, còn có 6 lần tùy cơ khen thưởng cùng 3 tấm nhân vật thẻ. Nhân vật thẻ đều là kẻ xưa, chỉ là năng lực không giống, một cái là tinh thần phòng ngự, một cái là hư không thiên phú, còn có một cái dĩ nhiên lại là bạo tỷ suất kinh người, ản xì ẹn. Kẻ xưa hảo cảm bỏ thêm 30 điểm, tăng một đoạn dài, nhân ra được rồi một cái thần tính lột xác thời cơ, Hàn Tiêu chính mình cũng cầm khen thưởng một điểm thần tính lột xác điểm số, đồng thời còn thu hoạch một cái mới sự kiện quan trọng, lịch cũ nhân chứng, giới thiệu là từng trải trở nên càng thêm phong phú, tăng lên 3% trí lực cùng thần bí thuộc tính. Hiệu quả cũng là phi thường giàu cao và kim, vẫn tính chuyên nghiệp nhỏ gáy, hơi có chút dùng. Hàn Tiêu thầm nghĩ. Chính đang tại hắn xem lướt qua nhiệm vụ thường lúc, trong đầu đống nhiên vang lên kẻ xuất hỏi dò, tâm tình có chút ngũ vị tạp trần. Ngươi đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy kẻ xuất vẻ mặt khá là phức tạp. Tận mắt chứng kiến đã từng vũ trụ thay đổi cuối cùng huyễn ảnh ở trước mắt tiêu vong, kẻ xuất lại cảm khái lại tiếc hận, chỉ cảm thấy này một chuyến lịch hiểm tựa như ảo mộng. Hàn Tiêu biết kẻ xuất đang hỏi cái gì. Lắc đầu nói, ta sẽ bảo lưu những này kỹ thuật, lời đầu tiên mình tiến hành nghiên cứu, hiện tại còn không là lộ ra ánh sáng những bí mật này thời điểm. Đúng đấy, vũ trụ thay đổi cách chúng ta còn quá xa, đó là ba đại văn minh nên cân nhắc vấn đề, siêu A cấp tuy là mạnh mẽ cá thể, ở loại này đại thế bên trong vẫn như cũ rất nhỏ bé. Kết thúc cảm thán không thôi, nói, ngược lại kỹ thuật tư liệu đều ở trong tay ngươi, ngươi nắm giữ quyền chủ động, làm sao bây giờ là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Nhận ra được Hàn Tiêu ý tứ sâu xa nhìn kỹ, kẻ xu minh bạch cái ánh mắt này bên trong bao hàm ý tứ, bật cười nói. Yên tâm được rồi, ta tuy rằng cũng là người biết chuyện, nhưng ta cũng sẽ không tự gây phiền phức. Một khi hướng người ngoài tiết lộ những tin tức này, ta cũng không cách nào không đếm xỉa đến, còn có thể bị ngươi tìm tới cửa. Ngươi biến đổi không cần lo lắng cho ta hướng về hư linh giáo phái báo cáo, ta cùng bọn họ không quen. Lần này kết bạn hành động. Kết thúc lại một lần nữa quét mới trong lòng đối Hàn Tiêu thực lực phán đoán, kinh hãi không thôi, bởi vậy hắn hoàn toàn không muốn cùng Hàn Tiêu trở mặt. Tình báo chỉ có hai người biết, nếu như tiết lộ ra ngoài, Hắc Tinh lập tức liền biết là hắn làm ra, dưới cái nhìn của hắn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cùng hung hăng muốn làm tin tức lớn lao me đầu không giống, kết thúc càng yêu thích chỉ lo thân mình. Hơn nữa hắn không phải hư linh giáo phái dòng chính, hoàn toàn không có ý định báo lên, hắn nếu như đối hư linh như vậy trung tâm. Lúc trước hẻo là cứu viện chiến thời điểm thì sẽ không nhường diễn kịch. Hàn Tiêu lúc này mới gật gật đầu, rời đề tài, cao mày nói. Trừ tinh liên dưới sự thống trị siêu A cấp tình cảnh, ngươi cũng đã được kiến thức, thánh sở là chúng ta mạch máu, không thể bị cao đẳng văn minh lũng đoạn, nếu không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nghe vậy, cái thua vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Có này một phen trải qua, hắn đã sâu sắc ý thức được siêu A giai cấp là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục tồn tại, lúc này đối với vấn đề này vô cùng để bụng. Ngươi nói đúng. Ba đại văn minh sớm muộn sẽ nghiên cứu đến một bước này, chúng ta nếu trước thời hạn biết rồi thánh sở đối với chúng ta ý nghĩa, vậy thì hẳn là trước thời hạn bố cục. Hàn Tiêu trầm ngâm nói, vì để tránh cho biến thành chư tinh liên như vậy, chúng ta siêu A cấp tự thân nhất định phải nắm giữ thánh sở, may là ta đã thành lập siêu A cấp hiệp hội, cá thể là không đáng tin, chỉ có hiệp hội có tư cách gánh chịu loại này chức trách, nhường sau đó siêu A cấp không cần từ bỏ tự do hướng về cao đẳng văn minh vẫy đuôi cầu xin, cũng có thể được thức tỉnh cơ hội. Lúc trước ngươi thúc đẩy hiệp hội thành lập, quả thật có dự kiến trước. Kết thúc biểu thị tán thành. Ta cũng không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, hiệp hội dĩ nhiên có thể cử đi lớn như vậy công dụng. Hàn Tiêu âm thầm niết miệng. Khắc, nói chung trong tay ta có một ít liên quan với thánh sở manh mối, qua một thời gian ngắn, ta liền bắt đầu truy tra. Có nhu cầu gì hỗ trợ sự tình, cứ việc nói cho ta. Kẻ thú nói, nếu như giống như chư tinh liên vũ trụ như thế, đợi được cao cấp văn minh nắm giữ thánh sở thức tỉnh thủ đoạn siêu A cấp mới liên hợp lại, cái kia đã chậm. Ở văn minh phát triển trên đường, rất nhiều cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua chính là bỏ qua. Ở phương diện này, hai người đều không có tư tâm, thánh sở là siêu A cấp đường số mệnh, độc chiếm chính là cùng toàn vũ trụ siêu A cấp là địch, biến thành chúng địa tiễn. Chỉ có hiệp hội gánh chịu cái này trọng yếu sứ mệnh, mới có thể bị tất cả mọi người tiếp thu. Đã như thế, hiệp hội tính chất trở nên cực kỳ trọng yếu, thành viên trong lúc đó liên minh đem không gì phá nổi, cực kỳ đoàn kết, sẽ không bởi vì bên trong nguyên nhân mà giải thể. Hiện nay chỉ có hai người là người biết chuyện, đều có tương đồng mục tiêu, có phần này ràng buộc, tương đương với ký kết một phần bí mật minh ước. Đối Hàn Tiêu tới nói, chỗ tốt chính là xưa nay trung lập kẻ xưa đã thiên hướng hắn phe phái, tự thân ở hiệp hội bên trong sức ảnh hưởng có thể lên một tầng nữa. Tuy rằng hai người đạt thành tạm thời không tiết lộ lần này hiểu biết hiểu ngầm, nhưng trong lòng đều hiểu, một ít chuyện đã lặng yên phát sinh thay đổi. Căn cứ vào những tin tình báo này, bọn họ định ra mới kế hoạch, tất nhiên sẽ gián tiếp tạo thành hồ điệp hiệu ứng giống như ảnh hưởng, trừ phi hai người giả cái gì đều không phát sinh, bằng không ảnh hưởng phạm vi chỉ có thể càng ngày càng lớn, sớm muộn lan đến toàn vũ trụ. Sự tình giải quyết, hai người đang định rời đi, đột nhiên cảm ứng hơi động, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đoàn không sắt chính đang tại lung tung không có mục đích du đãng, số lượng vô cùng khổng lồ. Yêu, mấy tháng trôi qua, này quần tiểu khả ái còn chưa đi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, lập tức nhớ lại lúc trước nuôi chồng không sắt ý nghĩ. Kết thúc làm bình tĩnh tâm thần tính lột xác nhiệm vụ, lúc này có lòng thanh thản, cũng nổi lên tâm tư, cười nói, đường về trên đường vừa vặn khu điểm đặc sản, ta cũng cầm một nhóm, làm đi hư không chiều không gian nuôi nuôi xem. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bốn phía tràn ngập nhu tầm nhu, mã tầm mã khí tức. Chương 1206, trở về. Thiểm diệu thế giới, lục bảo thạch quần tinh, hắc tinh quân đoàn phân bộ. Màu trắng bạc không cảng bến tàu bên trong ngừng mấy trăm chiếc thuyền, đủ mọi màu sắc, loại khác nhau, từ bên trong đi ra từng bầy rõ ràng không thuộc về quân đoàn thuyền viên. Bọn họ bước lên đài ngắm trăng, tò mò nhìn chung quanh, cũng ở võ trang đầy đủ quân đoàn chiến sĩ dưới sự chỉ huy xếp thành một hàng liệt phân tán đội ngũ, liễu ra liễu díu thảo luận không ngớt. Cuối cùng cũng coi như đến nơi rồi, không hổ là hắc tinh quân đoàn căn cứ, vừa nhìn liền phòng vệ nghiêm ngặt ta. Ha ha, ta sơ yếu lý lịch bị si 4 lần, rốt cục thông qua xét duyệt. Sau đó chúng ta cũng là hắc tinh quân đoàn người. Hy vọng có thể đi một cái phúc lợi đãi ngộ cao cương vị. Không biết lần này có thể hay không nhìn thấy hắc tinh, dựa theo thông lệ, mỗi một phê người mới đều phải tiến hành nhập đoàn nghi thức, quân đoàn trưởng nên cùng chúng ta thấy một mặt chứ. Dù cho là hắn phân thân cũng tốt. Trên mặt mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ hưng phấn, nhóm người này đều là thông qua nhận lời mời lính đánh thuê tinh tế. Bây giờ hắc tinh quân đoàn phạm vi thế lực khắp nhiều cái tinh vực, đủ loại nghiệp vụ mang đến dồi dào tài chính lưu. Liền quân đoàn vẫn ở chiêu mộ người mới, đặc biệt ở Hàn Tiêu được xính là ba đại văn minh cao đẳng cố vấn sau khi chiêu mộ cường độ đạt đến mới đỉnh cao. Trải qua Hàn Tiêu nhiều năm hoạt động, quân đoàn ở trong vũ trụ dĩ nhiên có rồi không cách nào thay thế sức ảnh hưởng, căn cứ thị trường điều nghiên, nếu là trà trộn tinh tế xã hội tự do người siêu năng nhất định phải gia nhập một cái trận doanh, có 41.3% người đem hắc tinh quân đoàn liệt vào lựa chọn hàng đầu, thậm chí vượt trên ba đại văn minh. Tương tự một phát. Hắc tinh quân đoàn địa vị đại khái tương đương với thế giới 500 cường đại bên trong đứng hàng đầu chất lượng tốt xí nghiệp, hơn nữa tiềm lực còn ở biến hiện ở trong, tiền cảnh quảng đại. Chính đang tại mọi người hưng phấn thảo luận lúc, một chiếc quân đoàn phi thuyền lái vào không cảng quý khách quý đạo, nhất thời hấp dẫn ở tràng ánh mắt của mọi người, chỉ thấy chiếc thuyền này ở ngoài trên trang giáp có chứa hai cái ký hiệu, một là quân đoàn tiêu chí, một cái khác nhưng là đỏ sậm màu lót xích xà huy chương, đây là hẻo là sở bộ đơn độc tiêu chí. Xì một tiếng, cửa máy mở ra. Một đám trên người mặc màu đỏ loại nhẹ thiết giáp giống cái vũ trang nhân viên chỉnh tề đi ra, bảo vệ quanh ở cầu thang mạn hai bên, ngực thiết giáp tiêu chí đại diện cho các nàng là hẻo lạ dưới trướng tinh nhuệ chiến đoàn, phiên hiệu là ba con rắn đội biệt động. Thân là phó quân đoàn trưởng, hẻo lạ trong tay quyền hạn không nhỏ, đã thành lập tư nhân đội cận vệ, còn giống như Hàn Tiêu chiêu mộ một chút cận vệ quan. Đạp đạp đạp. Giày da giẫm trên đất phát sinh âm thanh lanh lảnh, hẻo lạ từ cửa máy bên trong đi ra. Nàng sống mũi cao lên giá một bộ màu đỏ kính râm. Lỗ thai mang hình rắn màu bạc khuyên thai, mặc trên người một thân kiểu dáng tương tự nữ sĩ Âu phục hoa lệ đồng phục màu đỏ, biên giới phát họa sợi vàng, trên vai khoác đen vàng giao nhau cao cổ áo choàng, áo choàng cổ áo là một vòng xích sắc lông tơ, cả người khí chàng mười phần. Ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung đến trên người nàng, không ít người mặt lộ vẻ vẻ ngưỡng mộ, liền bốn phía quân đoàn chiến sĩ cũng giống như vậy. Nàng chính là quân đoàn người đứng thứ hai, tử vong nữ thần Hẻo Lạ, khí chàng thật mạnh. Nếu có thể đến nàng dưới trướng công tác vậy thì tốt. Có người mặt lộ vẻ ước mơ. Chỉ có quân đoàn tinh nhuệ mới có tư cách bị tuyển là cao tầng thân vệ, ngay cả chúng ta cũng không được, ngươi đang suy nghĩ thì ăn. Một bên quân đoàn chiến sĩ hừ nói. Đang lúc này, Hẹo là mang theo thân vệ đi tới đoàn người phía trước, nhìn quét mọi người tại đây, tự có mạnh mẽ khí chàng tràn ngập ra, đoàn người gây rối dần ngừng lại, vốn là hưng phấn mọi người chỉ cảm thấy một trận cảm giác ngột ngạt xông lên đầu, không dám mở miệng. Thấy thế, Hẹo là mới khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, dùng lãnh cảm giống như tiếng nói rằng. Gần nhất quân đoàn trưởng không ở, các ngươi nhập đoàn nghi thức do ta đến chủ trì, thời gian của ta rất quý giá, bớt đi những kêu hoan nên bước đi, trực tiếp kiểm tra thực lực đi, quân đoàn lấy thực lực nói chuyện, quan hệ này đến các ngươi nhập đoàn sau chức vị sắp xếp, vì lẽ đó tận lực ở trước mặt ta đứng lâu một chút. Một hơi nói xong, Hẹo lã lười hướng về mọi người giải thích, trực tiếp thả ra tự thân địa vị cao uy thế, bao phủ toàn trường. Ở đây không ít người còn không phản ứng lại, liền cảm thấy một luồng sợ hãi cảm giác đột kích, áp lực xuyên qua thân thể cùng linh hồn. Toàn thân đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn mềm ngã xuống đất. Rầm rầm, từng nhóm một người không chịu nổi Hẹo là địa vị cao uy thế, ào ào ào ngã xuống, chống đỡ lâu nhất cũng bất quá tam hơn 10 giây, sắc mặt sợ hãi, miệng lớn thở dốc, như là suýt chút nữa chết chìm như thế. Thấy thế, Hẹo là thu hồi uy thế, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhàn nhạt nói, đứng thẳng thời gian xếp hạng trước 10% người có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vụ, còn những người khác, Philip sẽ căn cứ các ngươi vừa nãy biểu hiện tự động phân phối chức vị, tức khắc nhập trước, tan họp. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn tới mềm ngã xuống đất đám người, mang theo thân vệ xoay người tiến vào căn cứ. Bình thường mà nói, người mới nhập đoàn nghi thức đều sẽ giới thiệu một phen quân đoàn lịch sử, bồi dưỡng lòng trung thành, Hẹo là cũng không có phần này lòng thanh thản, từ rời thuyền đến hoàn thành kiểm tra, toàn bộ hành trình không vượt quá 3 phút, sấm rền gió cuốn. Đi ở nửa đường lên, Hẹo là lấy ra bộ đàm, gọi ra Philip. Nếu mày hỏi, có thể liên lạc với Hắc Tinh sao? Không thể, ông Philip cúi đầu, ngón tay đối điểm, hổ thẹn không nớt. Cái này ra hỏa đến cùng chạy đi nơi đâu? Dĩ nhiên mất liên lạc tốt mấy tháng. Hẹo lạ sắc mặt biến ảo không ngừng. Nàng biết Hàn Tiêu chạy đi thứ cấp chiều không gian thế giới, liên hệ không tiện, nhưng dù vậy, Hàn Tiêu cùng Philip chủ trình tự cũng sẽ không tách ra liên tiếp mới đúng. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, Philip nói Hàn Tiêu triệt để mất liên lạc, bất kỳ phương thức đều liên lạc không được. Hẹo là nhất thời sinh ra cảnh giác, không khỏi nghĩ lên lúc trước ở thứ cấp chiều không gian gặp phải thánh ước tổ chức. Chẳng lẽ quân đoàn trưởng lại gặp phải ám hại vây công? A tốt như thế nào giống như không một chút nào bất ngờ. Vì không đưa tới quân đoàn dung chuyển cùng ngoại giới ngờ vực, nàng nhường Philip phong tỏa tin tức, ở bề ngoài duy trì quân đoàn vận hành, sau lưng thì lại thầm tập trung vào tài nguyên, lặng lẽ tìm hiểu Hắc Tinh tung tích. Hàn Tiêu là quân đoàn linh hồn, hắn một mất liên lạc, quân đoàn ở siêu cấp A phương diện nhất thời bạc nhược rất nhiều. Hẹo là chỉ có thể tạm thời bước lên trọng trách, ngưng hẳn rèn luyện, từ Minh Thổ trở về, tỏa chấn quân đoàn. Mấy tháng đều không tra được tin tức, Hẹo là âm thầm lo lắng. Nàng đã quyết định, nếu như sau 3 tháng vẫn không có tình báo, nàng liền gọi lên ẩm si, tiến vào thứ cấp chiều không gian thế giới tìm kiếm Hàn Tiêu. Đột nhiên, Hẹo là bước chân dừng lại, trên mặt toát ra thần sắc cổ quái. Các ngươi đợi mệnh, ta có việc đi trước. Ném câu nói này, bóng người của nàng đột nhiên biến mất, lưu lại thân vệ bộ đội ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, Hẹo là bóng người xuất hiện ở Minh Thổ chiều không gian, thổ địa bà ổn xạ lù hiện thân mà ra. Ngươi hô gọi ta là cái gì? Ta phát hiện một nhóm quái lạ sinh vật đang đến gần Minh Thổ, chúng nó tựa hồ là sinh sống ở không gian bão táp bên trong cấp độ vũ trụ sinh vật. Ngươi biết đến, hoàn cảnh này sinh ra quái vật đều khó đối phó, ta sợ chúng nó là theo thứ tự cấp chiều không gian làm thức ăn vật chủng. Ổn xạ lù biểu đạt tự thân lo lắng. Hẹo là lông mày cau lại, nàng bây giờ cùng Minh Thổ có vinh cùng vinh. Bảo vệ Minh Thổ là việc nằm trong phận sự. Ta đi đánh đuổi chúng nó. Nàng phóng người lên, hóa thành một viên màu đỏ lưu tinh, rất nhanh liền tuần hoàn ổn xạ lũ chỉ thị bay ra không gian tường, nhưng vẫn chưa rời xa, chỉ là canh giữ ở kẻ địch đi tới phương hướng, ôm cây đợi thỏ. Minh Thổ chiều không gian năng lượng ở Hẹo là trên người hình thành rồi một cái hình cầu màng ánh sáng, cung cấp sức phòng ngự đồng thời, cũng phòng ngừa nàng bị không gian loạn lưu cuốn đi. Đợi không bao lâu, không gian bao tắc bên trong đột nhiên xuất hiện vòng xoáy lô sâu. Hình thể to lớn không sắt mãnh liệt mà ra, số lượng cực kỳ kinh người. Nhiều như vậy, Hẹo là theo bản năng siết chặt nắm đấm. Nàng cũng học qua thứ cấp chiều không gian thế giới, biết rõ nơi này có một ít nguy hiểm có thể uy hiếp đến siêu cấp A sinh mệnh, tuy rằng chưa từng thấy không sắt, nhưng nàng nhưng bản có thể cảm nhận được uy hiếp, chứng minh bảy quái vật này không phải theo liền có thể giết chết. Tuy rằng Hẹo là không lo lắng tính mạng của chính mình an toàn, thế nhưng quái vật số lượng rất nhiều, nàng chỉ có một người. không dám hứa chắc có thể bảo vệ được toàn bộ minh thổ. Nếu như Hắc Tinh ở đây là tốt rồi. Đối mặt tình cảnh này, Hẹo là không nhịn được tưởng niệm Hàn Tiêu máy móc đại quân. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ta. Hẹo là nhấc lên khí lực, chuẩn bị tiên phát chế nhân động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc ở nàng robot tần số truyền tin bên trong vang lên, nhường động tác của nàng cương ở tại chỗ. Hẹo là không sắt quần bên trong, chính đang tại xua đuổi này quần tiểu khả ái Hàn Tiêu cảm ứng được Hẹo là sóng năng lượng, quay đầu nhìn qua đi, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Sau một khắc hắn bóng người lóe lên, đã hư không nhảy vọt xuất hiện ở Hẹo là trước mặt, lại cười nói. Có đoạn thời gian không thấy, có hay không nhớ ta? Nghĩ Hẹo là theo bản năng muốn nói chuyện, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ không thôi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi khoảng thời gian này đi đâu? Ta đi thứ cấp chiều không gian thế giới nơi sâu xa đi dạo một vòng, nơi đó tín hiệu không được, nhìn thấy này quần tiểu khả ái không có, đây chính là ta chiến lợi phẩm, ta định đem chúng nó nuôi nhốt ở Minh Thổ Chu Vi, vừa vặn có thể đảm nhiệm tầng một phòng tuyến, chúng nó sức chiến đấu rất khả quan. Hàn Tiêu nói liên miên cằn nhằn giới thiệu một lần, làm bộ không thấy Hẹo là nhiều lần muốn nói lại thôi biểu hiện. Mất liên lạc tốt mấy tháng, hắn biết chắc sẽ khiến cho Hẹo là nghi ngờ cùng lo lắng, nhưng hắn tạm thời không dự định tiết lộ chuyến này trải qua, vì lẽ đó quyết định ẩn giấu chân tướng, lấp liếm cho qua. Nghe xong một hồi, Hẹo là vẫn là không nhịn được đánh gậy Hàn Tiêu, mở miệng hỏi, ngươi có biết hay không ngươi mất liên lạc khu cho chúng ta ảnh hưởng? Nếu không là ta phong tỏa tin tức, hiện tại quân đoàn bên trong khẳng định lòng người di động. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, ngươi là phó quân đoàn trưởng mà, lúc ta không có mặt còn có ngươi, ra không được nhiễu loạn, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Hẹo lạ vẻ mặt đẹp đẽ không ít. Nàng mơ hồ cảm giác Hàn Tiêu có cái này gạt chính mình, nhưng nhân ra không nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, người trở về mới là quan trọng nhất. Hẹo lạ không có hỏi tới xuống, chỉ là dặn một câu lần sau đừng như vậy, đón lấy liền quay đầu nhìn về này quần tướng mạo tùy hứng không sát, hiếu kỳ nói. Đám sinh vật này liên hợp lại, sức chiến đấu thật sự có thể sánh ngang đỉnh cao siêu cấp A. Lực công kích kém một chút, thế nhưng kháng tính tuyệt đối có thể đạt đến trình độ này, chúng nó lấy không gian loạn lưu làm thức ăn, không chỉ có sẽ không công kích thứ cấp chiều không gian, trái lại còn có thể dành cho bảo vệ, chúng nó yêu thích thứ cấp chiều không gian chung quanh hoàn cảnh, bình thường sẽ định cư lại đem xem là xào huyệt, cũng công kích hết thể người ngoại lai. Hàn Tiêu gật đầu. Hắn bắt được một nhóm không sát sau liền cùng kẻ xưa phân công nhau về nhà. Trên đường tiến hành rồi một phen nghiên cứu, đã tìm tòi ra không sắt một phần tập tính, có thể cùng thứ cấp chiều không gian hài hòa cùng tồn tại, vô cùng thích hợp coi nhà, quả thực là thiên nhiên thủ vệ, đặt ở minh thổ có thể tăng lên an toàn của nơi này tính. Được rồi, chỉ cần không có nguy hiểm, vậy liền đem chúng nó nuôi ở đây đi, ta không ý kiến. Hẹo là gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút, lại nói, lão sư tìm đến ngươi ba lần, đều bị ta chặn trở lại, ngươi nhớ tới tìm nàng tâm sự. Ừm. Hàn Tiêu đáp một tiếng, hỏi, đúng rồi, lúc ta không có mặt, hiệp hội tình huống thế nào? Như cũ, không có thay đổi gì, chính là ít đi ngươi cùng mẹn nì rồng cãi nhau, mọi người đều cảm giác học chán, cơ bản tất cả quân nhân đào ngũ. Bọn này điều nhân, chỉ có thể hy vọng ta đến trình sống. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Ở thường trong mắt người, những này siêu cấp A cao cao tại thượng, lẫm liệt không cho mạo phạm, nhưng mà ở trong mắt hắn, đây chính là một đám nín nhịn ra hỏa. Hàn huyên vài câu. Hắn từ chối Hẹo là cầu ngược mời, đem không sắt vứt tại minh thổ, đón lấy liền trực tiếp dùng hoàng giả chuyện tống trở lại quân đoàn tại thiểm diệu quần tinh đại bản doanh. Trước mắt tầm mắt đảo nhìn, Hàn Tiêu liền trở lại quân đoàn văn phòng, một chút liền nhìn thấy ngồi ở vị trí hắn lên hai chân chéo ngoẻ xì vậy ạ. Trong phòng đột nhiên có thêm cá nhân, xì vạ sợ hết hồn, bất quá nhìn rõ ràng là Hàn Tiêu sau khi, nàng liền bình tĩnh lại, con ngươi hơi động, không chỉ có không có đứng dậy, trái lại cố ý đem một cặp chân dài gác ở trên bàn, hừ một tiếng. Quái gở nói, yêu, nay không phải Hắc Tinh các hạ mà, ngài còn biết trở về nhà. Ta còn tưởng rằng ngài đã đem chúng ta quên đi đây. Hàn Tiêu không để ý lắm, đi dạo đi tới xỉ vạ trước mặt, cười mò xỉ vạ đầu chó, cảm thụ một phát phát lượng, mặt mỉm cười. Hừm, xem ra ngươi mấy tháng này công tác rất nỗ lực, cực khổ rồi. Cút đi. Xỉ vạ vướt ve Hàn Tiêu tay, đứng dậy tránh ra vị trí, tức giận nói, mấy tháng này liên lạc không được ngươi, đọc lại lượng lớn sự vụ chờ ngươi phê chỉ thị. Mau mau xử lý một chút, ta chờ muốn đây. Nói xong, nàng mặc kệ Hàn Tiêu, quay đầu liền muốn rời khỏi, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại vòng trở lại, lấy đi khoát lên lưng ghế dựa áo khoác cùng trên bàn mắt kiếng gọng vàng, thuận tiện lườm Hàn Tiêu một chút, lúc này mới mở cửa phòng rời đi. Xách, hoán khí thật sự không nhỏ. Hàn Tiêu bĩu môi, hắn đương nhiên sẽ không cùng trong nhà đầu chọc tiểu bảo bối tính toán. Nay một chuyến thu hoạch to lớn, biết được lượng lớn vũ trụ bí ẩn, cực kỳ mở rộng nhận thức. đối với hắn mà nói, trở lại đã thăm dò vũ trụ có loại dường như đang mơ cảm giác. Thế nhưng ở quân đoàn cán bộ trong mắt, chỉ có điều là mấy tháng không thấy, ngoại trừ số ít người bên ngoài, những người khác căn bản không hiếu kỳ hắn đi nơi nào. Hàn Tiêu một lần nữa liên tiếp Philip, đem này một chuyến ghi chép tư liệu toàn bộ mã hóa bảo tồn lại. Này một phần kỹ thuật bảo tàng quá phong phú, mặc dù là hắn như vậy đỉnh cao siêu cấp A, tiêu hóa thời gian cũng phải lấy 10 năm làm đơn vị, trong thời gian ngắn nghiên cứu không xong. Tuy rằng thức tỉnh điểm, kinh nghiệm giá trị cũng có thể tăng nhanh nghiên cứu tiến độ, nhưng dùng ở trên mặt này dù sao cũng hơi lãng phí, dù sao tại hạ cái phiên bản đến trước khó có thể bổ sung, vừa vặn khoảng cách 4. Không phiên bản đổi mới không xa, có thời gian chậm rãi tiêu hóa, hắn cũng không vội với cầu thành. Hắn tìm đến việc nhà người máy, ở trong phòng phun không khí trong lành tề, giữ xỉ vã lại thanh nhã mùi thơm cơ thể cho xua tan đi, lúc này mới ngồi trở lại vị trí, một bên xử lý động lại sự vụ, một bên đổ bộ diễn đàn kiểm tra tờ lệ ơ động thái. Mấy tháng trôi qua, lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu đã tiến hành đến quốc tế giải thi đấu vòng, đánh tới bắt cường thi đấu. Hoa Hạ lần này có hai nhánh chiến đội ra biên, một cái là quyền thế bên trong phát huy tối ổn định Hoàng Triều chiến đội, một cái khác nhưng là Giang Thành. Trải qua ba giới thi đấu, Giang Thành từ lâu không phải tân duệ hắc mã, mà là ổn định ngang ngược đội ngũ. Đã kết thúc quốc tế tiểu tổ thi đấu giai đoạn là hung hiểm nhất thi đấu trình, các quốc gia câu lạc bộ đối Hoa Hạ điên cuồng đánh lén vẫn có hiệu quả, dẫn đến lần này ra biên bắt cường Hoa Hạ chiến đội so với lần trước thiếu một cái. Nhưng đổi một góc độ đối xử, các quốc gia câu lạc bộ tận hết sức lực ngăn chặn, một ít chiến đội dù cho không muốn điểm tích phân cũng phải cùng Hoa Hạ chiến đội bính đến lưỡng bại câu thương. Ở trong môi trường này, Hoa Hạ vẫn như cũ có hai nhánh chiến đội giết ra khỏi trùng vây thành công ra biên, chiến công khả quan. Hiện tại toàn thôn hy vọng đều rơi vào Hoàng Triều cùng Giang Thành trên người, chỉ cần bất kỳ một đội bắt quán quân, liền có thể đạt thành Hoa Hạ ba quan vương triều thành tựu. Bắt cường bên trong những chiến đội khác không ai muốn nhìn đến kết quả này. Thế nhưng đến bắt cường thi đấu là đường đường chính chính từng đôi chém giết, không cách nào giống như tiểu tổ thi đấu như thế nhiều mặt vây quét, những điển kỵ đó đua ngựa loại chiến thuật cùng một ít thủ đoạn nhỏ đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào khỏe mạnh lực. Đến bắt cường, khoảng cách thi đấu kết thúc liền không xa, 40 phiên bản nhiều nhất còn sót lại thời gian 2 tháng. Ta đến chuẩn bị một phát. Hàn Tiêu thầm nói. Chương 1207, trận chung kết vòng cùng chính sinh. Kiếp trước, Nam. Không phiên bản là siêu năng thai họa, ở lịch sử siêu cấp A trở về, siêu năng giai cấp cùng người bình thường giai cấp mâu thuẫn tăng lên, thiên thai cấp tờ lệ ơ xuất hiện, siêu quần tinh văn minh không cam lòng chiến tranh thất lợi chờ một chút nhân tố cộng đồng dưới ảnh hưởng, an ổn không mấy năm đã thăm dò vũ trụ lần thứ 2 rơi vào dung chuyển, không thể không tiếp nhận va chạm nhau kích. Bây giờ ở chính mình dưới ảnh hưởng, có thêm quá khó lường số, dưới một phiên bản biến hóa cụ thể khó có thể dự đoán. Hàn Tiêu duy nhất có thể xác định chỉ có tờ lệ ở tầm quan trọng đem lần thứ 2 lên trên, biến thành càng nhiều trận doanh trọng điểm tranh cướp đối tượng, một ít trận doanh không lại rủi rè, đều sẽ ra sân khấu các loại phúc lợi biện pháp chiêu mộ tờ lệ ở. Quân đoàn ở 4. Không phiên bản mức độ lớn mở rộng tờ lệ ở quy mô, vừa là kỳ ngộ cũng là phiền phức, không nói tờ lệ ở tự thân khả năng mang đến hỗn loạn, cái khác trận doanh nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đảo quân đoàn chân tường, chỉ cần cam lòng tiền vốn, tự nhiên sẽ có hiệu quả. Hàn Tiêu cũng sẽ không mù quáng tự tin, biến đổi sẽ không tin tưởng tờ lệ ơ phẩm hạnh, huống hồ Ninh Đầu không làm phượng đôi ý nghĩ, ở ngươi chơi ở trong cũng là rất lưu hành. Đặc biệt đạt đến thiên thai cấp tờ lệ ơ, đều sẽ đối toàn vũ trụ siêu năng thuê thị trường tạo thành trùng kích cực lớn. Đường hoàng gia giang thiên thai cấp đều có tư cách xưng bá một phương, phần lớn trận doanh mời không nổi, nhưng mặc dù là đem thưởng quy thủ lao rơi xuống 1/4, 1/5, cũng đủ để cho ăn no tờ lệ ơ cái bụng, thiên thai cấp tờ lệ ơ thực lực tuy là lót đáy. Nhưng cũng là một ít nhỏ trận doanh có thể tìm tới giá thấp nhất thiên thai cấp chỗ dựa. Ứng đối với những khác trận doanh đục khoét nền tảng phương pháp, chỉ có kế tục tăng mạnh trận doanh kiến thiết, ở phiên bản đổi mới trong lúc tăng cao quân đoàn địa vị cùng lực thu hút, mặc dù là có cá nhân ta sức ảnh hưởng bổ trợ, cái này cũng là cái làm từng bước quá trình, bất quá nếu là lấy ra kỹ thuật bảo tàng bên trong một phần rất có giá trị dân dụng kỹ thuật, đúng là có thể tăng nhanh tiến độ, ở trong mắt người khác, này sẽ chỉ là chính ta nghiên cứu phát minh đồ vật. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Quân đoàn ở phá toái tinh hoàn cùng thiểm diệu thế giới kinh doanh đã lên quỹ đạo, tăng lên không gian có hạn, muốn phải tiếp tục mở rộng, chỉ có nhắm vào những tinh vực khác, phát triển mạnh phân bộ. Mấy chục năm phiên bản thừa hài gian đổi mới, vừa vặn phát triển khiêm tốn, có hiệp hội trợ giúp, quân đoàn không cần tham dự ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh chiến tranh, sẽ không bị bắt mệt mỏi tinh lực, đều có thể lấy tọa sơn quan hổ đấu, quá độ chiến tranh tài. Mặt khác, điều này cũng hữu ích với hiệp hội lợi ích thể cộng đồng kiến thiết. Cuối cùng kết cấu tất nhiên là nhiều sự phân cực chủ đạo lợi ích Internet, mạnh mẽ nhất một nhóm siêu cấp A thế lực bán ra các loại tài nguyên cùng phục vụ, mà yếu một ít siêu cấp A thế lực theo như nhu cầu mỗi bên thu được nâng đỡ, hình thành cân bằng quan hệ, lấy Hắc Tinh quân đoàn thể lượng, tự nhiên có tư cách trở thành trong đó một cực. Mỗi một nhậm chức hội trưởng nhiệm kỳ là 50 năm, Hàn Tiêu đã nghĩ kỹ, đến thời điểm đem mẹn nì rồng đuổi xuống bàn, chính mình ngồi trên vị trí này, lấy tự thân hiện nay ở hiệp hội bên trong quyền lên tiếng, chỉ cần mẹn nì rồng không có cái gì tao thao tác, cái này nắm chắc vẫn là rất lớn. Chỉ cần mình ngồi trên hội trưởng vị trí, sẽ ở nhiệm kỳ bên trong đạt được một ít thánh sở phương diện thành quả, nhiều lần như vậy liên nhiệm cơ bản sẽ không có hồi hộp. Kế hoạch cụ thể còn phải căn cứ tình huống thực tế mà định. Hàn Tiêu mở ra ghi chép bị quên lãng, bắt đầu sáng tác bản kế hoạch hình thức ban đầu. Hàn Tiêu cùng kẻ xuất hành động là bí mật tiến hành, ở hiểu ngầm bảo mật điều kiện tiên quyết, hai người mất tích mấy tháng sau trở về tình huống, không có nhắc lên sóng gió gì, dù sao đi vào thứ cấp chiều không gian thế giới thám hiểm tình huống quá phổ biến, các thế lực lớn vẫn chưa quan tâm hai người hành động. Hắc Tinh trở về tin tức ở quân đoàn bên trong truyền ra, Đợ Lễ cũng chú ý tới, nhưng thi đấu đã đánh tới quốc tế bắt cường vòng. Mọi người trong tay chống không nhân vật thẻ đều dùng xong, bỏ qua tốt nhất sử dụng nhân vật thẻ thời gian, không ít người đáng tiếc một hồi, liền quay đầu lại kế tục quan tâm giải thi đấu. Từ 4. Không phiên bản khai mạc đến nay, hoa hạ các lớn câu lạc bộ hưởng thụ Hắc Tinh quân đoàn phát triển tiền lãi, kiếm được buồn đầy bắt đầy, phía chính phủ công đoàn phát triển càng tốt, đối nghề nghiệp chiến đội chống đỡ cường độ lại càng lớn. Hiện nay hoa hạ một đường nghề nghiệp chiến đội, ở quốc tế lên cơ bản thuộc về T0, T1 cấp bậc tồn tại, thực lực xuất chúng. Ở bắt cường thi đấu từng đôi chém giết bên trong, biểu hiện vô cùng hung hăng. Bởi vì tao ngộ vây quét, hoa hạ các đại chiến đội lần này khó có thể khống phút, Hoàng Triều cùng Giang Thành phân biệt lấy tiểu tổ thi đấu điểm tích phân thứ nhì cùng thứ năm giết tiến vào bắt cường vòng. Trải qua 5 cục 3 tháng ác chiến, phân biệt lấy 3-0 cùng 3-1 chiến tích đánh tan đối thủ, giết tiến vào vòng bán kết, thành công chiếm cứ 2 chỗ, mang ý nghĩa cuối cùng cũng có thể nắm cái huy chương đồng. Nhưng 3 cái phiên bản đi xuống, hoa hạ tờ lệ ở ánh mắt đã cao. Không ai thỏa mãn với chỉ là một cái huy chương đồng, chỉ có 3 quan vương triều là đông đảo tờ lỡ mục tiêu duy nhất, ngoài ra đang tiến hành thi đấu không có cái khác theo đuổi. Lần này vòng bán kết đánh với bề ngoài do rút thăm quyết định, ở danh sách ra lò trước đây, diễn đàn lên hóa hạ tờ lỡ chia thành 2 phái, một phương hy vọng Hoàng Triều cùng Giang Thành đều rút chúng đối thủ của hắn, một phương khác hy vọng Hoàng Triều, Giang Thành ở vòng bán kết chạm mặt, căn nguyên là hai loại tâm thái va chạm, đến tột cùng là hội sư trận chung kết vẫn là cử đi học trận chung kết. Nếu như Hoàng Triều cùng Giang Thành có thể phân biệt đánh bại đối thủ, đó là đương nhiên là tình huống lý tưởng nhất, nhưng nếu là song phương đều thất bại vậy làm sao bây giờ, mà cử đi học trận chung kết tuy rằng có một phương muốn dừng lại với tứ cường, nhưng có thể bảo lưu nhất định thực lực, ba quan vương triều quá trọng yếu, không ít hoa hạ tờ lệ ơ không nhịn được chống đỡ loại này bảo hiểm phương án. Ở hai phái tờ lệ ơ từng người cầu khẩn dưới, vòng bán kết danh sách đong đưa đi ra, song phương vẫn chưa chạm mặt, Hoàng Triều đối thủ là Bắc Mỹ Điện Mãng. Giang Thành đối thủ là Nam Triều Tiên Dưa Chua. Chống đỡ hội sư trận chung kết con đường hoa hạ tờ lệ ơ được đền bù mong muốn, nhưng mà bọn họ cùng một phái khác tờ lệ ơ như thế, tâm tình đều treo lên, lo được lo mất, lo lắng hai nhà chiến đội đều bị đánh bại. Có câu nói làm tiền xu tung đi một khắc đó, mới chính thức biết mình muốn cái gì, cuối cùng phần lớn người phát hiện, chính mình tuy rằng ngoài miệng nói hội sư trận chung kết lời nói hùng hồn, kỳ thực sâu trong nội tâm vẫn là càng hy vọng cử đi học trận chung kết. Mà ở mấy vòng đấu sau, loại này lo được lo mất tâm tình từ từ diễn biến thành căng thẳng, Hoàng Triều cùng Điện Mãng đều là tê lẹ và không chiến đội, các nhà công đoàn đều dành cho to lớn nhất cường độ chống đỡ, bởi vì phiên bản hạn mức tối đa tồn tại, song phương thực lực đều đạt đến cực hạn, bính chỉ có chiến thuật, đội hình lựa chọn cùng trường thi phát huy, ở tình huống như vậy, chiến cuộc tràn ngập sự không chắc chắn, không có ai là chắc thắng. Song phương đều sử dụng cả người bản lãnh, Hoàng Triều chơi cờ kém một chiều, lấy 2-3 chiến tích thất bại, không thể ra biên trận chung kết. Đại biểu hội sư trận chung kết ý nghĩ thất bại, không thể phục chế lần trước tình hình. Mà một bên khác, Giang Thành nhưng là tài nghệ cao phát huy, vẫn như cũ lấy 3-1 chiến tích ổn định ra biên, đánh bại Dưa Chua, gánh vác toàn thôn hy vọng. Có câu nói một đời phiên bản một đời thần, máy móc thắt ở trung hậu kỳ từ từ phát lực, đồng thời bởi vì phiên bản hạn mức tối đa hạn chế, đốt tiền liền có thể kéo dài tăng cường thực lực đặc tính càng ngày càng chịu đến nghề nghiệp chiến đội ưu ái, mà Giang Thành chiến đội chính là lấy máy móc hệ là chủ lực chiến đội. Ở lần trước thi đấu lúc, Giang Thành ở vòng bán kết gian nan đánh đổ kỳ chiến đội, thành công nhường hoa hạ chiến đội hội sư trận chung kết, tuy rằng không thể hái vòng nguyệt quế, cũng vẫn như cũ thu hoạch vô số tán dương, mà lần này, bọn họ mới chính thức có đoạt quan cơ hội, lần thứ 2 gánh vác nổi lên hoa hạ tờ lệ ơ kỳ vọng. Trận chung kết ngày bị định ở mấy ngày sau, diễn đàn lên náo nhiệt cực kỳ, mở vô số bàn cửa. Mà ở ngươi chơi tầm nhìn ở ngoài, siêu cấp A hiệp hội mới nhất lần lễ hội tổ chức. Phèn hành tinh, siêu cấp A phát triển liên hợp hội tổng bộ. Từng đạo siêu cấp A viễn trình hình chiếu giáng lâm ở hội trường, đi vào hội nghị bàn tròn phòng, dồn dập ngồi xuống, cùng khoảng trừng láng giềng tòa châu đầu ghé thai nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mẹn nhỉ rồng ngồi ở hội trưởng chủ vị nhìn này cùng hài một màn, lại liếc mắt một cái không phó hội trưởng chỗ ngồi, chỉ cảm thấy không khí là như vậy trong lành, bầu không khí là dễ dàng như vậy. Đang lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên, đánh vỡ này một phần hài hòa an bình. Kha kha, ta đã trở về, mọi người đều không nghĩ ta. Nghe thấy quen thuộc tiếng nói, mọi người tại đây quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy biến mất rồi mấy tháng Hàn Tiêu lần thứ hai hiện thân, trên mặt mang theo muốn ăn đòn nụ cười đi vào phòng họp. Yêu, Hắc Tinh trở về rồi. Mấy tháng không thấy, ngươi khí sắc không tệ nha. Khoảng thời gian này đi nơi nào tiêu sái, cũng không nói với chúng ta một tiếng. Vừa nhìn thấy Hàn Tiêu, ở đây không ít người nở nụ cười, dồn dập mồm năm miệng mười chào hỏi, mặc dù là vẫn lặn dưới nước ba đại văn minh dòng chính cũng gật đầu hỏi thăm, trong lúc nhất thời giữa chàng trở nên ầm ĩ lên. Hàn Tiêu bây giờ ở siêu cấp A trong vòng tương đương xài được, cùng đại đa số người quan hệ cũng không tệ. Hắn cười đáp lại mọi người, trở lại vị trí của mình ngồi xuống, quay đầu nhìn về mẹn mì rồng, trêu nói, nghe nói ngươi mấy tháng này trải qua rất thoải mái. Không có chuyện gì, ta đã trở về. Mẹn nhỉ rồng mặt không hề cảm xúc, mắt nhìn thẳng, mắt điếc thai ngơ, từ khi Hàn Tiêu vừa hiện thân, hắn liền đổi một bộ tư mã mặt. Thấy thế, ở đây siêu cấp A dồn dập tinh thần tỉnh táo, ánh mắt ở hai người trên mặt qua lại lưu chuyển, lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Không có chính trực phó hội trưởng xé mặt lệ hội là không hoàn chỉnh, mấy tháng này hội nghị quá tố, mọi người mở đến buồn ngủ, hiện tại Hắc Tinh rốt cục trở về chỉnh đốn, cuối cùng cũng coi như có thể lần thứ hai thưởng thức hiệp hội bảo lưu tiết mục, lập tức liền không ai lái đảo ngũ. Đang lúc này, Kesua cũng tới, lên tiếng chào hỏi, cũng ngồi trở lại vị trí của chính mình, mọi người không nhịn được đầu đi ánh mắt hoài nghi. Hai người biến mất mấy tháng, lại đồng thời xuất hiện, khiến cho người mơ tưởng viển vông. Mẹn nhỉ rồng cũng nhìn thêm Kesua hai mắt, đè xuống đáy lòng nghi hoặc, không có tại chỗ hỏi dò. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ho khan hai tiếng, mở miệng nói, nếu người đến đông đủ, như vậy hội nghị mở. Không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu lập tức giơ tay lên, ta có một việc muốn nói. Mẹn nhỉ rồng bị cắt đứt lời dạo đầu, nhưng không chút nào sinh khí, hắn đã quen, chỉ cần Hắc Tinh ở, hắn chưa từng có cái nào một lần có thể nói hết lời. Ngược lại là mọi người ánh mắt sáng ngời. Đến rồi, lại muốn mở xé ra, Hắc Tinh quả nhiên là chúng ta sung sướng cội nguồn, vừa đến đã chỉnh đốn công việc, quá chuyên nghiệp. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người cũng chờ đoạn sau, hắn quay đầu chỉ tay mẹn nhỉ rồng, trầm giọng nói. Mấy ngày này ta suy đi nghĩ lại. Càng ngày càng cảm giác mẹn nỉ rồng hình đồ kỹ thuật bất lợi cho siêu cấp A đoàn kết, cải tạo quá mức, ta cho rằng mẹn nỉ rồng nên chủ động từ bỏ cái này kỹ thuật, cũng phóng thích cái khác hình đồ. Mẹn nỉ rồng vừa nghe, đang một phát bốc hỏa. Chuyện này mọi người từ lâu ngầm hiểu ý, lúc trước họp thời điểm ngươi không đề cập tới chuyện này, hiện tại qua mấy tháng mới nhảy ra nói, ngày hôm nay tỏ rõ không có chuyện gì tìm việc. Từ bỏ hình đồ kỹ thuật yêu cầu hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày, Hắc Tinh biết rõ cái đề tài này sẽ không có kết quả. Nhưng vẫn như cũ nói ra, ở mẹn nhì rồng mắt bên trong vốn là cố ý tìm cớ, quấy nhiễu. Hắc Tinh, ngươi có thể yếu điểm mặt đi. Cũng đã lâu chuyện trước kia. Mẹn nhì rồng quát lên. Làm sao tích, chúng ta vừa không có truy tố kỳ hạn chế, ngươi có thể làm, ta vẫn chưa thể nói rồi. Hàn Tiêu mở ra tay, ngươi hỏi một chút mọi người, nơi này có ai đối với chuyện này không ý kiến. Không sai, cải tạo siêu cấp A không hợp quy củ, tuy rằng đây là hiệp hội thành lập trước chuyện. Nhưng nói một chút không sao. Cô thấy mừng rỡ thấy Hắc Tinh tìm cớ, lập tức mở miệng vai diễn phụ. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng mồm năm miệng mười lên tiếng phê phán. Tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng mẹn nhì rồng hình đồ kỹ thuật vẫn là trong lòng mọi người một cây gai. Bình thường mọi người ngầm hiểu ý, không tốt đàm luận, có thể hiện tại có người gây sự, bọn họ cũng không ngại ồn ào. Chủ yếu là cho Hắc Tinh cung cấp hỏa lực trợ giúp, e sợ cho thiên hạ không loạn. Mẹn nhì rồng mí mắt co giật, trầm giọng nói, được rồi. Hắc Tinh sẽ hồ đồ, có thể các ngươi xem náo nhiệt gì. Ngươi lời này liền không đúng, cái gì gọi là hồ đồ. Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay, giả vờ nghiêm túc nói, loại này trái với đạo nghĩa sự tình, chỉ cần ngươi còn ở làm, chúng ta liền có tư cách chỉ trích, dù cho ngươi khắc chế không được thăm dụ, không muốn từ bỏ cái này kỹ thuật, nhưng ít nhất muốn nói lời xin lỗi đi. Hướng về ai xin lỗi? Bọn họ vốn là ta chiến lợi phẩm, ta có tùy ý quyền xử trí. Ta có thể chưa từng nghe nói hướng về tù binh xin lỗi đạo lý. Mẹn nhì rồng lạnh lùng nói. Không phải hướng về bọn họ xin lỗi, mà là hướng về chúng ta xin lỗi. Ngươi phá hoại hiệp hội đoàn kết, quan trọng nhất chính là, ngươi tổn thương mọi người trái tim. Hàn Tiêu đàng hoàng trịnh trọng nói bậy. Ngươi ở thả. Mẹ nỉ rồng đang muốn phun người, nhưng vào lúc này, một bên trầm mặc kẻ sư bỗng nhiên mở miệng phụ họa. Giới quốc, hành vi của ngươi xác thực bất lợi cho hiệp hội đoàn kết. Vừa dứt lời, nhất thời khiếp sợ bốn tòa. Vốn đang ầm ĩ hoàn cảnh, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mọi người tại đây đồng loạt nhìn chằm chằm kẻ sư, trong lòng nghi ngờ không thôi. Kẻ sư ở lễ hội lên xưa nay trung lập, hai bên không giúp bên nào, lại cùng mẹ nỉ rồng là bằng hữu nhiều năm, làm sao sẽ đột nhiên bỏ đá xuống giếng, cho Hắc Tinh phụ họa. Mẹn nì rồng cũng là sửng sốt. Lao kè dĩ nhiên giúp đỡ Hắc Tinh đối ta, bọn họ khi nào thì đi đến như vậy gần rồi. Lẽ nào ta đã không phải cùng nhau chơi đùa nhóm đồng bạn sao? Hai người này biến mất rồi mấy tháng, đến cùng cùng đi làm cái gì, cảm tình dĩ nhiên ấm lên đến nhanh như vậy. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm kẻ sư bình tĩnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Chương 1208, Vương Triều sinh ra. Ngươi có ý gì? Mẹn nì rồng nhìn thẳng kẻ sư hai mắt, ngữ khí không quen. Kẻ sư thở dài một hơi, không có tách ra lão me đầu ánh mắt, nhẹ giọng nói, chính là mặt chữ lên ý tứ, ta cảm thấy đến Hắc Tinh nói không sai, ngươi thân là hội trưởng, là hiệp hội đại biểu, xác thực nên từ bỏ hình đồ kỹ thuật, tuy rằng đây là hiệp hội thành lập trước đây lịch sử vấn đề, nhưng chúng ta bây giờ khởi xướng giai cấp đoàn kết, cải tạo thực sự là quá đáng một chút, mọi người đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Mẹn nhì rồng nheo mắt lại. Này rất giống có dự mưu hành động, nếu Hắc Tinh cùng kẻ sư trong âm thầm cắm dỗ. Ngày hôm nay hết sức làm khó dễ, biểu diễn ra đối phương phe phái quyền lên tiếng lớn mạnh, đánh cùng lúc hắn hy vọng, liền có thể tiến một bước không tưởng hắn. Đương nhiên cũng có một khả năng khác tính, hay là kẻ xưa là nhìn việc không nhìn người, đơn thuần đối hình đồ kỹ thuật có ý kiến, mẹn nỉ rồng nhận thức cái này bạn cũ rất nhiều năm, biết đối phương không yêu đắc tội người, ngay mặt đối hắn khả năng có nguyên nhân khác. Hơn nữa Lao Ke không phải như vậy dễ dàng bị bắt mua. Mẹn nhì rộng không thể tin tưởng Hắc Tinh chỉ dùng thời gian mấy tháng rồi cùng kẻ sư kết làm thâm hậu hữu nghị, hắn càng muốn tin tưởng là sau một khả năng tính. Cũng có thể là Hắc Tinh nắm lấy hắn nhược điểm gì. A, mở xong sẽ sau khi hỏi một chút hắn đi. Mẹn nhì rộng cấp tốc điều chỉnh tâm thái, rời ánh mắt, nhìn chung quanh toàn trường, mặt không chút thay đổi nói. Xử lý như thế nào ta chiến lợi phẩm là sự tự do của ta, cái đề tài này kế tục thảo luận xuống sẽ không có kết quả, đừng lãng phí thời gian, chính trực học đi. Hình đồ là hắn đòn sát thủ, ở đây tất cả mọi người đều hiểu bức cung là không thể nhường hắn thỏa hiệp, đại thể là ồn ào nhen lửa, không ai thật cảm giác hữu dụng. Nhưng động tác này không thể nghi ngờ chúng rồi Hắc Tinh lưu tính, nhận định hắn không thể từ bỏ hình đồ kỹ thuật, ép hắn như vậy tỏ thái độ, cứ như vậy, ít nhất có thể tăng lên phần lớn hội viên đối với hắn bất mãn, gián tiếp cắt giảm hắn người hội trưởng này hy vọng. Hết cách rồi, ai kêu hình đồ kỹ thuật bản thân liền làm người lên án. Hắc Tinh thời không hổ phách chỉ có thể coi là khiến người ta ngồi tù. Hơn nữa còn tặc an toàn, mà hình đồ kỹ thuật chính là đối tù phạm tiến hành thân thể thí nghiệm, tính chất ác liệt hơn nhiều. Kế tục cãi lại xuống, mẹn nhì rồng cũng không thể nói được gì, chỉ có thể càng ngày càng bất lợi, liền trực tiếp bày ra cứng rắn thái độ, ngưng hẳn cái đề tài này. Hắn bày ra bộ này quyết không thỏa hiệp thái độ, tuy rằng không xuất chúng nhân ý đồ, nhưng trong lòng mọi người ít nhiều gì có chút không cao hứng, đều là mèo khóc chuột trong lòng quậy phá. Thấy thế, Hàn Tiêu không có kế tục cái đề tài này. Nhân gia đã tỏ thái độ. Dù sao sẽ không có kết quả, để tránh thành nhiều sóng bình thường hội nghị, huống hồ mục tiêu đã đạt đến, ngoại trừ đả kích Lao Me Đầu hy vọng, cũng là ở cho người ta đào hầm. Lao Me Đầu không biết thánh sở nói rõ, chính mình đánh chính là một tin tức kém. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về Kẻ Sư, lộ ra ngầm hiểu ý mỉm cười. Kẻ Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này đầm sau lưng mẹn nhí rồng, không đơn thuần là cho Hắc Tinh đứng vị, càng là tiến hành rồi sâu xa cân nhắc. Khi biết thánh sở thức tỉnh một loạt tình báo sau khi, tâm thái của hắn liền phát sinh ra biến hóa, đối hiệp hội cái nhìn cũng thay đổi. Tinh tế vừa nghĩ liền minh bạch, dày nói rồi, thánh sở thức tỉnh chỉ có thể phục sát chết di động, tồn tại có duy nhất tính, cái kia bị cải tạo là hình đồ siêu cấp A, đến tột cùng xem như là chết rồi vẫn là sống sót. 8 phần 10 là sống sót, như vậy bị cải tạo là hình đồ siêu cấp A, chỉ cần không có giải thoát, có phải là vĩnh viễn cũng không thể bị thánh sở phục sinh. Lại đổi một loại đáng sợ hơn ý tưởng. Sẽ có hay không có người lợi dụng thánh sở thức tỉnh năng lực, bố trí cạm bẫy, nắm lấy mới vừa phục sinh siêu cấp A, đem chế tắc thành hình đồ. Kẻ xưa không rét mà run. Đặt ở trước đây, hắn miễn cưỡng còn có thể chịu đựng cái này kỹ thuật, có thể thánh sở thức tỉnh khái niệm lật đổ quan niệm của hắn, nếu là không có chờ đợi, hắn liền không có gì lo sợ, nhưng hôm nay biết tính mạng của chính mình có cơ hội ở một cái thay đổi bên trong vô hạn kéo dài xuống, vậy hắn liền rất khó chứa nhẫn loại này uy hiếp kế tục tồn tại. Nay còn chỉ là từ tự thân góc độ cân nhắc, mà từ đại cục góc độ lâu dài đến xem, hình đồ kỹ thuật bất lợi cho hiệp hội trưởng khống cũng duy trì thánh sở thức tỉnh năng lực, bất lợi cho thành viên đoàn kết. Kẻ thù đều không cần suy tư, liền có thể suy đoán ra vài loại tương lai khả năng phát sinh ác liệt tình huống. Bây giờ nhìn lại, mẹn nỉ rộng con đường tuyệt đối đi không thông. Mà có thể dự kiến chính là, một khi Hắc Tinh nghiên cứu ra thánh sở thức tỉnh năng lực, như vậy nắm giữ hình đồ kỹ thuật giới quốc, tất nhiên sẽ trở thành chúng địa tiễn, thử hỏi ai muốn ý phục sinh một cái nắm giữ hình đồ kỹ thuật siêu cấp A. Hơn nữa đến vào lúc ấy, hay là liền tử vong đều sẽ biến thành một loại xa xỉ, phần lớn siêu cấp A nếu là đi cực đoan, có thể sẽ đồng tâm hiệp lực đem hắn đưa vào thời không hổ phách, phòng ngừa mẹn nỉ rộng bị ba đại văn minh phục sinh đi ra, bị ép ra hình đồ kỹ thuật. Kết thúc cùng mẹn nỉ rộng vẫn còn có chút giao tình, hắn không quá muốn nhìn đến mẹn nỉ rộng rơi xuống như vậy kết cục, có thể nói là vì mẹn nỉ rộng tốt. Chỉ là hắn hiểu được nặng nhẹ, ở Hắc Tinh nghiên cứu ra kết quả trước, thánh sở tình báo không thể tiết lộ cho không đáng tin ra hỏa, vì lẽ đó chỉ có thể đơn thuần khuyên bảo. Cho tới mẹn nỉ rộng có nghe hay không, cái kia là chuyện của người ta, ngược lại kẻ xua cảm giác mình đã đầy nghĩa khí. Không có hàng tiêu nhen lửa, lễ hội có thể bình thường tiếp tục tiến hành, chỉ là mọi người tại đây đều mất tập trung, ánh mắt không ngừng ở hàng tiêu cùng kẻ xua trong lúc đó lưu chuyển, tâm tư khác nhau, âm thầm suy đoán Hắc Tinh cho kẻ xua dội cái gì canh. Sô dồ kín lặng lẽ đánh giá hai người, trong lòng kiêng rẻ không thôi. Kẻ xua cũng bị kéo ép, Hắc Tinh ở hiệp hội bên trong quyền thế càng lúc càng lớn. Hắn trước sau nhớ kỹ Hắc Tinh nhìn thấu thân phận của hắn uy hiếp, nhược điểm rơi vào tay người ta, giết người diệt khẩu ý nghĩ thường thường ở trong đầu hắn xoay quanh, chỉ là vẫn sợ ném chuột vỡ đồ, không có biến thành hành động, hơn nữa Sô dồ kín cũng không nỡ hiện ở cái này bí danh. Ở Sô dồ kín tính toán bên trong, tốt nhất tình huống tự nhiên là lợi dụng cái khác siêu cấp há giết chết Hắc Tinh, chính mình thì lại không đếm xỉa đến, có thể Hắc Tinh vòng xã giao vẫn đang khuyết đại, bằng hữu càng ngày càng nhiều, mang ý nghĩa hắn có thể lợi dụng nhân tuyển càng ngày càng ít. Trong vũ trụ đỉnh cao siêu cấp A liền như vậy chút, bạn của Hắc Tinh thêm một cái, chính mình tiềm đang giúp đỡ liền thiếu một cái. Chẳng lẽ ta liền như thế bị hắn ăn được gắt gao? Nếu như có thể tìm được biến số. Sô dầu kìn trong mắt lóe ra mù mịt. Mấy tiếng qua đi, lễ hội thuận lợi mở xong, mọi người mang tâm sự riêng rời đi. Kẻ thù tách ra hình chiếu liên tiếp, lúc này bộ đàm vang lên, liếc mắt nhìn, đúng như dự đoán là mẹn nì rồng điện báo. Hắn thở dài một hơi, tiếp nổi lên thông tin, không chút hoang mang nói. Tìm ta có chuyện gì? Kẻ thù, ngươi cùng Hắc Tinh là chuyện gì xảy ra, có phải là có nhược điểm rơi vào trong tay hắn? Mẹn nì rồng đi thẳng vào vấn đề, hỏi lệ hội lên chuyện đã xảy ra. Không có gì. Mẹn nì rồng nhíu nhíu mày, nói, ngươi biến mất rồi mấy tháng, kỳ thực là cùng Hắc Tinh đi ra ngoài đi. Các ngươi gặp phải chuyện gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Kẻ thù nhàn nhạt đáp lại. Nghe vậy, mẹn nì rồng biến sắc mặt. Đây chính là thừa nhận, hơn nữa bộ này giọng điệu, rất hiển nhiên là không muốn tiết lộ bất kỳ có liên quan với Hắc Tinh tình báo. Xem ra chính mình đoán sai, kẻ thù chính là ở cho Hắc Tinh chỗ dựa, bọn họ quan hệ của hai người thật sự ở mấy tháng này bên trong tăng nhanh như gió, thậm chí vì Hắc Tinh không tiếc ở trong đắc tội hắn. Mẹn nì rồng cảm nhận được kẻ thù lạnh nhạt cùng xa lánh, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Cái cảm giác này, lại như là đồng bạn bị đối thủ cậy đi rồi, có loại chúng bạn xa lánh đau lòng cảm giác, hắn chỉ cảm giác mình vòng xã giao cũng đang bị Hắc Tinh xâm lấn, thuộc về mình hết thảy đều ở từ từ đi xa. Lúc này, Kẻ Thù thuận miệng nói, còn có cái gì muốn nói sao, không có chuyện gì liền cắt đứt đi, ta rất bận. Mặc dù là lén lút đối thoại, hắn cũng không muốn tiến hành bất kỳ hình thức để lộ bí mật, chỉ muốn mau mau đuổi đi mẹn nhì rồng. Ta minh bạch. Mẹn nhì rồng trầm mặc vài giây, kiềm chế lại thất lạc tâm tình. Chủ động tách ra thông tin. Cơ Thun thả xuống bộ đàm, sắc mặt phức tạp, có chút thổn thức. Chí năng ôn dịch thời điểm, mẹn nhì rồng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, thân ham phiền phức, dẫn đến chính mình một ý nghĩ sai lầm thay đổi tổ đội người tuyển, cuối cùng nhường như vậy ngàn năm một thở kỳ ngộ rơi vào Hắc Tinh trong tay. Theo cách xưa, mẹn nhì rồng đây là kiếm hạt vừng ném đi dưa hấu, nếu là mẹn nhì rồng chưa từng dũng cảm nhảy, không có sau đó một loạt sự tình, cách cảm giác mình vẫn là sẽ kêu lên mẹn nhì rồng tổ đội. Nếu như vậy, bây giờ trong tay mình tình báo, mẹn nhì rồng cũng nên có một phần, sẽ không chẳng hay biết gì. Đáng tiếc a, hết thảy đều không có nếu như. Nay đều là sinh mệnh à, nếu như lúc trước cùng ngươi tổ đội, bây giờ có được tình báo ưu thế người chính là ngươi. Kẻ thù lắc đầu, là mẹn nhì rồng cảm thấy tiếc hận. Siêu cấp A hiệp hội ám lưu, vẫn chưa ảnh hưởng đến tờ lệ ơ hoạt động. Mấy ngày sau, lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu trận chung kết rốt cục khai hỏa. Diễn đàn lên tỷ lệ người xem đột phá lịch sử ghi chép. Nếu nói là Giang Thành gánh chịu hết thể Hoa Hạ tờ lễ ơ hy vọng, Điện Mãng thì lại gánh chịu hết thể nước ngoài câu lạc bộ chờ đợi, chỉ có bọn họ có thể ngăn cản Hoa Hạ thành lập ba quan vương triều. Muôn người chú ý bên dưới, song phương ở ván đầu tiên giết đến khó phân thắng bại, Giang Thành tuy phát huy ổn định, nhưng chúng rồi điện mãng vẫn giấu đến hiện tại bí mật chiến thuật, ở đoàn đội thi đấu phân đoạn bị thiệt thòi, cuối cùng lấy yếu ớt điểm tích phân chênh lệch thua ván đầu tiên, bị điện mãng 1-0 dẫn trước, này lập tức nhường Hoa Hạ tờ lỡ huyết áp bay lên lên. Nhưng mà ở thứ 2, ván thứ 3, Giang Thành chiến đội đứng vững áp lực, ở cuồng đao dẫn dắt đi vững vàng, tuy rằng không có bao nhiêu khuyết đại tào thao tác, nhưng dựa vào máy móc hệ độ dài lớn nhất ưu thế, mạnh mẽ đem thi đấu đánh thành bảng quan cục, ngoài ra điểm tích phân chênh lệch, liền thắng 2 cục, đoạt được thi đấu điểm. Ván thứ 4 thời điểm, điện mãng đem hết cả người bản lãnh, hy vọng có thể thắng được ván này, đánh cho hết sức cẩn thận, nhưng mà chơi cờ kém một chiêu, bị Giang Thành dừng lại vừa đập vừa cào, đánh đến đầu góc choáng váng. Cuối cùng Giang Thành nhường 1-3, hái đến vòng nguyệt quế, từ khi tiến vào bắt cường vòng tới nay, Giang Thành chiến tích tất cả đều là 3-1, ổn đến một nhóm, máy móc hệ phong thái bị bọn họ bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, mạnh đến nỗi vô cùng toàn diện, hầu như không có điểm yếu. Ở vô số khán giả hoặc căng thẳng, hoặc phân chấn, hoặc mừng như điên nhìn kỹ, điện mãng chiến đội tên cuối cùng tuyển thủ ngã vào trên võ đài. Ngã xuống đất âm thanh như một cái nhịp trống, vang ở hết thảy khán giả trong lòng, này phảng phất một cái tín hiệu, tuyên cáo Hoa Hạ ba quan vương triều sinh ra. Ngay tại tất cả bụi bặm lắng xuống sau vài giây bên trong, diễn đàn liền rơi vào tay giặc, triệt để đã biến thành cuồng hoan hải dương. Chương 1209, phỏng vấn cùng dự đoán. Ngay tại Giang Thành đánh bại điện mãng một khắc, không thể chờ đợi được nữa, Hoa Hạ tờ lỡ ở diễn đàn lên soạt kinh nghiệm, phát tiết nội tâm mừng như điên cùng hưng phấn. Chúc mừng Giang Thành. Chúc mừng Hoa Hạ. Ba quan, châu phê. Ha ha ha ha, kế tục vây công chúng ta chiến đội A, coi như lại nhằm vào, chúng ta cũng như thế có thể giết ra khỏi chúng đây. Thoải mái, những kia nhắm vào chúng ta thủ đoạn nhỏ không dễ xài đi, đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Chúc mừng Bắc Mỹ, mừng tia quân, buồn cười. Từ khi tiểu tổ thi đấu giai đoạn tới nay, Hoa Hạ tờ lệ ơ liền kìm nén một luồng khí, tịnh xem Hoa Hạ chiến đội gặp phải không công chính đãi ngộ, bị không ngừng nhằm vào, mà hiện tại rốt cục hãnh diện, đem nội tâm phiền muộn hết mức phát tiết đi ra ngoài. Từ thứ nhì giới thi đấu bắt đầu, Trường Không, Hoàng Triều cùng Giang Thành chia ra làm Hoa Hạ mang đến một tòa cúp quán quân, có câu nói mọi việc bất quá tam, ba quan ở ngươi chơi trong mắt đựng đặc biệt hàm nghĩa, mang ý nghĩa thống trị cấp thành tựu, vinh dự cực kỳ. Giang Thành câu lạc bộ phía chính phủ nhân viên ở chiến đội đoạt quan sau cấp tốc công bố thông báo tiếp, vẹn vẹn 3 phút, thiếp mời hồi phục lượng liền phá 100 vạn, tất cả đều là chúc mừng, giác đoạt quan nhiệt độ, trong nháy mắt bay lên cực nóng thiếp bảng người thứ nhất. Trước tới chúc mừng không ngừng Hoa Hạ tờ layer, ba quan sáng tạo lịch sử, tương tự hút một đại sóng nước ngoài fans, các quốc gia tờ layer quần thể bên trong, cũng không có thiếu vẫn chống đỡ Hoa Hạ chiến đội khán giả. Thành tựu không phân quốc tịch, dù cho là những chiến đội khác người ủng hộ, giờ khác này cũng có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Hoàng Triều, Trường Không các cái khác rất sớm bị đào thải Hoa Hạ chiến đội, cũng trong cùng một lúc lấy câu lạc bộ danh nghĩa tuyên bố chúc mừng thiếp mời, an mừng Hoa Hạ đạt được ba quan lịch sử tính thành tích, nhắc tới đây là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, hai lần trước Hoa Hạ chiến đội góp sức, đặt vững ba quan cơ sở, thu được lượng lớn tờ lỡ tán đồng điểm like. Hoa Hạ bên này khắp trốn mừng vui, không ít nước ngoài chiến đội bên này liền khó chịu, đánh lén thất lợi, từng tham dự chiến đội gặp phải lượng lớn chê cười, lại là thất lạc, lại là bất đắc dĩ. Chúng ta dùng hết thủ đoạn cũng không thể ngăn cản Hoa Hạ đoạt quan bước chân, này còn có thể sao làm, cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Ba quan A. Sắc thực lợi hại. Trong phòng làm việc, Hàn Tiêu nhìn diễn đàn lên cuồng hoan, không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Kiếp trước không có bất luận cái nào quốc gia đạt thành ba quan thành tựu, mặc dù lớn nhất thống trị lực Bắc Mỹ từng bắt 3 lần quán quân, nhưng cũng là tách ra. Bây giờ ở chính mình dưới ảnh hưởng, kiếp trước đoạt quan cũng khó khăn Hoa Hạ chiến đội đạt được tốt như vậy chiến tích. Đã biến thành thống trị cấp đại ma vương, hắn cũng cảm thấy cùng có vui mừng. Làm Hoa Hạ tờ lỡ chủ trận doanh, chỗ tốt tự nhiên rất rõ ràng, có thể dự kiến trận doanh lực thu hút lần thứ 2 tăng trưởng, cực kỳ có lợi với kế hoạch của chính mình. Đến dưới cái phiên bản, nếu là cái khác trận doanh lại đây đủ khoét nền tảng, tỷ lệ thành công nhất định sẽ tiến một bước trưởng. Hàn Tiêu âm thầm cao hứng, nhất thời nhớ tới lúc trước quốc thời chiến ý nghĩ. Hừm, hiện tại là thời điểm gián tiếp đưa ra khen thưởng. Viêm Hoàng Liên Minh trở thành quốc chiến người thắng. Lúc đó Hàn Tiêu liền chuẩn bị đem làm chiến trường chính tần hành tinh mua lại, đưa cho Viêm Hoàng Liên Minh coi như khen thưởng, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Tuy rằng ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhiệm tần hành tinh thuộc về quyền vẫn không có xác nhận, không cách nào tìm người mua, bất quá không trở ngại chính mình hướng ngoại giới thả ra tin tức. Lấy quân đoàn địa vị, bất luận cuối cùng thu được nhiệm tần hành tinh thế lực là cái nào một nhà, đều sẽ không ngăn cản nhỏ như vậy buôn bán, cứ như vậy, chẳng khác nào đặt trước nhiệm tần hành tinh. Chỉ cần chiến tranh vừa kết thúc liền có thể tiền trả lĩnh cầu. Giang Thành chiến đội đoạt quan sau hơn 10 ngày bên trong, diễn đàn nhiệt độ vẫn duy trì. Trong khoảng thời gian này, Tinh Hải thời báo gia tăng chế tác, rốt cục làm ra mới nhất kỳ tiết mục, mời tới Giang Thành, Hoàng Triều, trường không ba giới quán quân chiến đội làm khách quý, thịnh huống chưa bao giờ có. Hàn Tiêu cũng đang quan sát, màn ảnh lít nha lít nhít, trong hình, một nam một nữ hai tên chủ trì ngồi ở một bên, lấy cuồng đao, Vương Hầu tướng lĩnh, Hạo Thiên cầm đầu ba nhà chiến đội tuyển thủ lần lượt mà ngồi, phỏng vấn đã bắt đầu một hồi. Từ lần thứ nhất thi đấu đi tới, chúng ta chứng kiến Giang Thành từng bước một quật khởi, đội ngũ không cắt thành quen, trải qua 4 cái phiên bản, rốt cục thu được cao nhất vinh dự, đặt vững quyền thế cơ sở, cuồng đao nộ kiếm cạp ẻn, đối này ngài có cái này cảm tưởng sao? Nữ chủ trì hỏi. Cuồng đao trên mặt mang theo tự hào nụ cười, nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ câu lạc bộ bồi dưỡng, lần thứ nhất thi đấu sau khi, Giang Thành quyết định chiến tranh đội đẩy ngã trung kiến, cho ta rất lớn quyền lực, có thể nói không có ủng hộ của bọn họ, sẽ không có hiện tại đội ngũ. Đón lấy ta muốn cảm tạ ta các đồng đội, mọi người cùng nhau tùy ý mồ hôi, mới đạt được bây giờ thành tích, không có một lần rèn luyện, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay quang vinh. Sau đó ta nghĩ cảm tạ Hoàng Triều, trường không cùng cái khác hoa hạ chiến đội, không có bọn họ hai lần trước thi đấu góp sức, chúng ta không cách nào thu được ba quan vinh dự, đây là hết thể hoa hạ chiến đội nỗ lực kết quả, mọi người đều đang vì nước làm vẻ vang. Cuối cùng, ta nghĩ cảm tạ Hắc Tinh quân đoàn, tuy rằng nói như vậy có chút kỳ quái rồi, nhưng thành thật mà nói, ta cho rằng Hắc Tinh quân đoàn ở chúng ta hoa hạ đoạt quan trong lịch trình phát huy ra không thể thay thế tác dụng, thậm chí khả năng là chủ yếu nhân tố một trong. Nam chủ trì gật gù, Internet quả thật có cách nói này, rất nhiều người cho là chúng ta hoa hạ ba quan thành tựu, không thể rời bỏ riêng một ngọn cờ trận doanh phúc lợi, nói cách khác có rất lớn vận may nhân tố, ngài cũng là như thế nghĩ tới sao. Cuồng đao biểu thị tán thành. Coi như thế đi, đồng thời trải qua 4 cái phiên bản lão tờ lệ đều hiểu, Hắc Tinh quân đoàn vừa bắt đầu rất nhỏ yếu, ở sớm nhất thời điểm, là chúng ta dốc hết tâm huyết đưa nó kiến thiết lên, mà nó cũng cho chúng ta mang đến lâu dài báo lại. Có thể ở ban đầu thời điểm liền gia nhập như vậy tiền đồ rộng lớn trận doanh, là chúng ta hoa hạ chiến đội vận may, quả thật có rất lớn tiện lợi, điểm này không cần phủ nhận. Đương nhiên, chiến đội góp sức đồng dạng trọng yếu, cái gọi là công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí, trận doanh nhường chúng ta phát dục đến tốt vô cùng, mà chúng ta cũng lợi dụng phần này tài nguyên, đưa ra một phần hợp lệ giải bài thi. Hạo Thiên ở một bên tiếp lời nói, cuồng đao nói đúng, ba quan vinh dự, có Hắc Tinh quân đoàn một phần. Ở một không phiên bản, hắn là Hàn Tiêu dưới trướng tứ đại kim cương một trong, lúc này cũng là vô cùng tán thành cuồng đao lời giải thích. Tuy rằng ở đoạt quan phỏng vấn bên trong nhắc tới một cái nở cờ trận doanh, có vẻ hơi quái dị, nhưng phần lớn hoa hạ tờ lỡ đều sẽ không xảy ra cảm giác như vậy. 4 cái phiên bản đi xuống, Hắc Tinh quân đoàn từ lâu nhường bọn họ sinh ra mãnh liệt lòng trung thành, xem là chính mình một phần. Thấy đề tài tán gẫu đến nơi này, nữ chủ trì lật qua lật lại đề từ thẻ, hỏi, nói đến Hắc Tinh quân đoàn, ngay tại mấy ngày trước, Hắc Tinh công khai biểu thị, hắn đều sẽ mua lại một tần hành tinh, đưa cho giới trướng phụ thuộc thế lực Viêm Hoàng Liên Minh làm căn cứ, gây nên không nhỏ phản ứng, bị hoa hạ tờ lệ ơ xưng là song hỷ lâm môn, đối này các ngươi thấy thế nào đây? Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn về Phong Nguyệt, nàng là chức nghiệp tuyển thủ bên trong công nhận nội dung vợ kịch lưu tờ lay ơ, mọi người cảm giác nàng qua lại đáp so sánh đáng tin. Phong Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy đến đi, quân đoàn trưởng hành vi mặc dù có chút đột nhiên, nhưng tinh tế vừa nghĩ, kỳ thực cũng không kỳ quái. Mọi người nhất định còn nhớ, chúng ta ở quốc chiến thời điểm, Nữu Tần hành tinh mặt trên có không ít nở tờ cờ thế lực phi thuyền ở quan sát, lấy chúng ta ở trong vũ trụ tồn tại cảm giác, Hắc Tinh không thể không chú ý chúng ta quốc chiến. Nờ tờ cờ tuy rằng không biết chúng ta đang làm gì, thế nhưng bọn họ cũng có thể làm ra cơ sở phán đoán, ta thử nghiệm thay nhập một phát quân đoàn trưởng thị giác ca. Hắn tuy rằng không hiểu chúng ta là cái gì đánh nhau, thế nhưng ở trong mắt hắn, này rất khả năng là bất diệt giả bên trong mâu thuẫn, hắn vốn là không muốn quản, nhưng Viêm Hoàng Liên Minh là dưới trướng hắn đăng ký phụ thuộc tổ chức, đối trong tay lại có siêu quần tinh đồng minh trận doanh bất diệt giả quân thể, cho nên liền xây dựng một cái trận doanh xung đột hoàn cảnh. Bởi vậy, hắn nhìn thấy quân đoàn phụ thuộc tổ chức đánh bại hết thể kẻ địch, rất khả năng sản sinh thỏa mãn, vui mừng loại hình tâm tình, đón lấy lại nhìn thấy chúng ta ở một tần hành tinh chiến trường lưu lại, thành lập chủ thành, tình cảnh này có thể nhường hắn cho là chúng ta không nỡ viên tinh cầu này, vì lẽ đó hắn vung tay lên, hùng hồn rút tiền, mua lại một chỉnh hành tinh đưa cho Viêm Hoàng Liên Minh, động tác này căn bản dụng ý, kỳ thực là khao thưởng dưới trướng phụ thuộc tổ chức. Trải qua Phong Nguyệt như thế vừa phân tích, không ít khán giả nhất thời bỗng nhiên tình ngộ. Chỉ cảm thấy đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, hình ảnh lên nhất thời xẹt qua một đống lớn màn ảnh. Không hổ là chuyên về đào móc gần giấu nội dung vợ kịch game thủ chuyên nghiệp, dòng suy nghĩ rất rõ ràng à, vừa nói như thế ta liền minh bạch. Chỉnh những này yếu ớt đầu ba não làm cái gì, gọi quân đoàn trưởng châu bò liền xong việc rồi. Chúng ta mua quốc chiến, dĩ nhiên trận doanh còn có thể cho phúc lợi, cũng chỉ có Hắc Tinh quân đoàn có đãi ngộ như vậy đi, cũng quá thoải mái. Quốc chiến là tờ lơ tự phát hoạt động, vốn là không có khen thưởng, có thể bởi vì Hắc Tinh hùng hồn, hiện tại có ngoài ngạch điểm tốt. Hơn nữa đổi làm cái khác trận doanh công đoàn liên minh đánh thắng quốc chiến, e sợ không chiếm được như vậy chỗ tốt, chỉ có Hắc Tinh quân đoàn tờ lơ thắng có loại đãi ngộ này, đây cũng quá gà hạnh phúc chứ. Cái khác trận doanh công đoàn con ngươi đều đỏ, ước ao ghen tị. Thấy thế, Hàn Tiêu hài lòng nở nụ cười, hắn liền yêu thích loại này não bù năng lực ưu dị tuyển thủ, cho hắn quân đoàn cuồng soát tồn tại cảm giác. Hai vị chủ trì liên tiếp phỏng vấn rất nhiều cái vấn đề, nhường ba nhà chiến đội tuyển thủ đều có phát huy không gian, ở đều đại hoan hỉ bầu không khí bên trong kết thúc phỏng vấn, đón lấy tiến vào tiết mục cái cuối cùng phân đoạn, hồi tưởng cái này phiên bản lịch trình, dự đoán dưới cái phiên bản tình huống. Nam chủ trì ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi nói: 40 phiên bản, chúng ta chứng kiến rất nhiều lịch sử tính sự kiện, tỉ như siêu cấp A hiệp hội thành lập, Hắc Tinh phong thần chiến, trí năng ôn dịch bạo phát, Hắc Tinh thu được tinh hải huần trường cũng bị ba đại văn minh xính là cố vấn, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh mâu thuẫn bạo phát chờ một chút. Chúng ta cũng trải qua rất nhiều, tỉ như lượng lớn phụ thuộc tổ chức thành lập, Hắc Tinh cụm, tham dự thiểm diệu thế giới chiến tranh, quốc chiến chờ một chút, đặt thành nhiều như thế thành tựu. Không ít khán giả đều bị kéo gần rồi trong ký ức, hồi tưởng một phen mấy năm qua phong phú trải qua. Đón lấy, nữ chủ trì mở miệng, nói, chúng ta ở 40 phiên bản trải qua rất nhiều, thế giới phục mở ra nhường cái này phiên bản có rồi đặc thù ý nghĩa, chỉ là hiện tại vũ trụ cách cục vẫn như cũ nằm ở dung chuyển bên trong, chúng ta rất khó nhìn rõ năm. Không phiên bản sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể căn cứ vào hiện có tình báo làm ra nhất định suy đoán. Hiện tại là thiểm diệu thế giới chiến tranh giai đoạn khởi đầu, 40 cùng năm. Không trong lúc đó không biết cách xa nhau bao nhiêu năm, theo chúng ta, dưới cái phiên bản rất có thể sẽ nhảy đến chiến tranh giai đoạn kết thúc, nhường chúng ta tham dự cuối cùng quyết chiến, trung gian quá trình thì bị tỉnh lược, cảm giác sẽ cách xa nhau 10 năm trở lên. Nghe Tinh Hải thời báo suy đoán, Hàn Tiêu lắc lắc đầu, lần này bọn họ đoán sai. Ở ngươi chơi thị giác bên trong, thiểm diệu thế giới chiến tranh dường như xích chiều giống như vậy, bọn họ cho rằng này sẽ là một cái vượt phiên bản đầu mối chính, tự nhiên không nghĩ tới năm. Không phiên bản đầu mối chính là siêu năng tai họa, kiếp trước tờ lệ ở cũng là như vậy mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào trận này xung đột. Bất quá này cũng khó trách, tờ lệ ở liên quan đến cấp độ không cao, không thể nào biết được quá nhiều manh mối, siêu năng tai họa cũng có rất lớn đột phát nhân tố, hiện tại cơ bản không ai có thể đoán được. Bây giờ hồ điệp hiệu ứng không ngừng mở rộng, nam. Không phiên bản hướng đi sợ là càng thêm khó bề phân biệt, liền chính hắn đều nói không chừng, tờ lệ ở liền càng không thể. Vừa muốn, Hàn Tiêu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bàn làm việc bên bờ, màu xanh lam màn hình giả lập tức bắn ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn góc trên bên phải ngày, thở ra một hơi. Khoảng cách kiếp trước phiên bản đổi mới tháng ngày chỉ còn dư lại 27 ngày, 40 rốt cục muốn kết thúc. Chương 1210, người tuyên thể trở về. Gần một tháng sau, thiểm diệu thế giới cáo dịu quần tinh, Hắc Tinh hành cung ở ngoài vòng căn cứ. Ngày hôm nay là phiên bản đổi mới tháng ngày, trong đại sảnh một mảnh người ta tấp nập. Nhiều vô số kể tờ lễ tụ tập ở đây, túng năm tụm ba làm thành một vòng nói chuyện phiếm, tiếng người huyên náo nhiệt cực kỳ, ở chỗ này chờ họ phờ lìn. Bao thịt ở trong đám người đi khắp, mở ra video công năng, tràn đầy phấn khởi quay phim trong đại sảnh cảnh tượng, bên người theo một cái nhỏ trợ lý. Ở 40 phiên bản, bao thịt sự nghiệp có mới tiến triển, hôn thành câu lạc bộ trọng yếu hợp tác phóng viên, liền sáng lập phòng làm việc, không lại một người một ngựa kéo video, tuyển mộ một chút công nhân. Phụ trách khắp mọi mặt sự vụ, chủ yếu nhất vẫn là giúp hắn thu thập tư liệu sống. Loại này công nhân đều có từng người công tác tài khoản, ID có chứa phòng làm việc tiền tố, lúc này bên cạnh hắn nhỏ trợ lý, ID tên cứ gọi chính là bao thịt phòng làm việc. Lúa mì, nhìn qua là một cái mừng cảm giác tiểu bản tử. Lão bản, chúng ta ở đây vô căn cứ làm cái gì, lẽ nào điều này cũng có thể làm tư liệu sống sao? Lúa mì hiếu kỳ. Ngốc à, ai biết dưới cái phiên bản quân đoàn sẽ biến thành ra sao? Sau đó nếu là có biến hóa, những này chính là lịch sử tư liệu, hoàn toàn có thể ra một kỳ hoài cựu hình ảnh, nước một kỳ video mà. Bao thị tân cần giáo dục. Lão bản, ngài thật sự có thấy xa. Lúa mì giơ ngón tay cái lên. Hừ, ngươi nghiệp vụ trình độ còn có chờ tăng cao, xem thật kỹ rồi học. Bao thịt dầm gì? Ở hai người cách đó không xa góc, một đám chức nghiệp tuyển thủ làm thành một vòng, phát sinh trầm thấp ồ lên thanh. Ta chuẩn bị xuất ngũ. Vương Hầu tướng lĩnh mở miệng nói chuyện, nhất thời gây nên mọi người ngạc nhiên. Cùng đao lao thẳng đến Vương Hầu tướng lĩnh coi là thần tượng, có chút khó có thể tin, chúng ta vừa mới vừa cầm ba quan, ngươi là cái gì muốn lùi? Đúng vậy, hiện tại chính là chúng ta Hoa Hạ nằm ở đỉnh cao thời điểm A. Người bên cạnh cũng tiếp lời phụ họa. Ha ha, chính là bởi vì bắt được ba quan, vì lẽ đó ta mới có thể an tâm xuất ngũ, vốn là ta ở lần trước đoạt quan sau thì có ý nghĩ như thế, chỉ là vì đạt thành vương triều, lúc này mới lại đợi một năm. Vương hầu tướng lĩnh không để ý lắm khoát tay háo một cái, thuận miệng nói, ta tuổi không nhỏ, có thể cảm giác được thi đấu trình độ bắt đầu trượt, hiện tại dòng nước xiết rồng lùi vừa vạn, xuất ngũ xin đã đưa cho câu lạc bộ cao tầng, chiến đội tôn trọng sự lựa chọn của ta, sau đó để cho Thái Nhị Tử đảm nhiệm Hoàng Triều chiến đội Capen, ta cũng đến cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi mà. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn về phía một bên Thái Nhị Tử. Thái Nhị Tử vẫn hy vọng vượt trên vương hầu tướng lĩnh, cướp đi Capen vị trí. Có thể hiện tại giấc mơ trở thành sự thật, hắn nhưng không có toát ra cao hứng tâm tình, trái lại vẫn trầm mặc, có chút sầu não bất ức. Vương hầu tướng lĩnh liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi không phải là muốn cả bèn vị trí sao, hiện tại chuyển chính thức, làm sao không vui. Thái Nhị Tử tác động khỏe miệng, lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, nói mỏ, ta rõ ràng thật cao hứng, cuối cùng đem ngươi ngâm đi rồi, ha ha. Mọi người lắc lắc đầu, đều có thể nhìn ra Thái Nhị Tử nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng trong lòng thương cảm thất lạc. Nhưng vẫn như cũ quật cường không chịu thua, mạnh miệng nhẹ dạ. Từ nhập đội tới nay, Thái Nhị Tử hay cùng Vương Hầu tướng lĩnh ở trên sàn thi đấu phấn khởi chiến đấu, tuy rằng bình thường yêu thích đối chọi gay gắt tắt áo, thế nhưng trong lòng hắn lao thẳng đến Vương Hầu tướng lĩnh coi như chiến hữu thân mật nhất. Hắn tính cách hiếu thắng, hy vọng đem Vương Hầu tướng lĩnh đặt ở dưới thân, cũng không phải lấy phương thức này thu được cả bèn vị trí. Vừa nghĩ tới sau đó không cách nào cùng Vương Hầu tướng lĩnh kề vai chiến đấu, Thái Nhị Tử trong lòng liền vắng vẻ, thương cảm không ngớt. Yên tâm, ta tuy rằng xuất ngũ, nhưng còn ở câu lạc bộ công tác, nên đảm nhiệm chiến đội huấn luyện viên chức vị. Vương hầu tướng lĩnh vỗ vỗ Thái Nhị Tử vai, cười nói, vì lẽ đó. Chuyện này ý nghĩa là ta vẫn là ở ngươi mặt trên quả ngươi, không cần không nỡ ta. Tuy rằng hắn không có nói thẳng, nhưng trong lời nói nói ở ngoài đều lộ ra một cái ý tứ. Đệ đệ vĩnh viễn là đệ đệ, liền ngươi còn muốn vươn mình. Nằm mơ đi. Thái Nhị Tử trong nháy mắt xuyên kịch trở mặt, máng, ai không nỡ ngươi. Mau mau từ trước cút đi, nhìn thấy ngươi liền phiền. Mọi người nhất thời thu hồi tầm mắt, thực sự không chịu được này cỗ tương ái tương sát chán ngán bầu không khí. Nói đến xuất ngũ, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ như thế. Giai đội không chiến Minh Nguyệt Trường Trung cảm khái, ta hẳn là lớn tuổi nhất lao tướng, cũng không đánh nổi, hiện tại là xuất ngũ thời cơ tốt nhất, công thành lui thân, ta cảm giác năm nay sẽ là một làn sóng xuất ngũ chiều, cũng nên nhường người mới diễn chính, Giang Thành không phải đánh rất khá mà, là từ từ bay lên tân tinh. Vẫn được đi. Đúng rồi, năm nay chúng ta đoạt quan, đến phiên chúng ta mời khách. Cuồng Đao thật không tiện gãi đầu một cái. Một đám chức nghiệp tuyển thủ ở đây thảo luận từng người nghề nghiệp cuộc đời, Ly Ca trong lòng mừng thầm, ước gì đối thủ cạnh tranh toàn bộ xuất ngũ, hắn phảng phất nhìn thấy thần điện chiến đội sắp quật khởi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, rốt cục đến phiên bản đổi mới thời gian, chỉ thấy từng mảng bạch quang loại qua, tờ lễ liên tiếp họ phờ lỉn, vừa mới còn phi thường náo nhiệt căn cứ phòng khách, nhất thời trở nên trống rỗng. 40 phiên bản biến đổi mới mở ra. Số liệu bảo tồn bên trong. Bảo tồn xong xuôi. The Layer diễn đàn đóng. Thừa hải gian đổi mới không biết, xin mời kiên trì chờ. Tư nhân máy móc nhà xưởng bên trong, Hàn Tiêu đưa ánh mắt từ căn cứ phòng khách giám sát hình ảnh lên rời đi, điều ra vang lên tiếng nhắc nhở bản liếc mắt nhìn. The Layer đang họ phở lìn. Hàn Tiêu phun ra một hơi, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái. Lần này lùi canh còn dừng thời gian càng dài, có thể chiếm được rồi mập. Lần thứ tư nghề nghiệp thi đấu, cho hắn ở phiên bản thời kỳ cuối lần thứ hai thu gặt một làn sóng kinh nghiệm, thế nhưng dự trữ vẫn là không nhiều, hiện nay thăng cấp kinh nghiệm chi phí thực sự quá khổng lồ, mặc dù thêm vào chư tinh liên cái kia mấy cái nhiệm vụ khen thưởng, dùng để nhanh chóng thăng cấp vẫn cứ quá chừng. Lần này phiên bản đổi mới mấy chục thời kỳ, Hàn Tiêu quyết định chủ công thần tính lột xác con đường, trước tiên đem máy móc chi nhánh lên tới đỉnh, lại đi làm hư không chi nhánh. Thần tính lột xác đến 10 tầng có yếu tố đầu tiên nhiệm vụ. Đã thí nghiệm qua nhiệm vụ kết toán thẻ đối này hữu hiệu, Hàn Tiêu chuẩn bị ở phiên bản đổi mới trong lúc làm thêm một ít có tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ, chuẩn bị nhiều hơn một chút nhiệm vụ kết toán thẻ, như vậy có thể đoạn tiết kiệm không ít thần tính lột xác điểm số. Mặt khác, hiện nay thần tính lột xác điểm số chủ yếu khởi nguồn là chế tạo màu vàng bản vẽ, dây tặng cho kỹ thuật bảo nút bên trong có không ít màu vàng bản vẽ, đây là một đại sóng điểm số khởi nguồn, Hàn Tiêu quyết định trước tiên nghiên cứu phương diện này kỹ thuật tư liệu. Có kỹ thuật bảo tàng, liền không cần tìm ba đại văn minh hối đoái bản vẽ, không cần làm nhiệm vụ đổi độ công hiến, như vậy liền bớt đi lượng lớn thời gian tinh lực, còn có thể làm cho ba đại văn minh đối kỹ thuật của hắn gốc gác sản sinh phán đoán sai, cho rằng hắn không có quá nhiều màu vàng bản vẽ, chỗ tốt nhiều. Thời gian mấy chục năm, lại sẽ xuất hiện một nhóm tân sinh siêu cấp A, không biết ta dưới tay sẽ có hay không có người lên cấp. Hàn Tiêu ngắt lấy cầm bản tính ra. Ở trong mắt hắn, mấy chục năm bên trong có tỷ lệ bước vào siêu cấp A lĩnh vực quân đoàn cán bộ, chỉ có Ojiza, Phu Ỉn, Hạt Thuầy, Dô Tina, Dô Tèn, Giả Kỳ mấy người. Trong đó Ojiza không có bình cảnh, bình thường phát dục rất chậm, thế nhưng có thánh quang hạt giống cắt giao hệ đại pháp, có thể mức độ lớn gia tốc phát dục quá trình, mà Phu Ỉn cùng Dô Tèn nhưng là thiên phú dị bẩm, đều có khả năng đột phá tính, còn Hạt Thuầy, Dô Tina, Giả Kỳ ba người nhưng là gốc gác thâm hậu, có tỷ lệ tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mà Evan rèn luyện cuộc đời còn quá ngắn, mấy chục năm không đủ hắn trưởng thành, mới. Dị thần bồi dưỡng kế hoạch còn cần thời gian. Cho tới củ rột là có đại tài nên trưởng thành muộn loại hình, khoảng cách hắn kiếp trước đỉnh cao thời kỳ còn xa lắm. Bất quá Hàn Tiêu cũng không biết lần này có hắn ảnh hưởng, củ rột trưởng thành đường cong sẽ không phát sinh biến hóa. Vẫn là trọng điểm bồi dưỡng ô dạ so sánh đáng tin, sớm một chút giúp manh nha đạt thành một môn ba siêu cấp A thành tựu, nhường manh nha tinh thần ở trên người chúng ta tái hiện. Hàn Tiêu cười thầm. Cũng trong lúc đó, thánh ước tổ chức nào đó căn cứ. Một gian bí mật phòng khách bị bố trí thành loại cỡ lớn thí nghiệm, giữa phòng là một cái đường kính khoảng 50 mét hình tròn máy móc nền, mặt trên trải rộng hoa văn phức tạp, có năng lượng truyền đường ống, cũng có phép thuật đường về, mới nhìn như là một loại nào đó nghi thức sân bãi. Mà ở xung quanh, đông đảo thân mặc đồ trắng thí nghiệm phục thánh ước tổ chức thành viên chính đang tại khu chuông gõ mõ điều chỉnh thử đủ loại máy móc, La Cùng Phỉ ở đây giám sát. Khoảng cách ước định kỳ hạn còn bao lâu? Còn có 3 phút, tức sẽ tiến vào dự trù hoạch thời gian phạm vi, tiếp thu trang bị đã nóng lên xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể kích hoạt. Tin tức trạng thái vững chắc khí đã thiết trí xong xuôi, tất cả công tự chuẩn bị sắp xếp. La nhìn đồng hồ, sắc mặt nghiêm túc, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Ngày hôm nay là đứa con của số phận xác nhận ước định ngày, căn cứ tổ chức lưu truyền tới nay tư liệu, thánh sở thời không tốc độ chạy rất đặc biệt, khi theo cơ hội thời gian điểm cùng chủ vũ trụ ngắn ngủi trùng hợp, một khi bỏ qua thời gian tiết điểm, lại phải đợi chờ rất lâu, giữa chẳng bố trí chính là vì cùng người tuyên thể tiến hành kết nối, mọi người tại đây cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, không biết hiệu quả như thế nào. Mọi người tinh thần căng thẳng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến dự trù hoạch thời gian tiết điểm. Khởi động. La lập tức quát lên. Sau một khắc, hết thể máy móc dựa theo trình tự kích hoạt, giữa phòng hình tròn máy móc nền vận hành lên, mặt ngoài năng lượng đường về từ dưới lên trên lần lượt sáng lên. Ong ong ong. Trong phòng vang lên rung động âm thanh, chỉ thấy nền phía trên không gian sản sinh mắt trần có thể thấy vặn vẹo cảm giác. Như vậy kéo dài hơn 10 giây, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên ở trên để chống hiện, phun ra một bóng người, tiếp theo trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mọi người mau mau ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời sắc mặt đại hỉ, rơi trên mặt đất chính là xa cách nhiều ngày người tuyên thể. La Cùng Phỉ vội chạy tới, đem người tuyên thể nâng dậy đến, chỉ thấy đối phương mê mê hoặc trợn lên, thật giống mới vừa tỉnh ngủ như thế, ở đây đờ ra. Lãnh tụ, ngài trở về, cảm giác thế nào? Người tuyên thể ngơ ngác nhìn hai người, một mặt mơ hồ, một lát sau, mới như là nhớ tới thân phận của chính mình, tầm mắt từ từ tập trung, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lập tức che cái chán, kêu rên nói. Thật giống làm một cái rất dài mơ, thánh sở bên trong có loại rất mãnh liệt hư huyễn cảm giác, lại như ở trong giấc ngộng như thế, ta tựa hồ phát hiện rất nhiều bí mật kinh người, thế nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ mảnh vỡ hóa tin tức lưu lại ở trong trí nhớ của ta, nhường ta sắp xếp một phát. Hắn bưng cái chán gian nan hồi ức ở thánh sở bên trong hiểu biết, nhớ mang máng loại kia thâm nhập linh hồn cảm giác chấn động, thế nhưng tương quan ký ức đang nhanh chóng làm nhạt, chỉ còn dư lại mảnh vỡ, không nhớ ra được nói rõ, lại như mơ tỉnh sau khi đối mộng cảnh nhanh chóng lãng quên như thế. Qua một hồi lâu, người tuyên thể dần dần hoàn nguyên một phần tin tức, nhất thời cả người chấn động, trên mặt lóe qua vẻ hoảng sợ. Ngài nhớ tới cái gì sao? Phỉ bắt lấy người tuyên thể chợt lóe lên khiếp sợ tâm tình, mở miệng hỏi. Không, không có gì. Người tuyên thể hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình của nội tâm. Một lần nữa lớn lặp lại, vũ trụ thay đổi, thánh sở thức tỉnh công năng. Các loại tin tức mảnh vỡ ở trong đầu của hắn lóe qua, những thứ đồ này thực sự quá có tính lẫn lộn, hắn dự định bảo mật, không chuẩn bị đem mình ở thánh sở bên trong nhìn thấy kinh thiên tình báo nói cho thuộc hạ. Toàn trong vũ trụ, hiện nay hẳn là chỉ có ta chiếm được những tin tức này, giá trị không cách nào đánh giá, hầu như là tiền tri bình thường ưu thế, sau đó con đường cần mức độ lớn điều chỉnh. Người tuyên thể lóe lên ý nghĩ này. Lúc này, La nhìn quanh hai bên, không có nhìn thấy những người khác ảnh, không nhịn được hỏi, thủ lĩnh, kế hoạch của chúng ta thành công rồi sao, ngài mang về phục sinh người sao? Nghe vậy, người tuyên thể tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vượt qua bàn tay, chỉ thấy trên mu bàn tay thêm ra một cái kỳ lạ màu vàng dấu ấn, ở hắn còn sót lại trong trí nhớ, đây là một lần thánh sở thức tỉnh dấu ấn, có thể để cho hắn ở chủ vũ trụ thức tỉnh những kia dùng người quản lý thành lập liên tiếp lịch sử siêu cấp A. Hẳn là thành công. Người tuyên thể ngữ khí dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên tăng cao âm điệu, cất cao giọng nói. Lập tức thanh không sân bãi, theo ta đồng thời nên tiếp tối sơ giả trở về. Chương 1211, tối sơ giả thức tỉnh. Hoang vu vũ trụ khu, nào đó viên không người hành tinh. Bởi vì một số lo lắng, người tuyên thể không có ở căn cứ bên trong kích hoạt thánh sở thức tỉnh dấu ấn, mà là mang theo một nhóm thủ hạ thay đổi cái sân bãi. Mấy chiếc thánh ước tổ chức phi thuyền trôi nổi ở hành tinh không gian vũ trụ, La Cùng Phỉ mang theo một đám nhân viên kỹ thuật chính đang tại thao túng các loại tham chắc nghi khí, camera nhắm ngay mặt đất, giữa bức hình là rơi vào hành tinh mặt ngoài người tuyên thể. Màu vàng đất trong hoang mạc, người tuyên thể liếc mắt nhìn mu bàn tay thánh sở thức tỉnh dấu ấn, hít sâu một hơi, một cái tay khác lấy ra một cái tát to nhỏ mâm tròn hình trang bị. Trong đầu tin tức mảnh vỡ biểu hiện, cái này dấu ấn biến đổi như là nhiên liệu, muốn kích hoạt nó công năng, cần chính mình chuẩn bị một cái công tác, mà cái này công tác nhất định phải là tin tức trạng thái chuyển hóa phương diện trang bị, nếu như không có phương diện này kỹ thuật, vậy này cái dấu ấn đại khái chỉ còn xem xét tính. Trong tay hắn mâm tròn chính là thánh ước tổ chức dị năng khoa học kỹ thuật một trong, nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua đối đứa con của số phận phân tích nghiên cứu, khai phá ra một hạng tin tức trạng thái nhiễu loạn trang bị. Cũng không phải cái gì hắc khoa học kỹ thuật, chỉ là ngẫu nhiên làm ra đến một hạng sản phẩm phụ, lúc này vừa vặn có thể đảm nhiệm thánh sở thức tỉnh dấu ấn công tác. Người tuyên thể ấn xuống nút bấm, mâm tròn long long vận chuyển lên, sau một khắc, phảng phất dầu sôi gặp phải nước lạnh, nhất thời sản sinh kịch liệt phản ứng. Chỉ thấy thánh sở thức tỉnh dấu ấn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, thoát ly mu bàn tay của hắn, hóa thành một cái chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng, còn như thực chất giống như vậy, cũng nhanh chóng bắt đầu bành trướng, bao phủ người tuyên thể trước mặt một khu vực lớn. Bốn phía sóng năng lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, người tuyên thể theo bản năng lùi về sau hai bước, lúc này tần số truyền tin bên trong vang lên phi thuyền nhân viên kỹ thuật tiếng kinh hô. Tin tức trạng thái nhiễu loạn biên độ sóng số ghi đột phá lịch sử phong đáng giá. Chơi ạ, còn ở tăng vọt. Phát hiện dị thường hiện tượng, chính đang tại xứng đôi số liệu. Nghi tựa như, tin tức trạng thái hình chiếu, hoặc, hiện thực văn mèo. Báo cáo. Nên khu vực thời không ổn định hệ số chính trực đang nhanh chóng trượt, phát sinh cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào. Nhưng tựa hồ có lực lượng nào đó đem gợn sóng ràng buộc ở đây, không có khuyết tán. Người tuyên thể tâm trạng cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trùng sáng, toàn thân căng thẳng, làm tốt nhanh chóng phản ứng chuẩn bị. Một lát sau, thánh sở thức tỉnh dấu ấn biến thành trùng sáng đột nhiên phân liệt, biến thành từng cái hình dạng khác nhau phát sáng cá thể. Này thời gian mang cấp tốc biến mất, chỉ thấy những này phát sáng cá thể do yếu ớt truyền thực, hóa thành từng cái ngoại hình khác nhau sinh vật thực thể, số lượng không ít. Nhìn thấy tình cảnh này, vừa mới ầm ĩ không ngớt tần số truyền tin đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát người tuyên thể ở bên trong. Hết thảy ở đây thánh ước tổ chức thành viên tất cả đều nín thở, trong mắt đan dệt khó có thể tin cùng hưng phấn mừng như điên thần thái. Những người này, đúng là bọn họ nhớ kỹ ở trong đầu nhân vật. Mỗi một cái đều là trong lịch sử nổi danh tối sơ giả. Thành công rồi. La Cùng Phỉ vui mừng khôn xiết, trong phi thuyền nhân viên kỹ thuật dồn dập hoan hô ôm ấp. Trong đó rất nhiều người đều là tối sơ giả hậu duệ. Tình cảnh này tương đương với đem lão tổ tông cho phục sinh đi ra, làm sao có thể không cao hứng. Đang lúc này, những này thức tỉnh đi ra tối sơ giả phảng phất vừa vặn lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn quanh hai bên. Đây là nơi nào? Ta làm sao ở chỗ này, ta không phải ở đánh trận sao? Ồ, tiểu tử ngươi không phải đã chết rồi sao, vẫn là ta đem cho cốt của ngươi cho dương, ngươi trả thi. Nhìn rõ ràng người ở bên cạnh, có một ít thậm chí là ở trên chiến trường từng giao thủ đối thủ. Đông đảo tối sơ giả vội vàng kéo dài khoảng cách, lại là cảnh giác lại là mơ hồ. Thánh sở thức tỉnh siêu cấp A bảo lưu khi còn sống ký ức, những này tối sơ giả ký ức dừng lại ở tử vong một khắc tịch diệt, ở tại bọn hắn cảm quan bên trong, lúc này lại như ngủ một giấc cảm giác bỗng nhiên tỉnh lại như thế, hầu như không có cảm giác đến lúc đó trôi qua, phảng phất lên một giây mới huyết chiến hy sinh, một giây sau liền đến nơi này. Lúc này, người tuyên thể cất bước đi tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đông đảo tối sơ giả đến thăm chấn kinh rồi, hiện tại mới phát hiện giữa chẳng còn có một người. Chỉ thấy người tuyên thể chậm rãi lấy xuống mũ trùm, lộ ra mặt mũi chính mình, ngữ khí mang đầy phức tạp tình cảm, chậm rãi mở miệng. Ta đã hoàn thành lúc trước lời thề, chúc mừng các ngươi giành lấy cuộc sống mới. Nhìn rõ ràng hắn tướng mạo, ở đây đông đảo tối sơ giả sửng sốt, bọn họ đều biết người tuyên thể. Dĩ nhiên là ngươi. Lẽ nào lúc trước ý tưởng thực hiện? Nói cách khác, chúng ta đây là phục sinh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cả người rung bần bật, trên mặt hiện ra mừng như điên, khiếp sợ, khó có thể tin các loại tâm tình. Thánh sở thức tỉnh đối tượng cần tương ứng người quản lý, người tuyên thể lựa chọn đều vì lúc trước thánh ước tổ chức người sáng lập, lúc trước đồng thời minh ước ra hòa bạn, chỉ là tối sơ giả bên trong một phần. Những người này ở thăm dò diễn ra phân biệt hiệu lực với không giống văn minh, bởi vì trận doanh nguyên nhân không thể không lẫn nhau chém giết, nhưng trong âm thầm hình thành rồi bí mật liên hợp, vì cùng chung mục tiêu mà phân đấu. Nhưng theo thăm dò lịch chiến tranh tiến hành, một cái lại một cái tối sơ giả liên tiếp tử vong, tổ chức thành viên càng ngày càng ít, ở bị chết tương đối chế người trong ký ức, thánh ước tổ chức ở thăm dò lịch thời kỳ cuối đã gần như chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ cơ bản không ôm hy vọng, cũng không định đến, lúc trước thiết tưởng con đường cuối cùng dĩ nhiên thực hiện rồi. Ngươi đều đã làm những gì? Mọi người lòng hiếu kỳ tăng mạnh, vội vàng vây lên đến truy hỏi. Lúc đó người tuyên thể phun ra một hơi, cũng không có tranh công, chỉ là đem hắn những năm này trải qua giản lược nói rồi một phát. Lúc trước thánh ước tổ chức bị chết chỉ còn dư lại hắn một cái người sáng lập, hắn cho qua thăm dò lịch chiến tranh, may mắn còn sống sót đi, sau đó mai danh nhận tích biết điều hoạt động, không tham dự nữa bất cứ chuyện gì kiện, chỉ vùi đầu phát triển tổ chức, từ từ nhường kéo dài hơi tàn thánh ước khôi phục nguyên khí, từng bước một biến thành bây giờ quy mô, cũng lao thẳng đến lúc trước lời thề coi như tổ chức tôn chỉ, chưa bao giờ đi thiên con đường. Tuy rằng người tuyên thề nói tới nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trong đó độ khó. Này một phen thao tác có thể nói ngăn cơn sóng dữ, cứu bọn họ tất cả mọi người. Loại này nói ra tất tiễn tinh thần, nhường mọi người trở nên động dung. Trong lúc nhất thời, giữa chàng phần lớn người cảm động không thôi, tầng tầng vô vô người tuyên thể vai, trên mặt mang theo cảm kích. Khổ cực ngươi. Không cái gì, ta chỉ là tuân thủ lời thề. Người tuyên thể khoát tay háo một cái, một lần nữa mang theo mũ trùm. Ngươi cụ thể làm sao thức tỉnh chúng ta, thực sự là thánh sở công lao sao? Không hoàn toàn là. Vận may thành phần chiếm đại đa số, hơn nữa phương pháp này có thể chỉ có thể có hiệu lực một lần. Người tuyên thề híp híp mắt, qua loa lấy lệ qua đi, cũng không có lập tức để lộ ra thánh sở thức tỉnh chân chính cơ chế. Mọi người đối cách nói này ôm có nhất định nghi ngờ, nhưng hoài nghi trình độ không cao, dù sao bọn họ bây giờ đối với người tuyên thề ấn tượng thật tốt. Chủ yếu nhất là không có cách nào kiểm chứng, chỉ có người tuyên thề một người đi qua thánh sở, hiện tại hắn nói cái gì chính là cái đó, mọi người cũng không cách nào phản bác. Trải qua này vừa ra, đông đảo tối sơ giả tâm tình từ từ bình phục lại, các loại nghi vấn lập tức nổi chăm chú lên đầu. Hiện tại là niên đại nào? Thăm dò lịch chiến tranh kết quả cuối cùng thế nào rồi? Có người hỏi ra hết thảy tiếng lòng. Người tuyên thể thở dài. Thăm dò lịch chiến tranh đã sớm kết thúc, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc, Hư Linh giáo phái thành vũ trụ bá chủ, các ngươi cùng thời đại tách rời quá lâu, còn có rất nhiều tư liệu cần bù lại. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu, trong lòng ngứa. Đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn phải thấu hiểu hiện đại vũ trụ cách cục. Đang lúc này, đoàn người biên giới một cái vẫn trầm mặc cao to bóng người bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng hỏi. Ta văn minh còn tồn tại sao? Mọi người quay đầu nhìn tới, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều nhận ra người này, chiến tranh chi vương bản chủ. Phí Ly, chính là một cái nổi danh chiến tranh cuồng nhiệt giả. Theo cái vấn đề này bị tung đến, mọi người cũng ý thức được một chút sắc bén vấn đề, hương phấn bầu không khí vì đó hơi ngưng lại. Bầu không khí dần dần vi diệu lên. Bọn họ lúc trước hàng đầu mục tiêu là trong tương lai thức tỉnh, nhưng mỗi người phục sinh mục tiêu cũng không giống nhau, có người muốn trốn tránh chiến tranh, có người muốn thực hiện dã tâm, có người muốn trường sinh bất tử. Có mấy người văn minh ở thăm dò lịch bên trong diện, có muốn hay không báo thủ. Có mấy người văn minh là bây giờ cao đẳng văn minh, có muốn hay không trở về. Này đều là lịch sử để lại vấn đề. Làm phục sinh này tổng cộng cùng mục tiêu đạt thành sau khi... Bọn họ những người này liền mất đi đoàn kết cùng nhau cơ sở, kết quả nhất định là mỗi người đi một ngả, đều có tương lai riêng. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người đứng vị lặng yên phát sinh ra biến hóa, mơ hồ chia thành mấy cái phe phái, lẫn nhau đề phòng. Người tuyên thể không một chút nào giật mình, hắn sớm có dự liệu, cũng không có cưỡng cầu ý tứ, nhàn nhạt nói. Liên quan với mỗi cái văn minh tình huống, các ngươi đến thời điểm chính mình tra tư liệu đi, nói chúng ta chỉ là đơn thuần tuân thủ lời hứa đem bọn ngươi phục sinh đi ra. Còn các ngươi đi làm cái gì, ta không quan tâm, cũng không có mang ân báo đáp ý tứ, chỉ cần đừng bán đi thánh ước là được. Chỉ là các ngươi khuyết thiếu đối trước mặt thời đại hiểu rõ, ta vẫn là kiến nghị trước tiên chờ ở chỗ này của ta, biết rõ tình huống lại nói. Có thể. Bản chủ chậm rãi gật đầu. Thấy thế, mọi người cũng không có dị nghị, bất luận sau đó biến thành quan hệ gì, chí ít hiện tại mọi người trên danh nghĩa đều là thánh ước người sáng lập, trong tổ chức cũng không có thiếu đời sau tộc duệ. Hơn nữa mới vừa phục sinh đi ra, tất cả mọi người cảm giác thân thể suy yếu, tựa hồ thực lực cũng có suy yếu, vì lẽ đó hiện nay rất khắc chế, không muốn nhiều gây chuyện, chỉ muốn tìm một chỗ rồi khôi phục một chút, mà thánh ước là chỗ đi tốt nhất. Lúc này, một tên tối sơ giả quay đầu nhìn về người tuyên thể, hỏi. Vậy con ngươi, ngươi đem chúng ta phục sinh, sau khi chuẩn bị làm cái gì? Thánh ước tổ chức tốt xấu là tâm huyết của ta sẽ tiếp tục phát triển, các ngươi có người đồng ý lưu lại hỗ trợ, tự nhiên là tốt nhất, không muốn ta cũng không bắt buộc. Hiện tại chúng ta ưu thế chính là ở chúng ta là không hộ khẩu, vũ trụ mỗi cái văn minh không có chúng ta lập hồ sơ, chỉ cần không tùy tiện triển lộ thực lực, chúng ta liền có thể mai danh nhận tích, tự do tự tại sinh hoạt, thoát khỏi trận doanh hạn chế. Người tuyên thể bình tĩnh trả lời. Vì lẽ đó ngoại trừ chúng ta ở ngoài, không có những người khác biết chúng ta thức tỉnh sao? Có người hỏi. Người tuyên thể đang chuẩn bị trả lời, trong đầu đột nhiên nhảy ra một bóng người. Sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, bình tĩnh vẻ mặt lập tức phá công, trở nên khá là đau bi, do dự một hồi, mới rầu rĩ nói, không, còn có một người biết. Mọi người cả kinh. Người này là ai? Người tuyên thể bất đắc dĩ nói, hắn biệt hiệu là Hắc Tinh, cũng là siêu cấp A, chỉ sinh ra mấy chục năm, ở thời đại này, sức chiến đấu của hắn cùng thế lực đều là số 1 số 2, không biết từ đâu hỏi thăm được mục tiêu của ta, khả năng là trong tổ chức gia nội quỷ. Hóa ra là một tân nhân. Ở đây tối sơ giả tự nhiên chưa từng nghe nói Hàn Tiêu tên tuổi, không nặng đến đâu coi, bọn họ làm là thứ nhất phê lên cấp siêu cấp 2 nhân vật, tự nhiên có đặc biệt ngạo khí, không phải rất để ý hậu bối người mới. Người tuyên thể giải thích, bất quá, Hắc Tinh cũng không có ác ý, ta cùng hắn đạt thành một chút giao dịch, trước mắt hắn là minh hữu của chúng ta, cung cấp một chút trợ giúp, giúp ta hoàn thành thức tỉnh nghi thức. Nói như vậy chúng ta nợ một món nợ ân tình của hắn, xem ra tên tiểu tử này cũng không tệ lắm. Mọi người dồn dập gật đầu. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cái này gọi là Hắc Tinh hậu bối đối với bọn họ có nhất định ân cứu mạng, ở đây tối sơ giả đều nảy sinh ra không ít hảo cảm. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem thức tỉnh sự tình thông báo Hắc Tinh, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, hiện tại siêu cấp A bên trong, không có mấy người quyền thế có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, hắn đối với chúng ta ôm ấp thiện ý, trong tay tài nguyên có thể vì chúng ta cung cấp hứa nhiều phương tiện. Người tuyên thể một bên giải thích, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán. Hắn ẩn giấu thánh sở thức tỉnh cơ chế, lúc này có một cái mới ý nghĩ, cái kia là lợi dụng cái phương pháp này thức tỉnh càng nhiều lịch sử siêu cấp A đi ra, triệt để nắm giữ cái này con đường. Hắn có thể nhìn ra chuyện này đối với siêu cấp A ý nghĩa. Vừa vặn có thể ở chiếm cứ tình báo ưu thế điều kiện tiên quyết cùng Hắc Tinh hợp tác, nói là hợp tác, nhưng ở người tuyên thể xem ra, chỉ có điều là lợi dụng Hắc Tinh tài nguyên thôi. Dù sao Hắc Tinh không biết thánh sở thức tỉnh tầm quan trọng, chính mình có thể dao động đối phương, nhường Hắc Tinh cho rằng đây chỉ là một lần. Cứ như vậy, ở tiến vào thánh sở trước đây, Hắc Tinh đều sẽ chẳng hay biết gì, vì chính mình làm lấy áo thưởng. Người tuyên thể phỏng trừng bộ này phương pháp có thể che giấu Hắc Tinh thời gian rất lâu, thánh ước chủ bị nhiều năm mới đi vào một lần thánh sở, dưới cái nhìn của hắn, dù cho Hắc Tinh quyền thế ngập trời, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Lúc trước đáp ứng rồi Hắc Tinh, nói cho hắn có quan hệ thánh sở thức tỉnh tin tức, nhưng giới hạn với thánh ước tổ chức trước đây tư liệu, không nói nhất định phải thêm vào chính mình ở thánh sở hiểu biết, người tuyên thể không dự định vi phạm giao dịch, nhưng cũng không ngại xái cái này tiểu hoa chiêu lừa gạt Hắc Tinh. Người tuyên thể cá nhân đối Hàn Tiêu cũng không cái gì ác cảm, chỉ là cho tới nay đều nằm ở bị động, bãi không biết ở đâu nội quỷ ban tặng, tin tức đều là không hiểu ra sao dò gì, không biết có bao nhiêu nhược điểm rơi xuống Hắc Tinh trong tay, điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Hiện tại thật vất vả được giá trị không thể đo đếm độc nhất tình báo, hắn chọn lọc tự nhiên giữ miếng, không dự định nói rõ sự thật. Thức tỉnh kế hoạch đã thành công, là thời điểm cùng Hắc Tinh nói chuyện, ta đến ổn định hắn, nhường hắn không cần đi gì tin tức. Người tuyên thể mắt sáng lên. Chương 1212, người tuyên thể, ta người choáng váng. Cũng trong lúc đó, Hắc Tinh hành cung. Trở về vũ đài lịch sử, đã hoàn thành. Ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, tối sơ giả tỉnh lại người, bởi vì thánh ước tổ chức hoạt động, một nhóm tối sơ giả từ tịch diệt bên trong phục sinh, ngươi trong bóng tối thúc đẩy chuyện này, ngươi là tối sơ giả trở về hậu trường chủ đạo một trong, hành vi của ngươi rất khả năng là toàn vũ trụ mang đến sâu xa ảnh hưởng. Bờ gồ. Chị ố lạc mì đối ngươi hảo cảm 25 điểm. Chị. Xuân sở chạy đờ. Đồn cột đối với ngươi hảo cảm 25 điểm. Bản chu. Phí lì đối với ngươi hảo cảm 25 điểm. Tư nhân máy móc công trong xưởng, chính đang tại vùi đầu làm nghiên cứu Hàn Tiêu đột nhiên thu được một đống lớn bảng nhắc nhở, mở ra liếc mắt nhìn, hắn nhất thời sắc mặt vui vẻ. Nhiệm vụ kết toán, điều này đại biểu người tuyên thể thành công. Lúc này khoảng cách tờ lễ họ phờ lìn mới qua đi mấy tiếng. Hàn Tiêu không nghĩ tới lúc này thu được tin tức tốt. Người tuyên thể ở thánh sở bên trong mất liên lạc lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có chút phản ứng. Trở về vũ đài lịch sử, nhiệm vụ thưởng bao quát một điểm truyền thuyết độ cùng hết thảy thức tỉnh siêu cấp A 25 điểm hảo cảm. Những này soạt kinh nghiệm hảo cảm nhắc nhở, hẳn là chính là lần này thức tỉnh siêu cấp A. Hàn Tiêu cẩn thận xem lướt qua một lần, trong mắt dị thải liên tục, đám người kia tên đều như sấm bên tai, hắn chỉ cần lên mạng lục soát một chút tên, liền có thể tra được những người này ở thăm dò lịch cuộc đời sự tích. Chiến tranh chi vương bản chủ, pháp thần bờ gồ, toàn chi giả chim. Tất cả đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tối sơ giả. Làm là thứ nhất phê đạt đến siêu cấp 2 nhân vật, tối sơ giả có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ bí danh bình thường đều so sánh mánh, hao đi không ít tốt biệt hiệu. Hàn Tiêu nhất thời phát hiện nhiệm vụ này khen thưởng một cái khác chỗ tốt, một phát liền có thể nhìn thấy phục sinh đối tượng đều là người nào, trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Một phần trong đó người chính là siêu năng thai họa xuất hiện ra hỏa, xem như là pha án, chứng minh nhóm người này phục sinh xác thực cùng thánh ước có quan hệ. Hàn Tiêu đem những người này tên đều nhớ rồi, đến một phát, đống nhiên lông mày khẽ nhíu một cái, âm thầm nói thầm lên. Phục sinh nhân số thật giống không giống A. Hắn nhớ tới kiếp trước hết thể thức tỉnh siêu cấp A số lượng. Một nhóm ở siêu năng thai hỏa phiên bản hiện thân, một nhóm tại thế giới thụ văn minh thời điểm hiện thân, gộp lại vượt xa lúc này nhân số. Hơn nữa hiện nay ở hảo cảm nhắc nhở bên trong xuất hiện tất cả đều là tối sơ giả, ở kiếp trước thế giới thụ chiến tranh phiên bản, thánh ước tổ chức mang đến rất nhiều thức tỉnh siêu cấp A bên trong cũng không có thiếu không phải tối sơ giả lịch sử siêu cấp A. Có thể hiện tại phục sinh nhân số, so với kiếp trước tổng số ít đi rất nhiều, đây là nguyên nhân gì đây? Hàn Tiêu trong đầu đống nhiên lóe qua một đạo linh quang. Ta thật giống minh bạch. Trước mắt, hắn ở trong lòng đem manh mối chối lên, đồng nhiên sinh ra cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dây tiết lộ thánh sở thức tỉnh cơ chế, có cái này trọng yếu tình báo, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi kiếp trước thánh ước tổ chức hành động quy tích. Thánh ước ở năm không phiên bản thức tỉnh một nhóm tối sơ giả, một phần trong đó người phải làm là sản sinh phân kỳ, liền mỗi người đi một ngả, chạy đến dụ phát siêu năng thai họa, nhưng khả năng không có rõ gì thánh ước bí mật. Mà còn lại tối sơ giả thì lại ở người tuyên thể dẫn dắt đi kê tục chó, nghiên cứu nguyên nhân, 8 phần 10 là người tuyên thể ở thánh sở bên trong phát hiện thức tỉnh huyền bí, liền muốn nắm giữ cái này siêu cấp A mạch máu, vì lẽ đó vẫn đang bí mật phát triển. Trong lúc này, thánh ước nhất định là thu được thành quả mới, thức tỉnh càng nhiều siêu cấp A, cùng sử dụng một loại nào đó phương pháp thuyết phục đến tiếp sau người đồng thời tham dự cái này kế hoạch, vì lẽ đó lúc này phục sinh giả tổng số mới cùng kiếp trước không giống. Liền như vậy yên lặng phát dục. Thánh ước tổ chức vẫn cho đến thế giới thụ chiến tranh phiên bản, mới xuất phát từ môi hở răng lạnh nguyên nhân, không thể không lộ ra ánh sáng tự thân, ra tay tham chiến, lập tức chấn kinh rồi đã thăm dò vũ trụ. Nay liền nói xuôi được rồi. Như vậy xem ra, kiếp trước thánh ước tổ chức tính chất, tương tự với bây giờ siêu cấp A hiệp hội, mục tiêu giống nhau ý hệt, đều là siêu cấp A tương lai mà mưu tính bố cục. Phỏng chừng đây chính là kiếp trước đoạn này nội dung vở kịch sau lưng ngọn nguồn. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng hắn trực giác cảm giác sự thực 8 phần 10 chính là như vậy. Nói như vậy, người tuyên thể đã biết rồi thánh sở thức tỉnh chân chính cơ chế, mình và Kesua không còn là chỉ có hai cái người biết chuyện, như vậy chính mình định ra kế hoạch khả năng cần thay đổi, hay là nên cùng thánh ước đạt thành cấp độ càng sâu hợp tác. Trong đó người tuyên thể thái độ rất then chốt, Hàn Tiêu đối với hắn hiểu rõ có hạn, không biết đối phương đến cùng là nghĩ như thế nào. Đang lúc này, Hàn Tiêu trong tầm mắt đống nhiên xuất hiện từng đóa hát viêm, ngưng tụ làm một cái bóng người quen thuộc. Nhắc Tào Tháo đến, ta còn tìm tư người tuyên thể khi nào sẽ tìm tới cửa đây, không nghĩ tới lập tức tới ngay. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Rất nhanh, tuyên thể tâm linh người ta chiếu thành hình, hướng về Hàn Tiêu gật gật đầu. Lại gặp mặt Hắc Tinh, ta đã từ thánh sở trở về. Xem ra ngươi ngày hôm nay là dự định thực hiện lúc trước giao dịch. Hàn Tiêu mắt sáng lên, cố ý hỏi, ngươi thức tỉnh kế hoạch thành công hay chưa? Hắn lúc này còn không biết người tuyên thể nắm giữ bao nhiêu tình báo, vì lẽ đó không muốn lập tức ngả bài. Hắn định dùng ngôn ngữ thăm dò tìm tòi người tuyên thể để xem nhìn đối phương đến cùng nắm giữ bao nhiêu đồ vật. Thành công, vẫn tính thuận lợi. Người tuyên thể gật gật đầu. Yêu, không nghĩ tới cái phương pháp này vẫn đúng là đi, đều có bao nhiêu người phục sinh. Hàn Tiêu làm bộ đống cảm thấy phân chấn, bày ra lớn cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mười mấy đi. Người tuyên thể trả lời đến lấp lửng cái nào cũng được, nói rõ không muốn hướng về Hàn Tiêu tiết lộ cái này tình báo. A, nhân số không ít. Hàn Tiêu tự nhiên biết cụ thể con số, thấy người tuyên thể không muốn nói, cũng không cảm thấy bất ngờ, không có xoắn suýt ở đây, nói sang chuyện khác hỏi, cái kia thánh sở bên trong là tình huống thế nào. Người tuyên thể suy nghĩ một chút, ngữ khí không quá chắc chắn. Bên trong cảm giác lại như thân ở mộng cảnh, ý thức chìm chìm nổi nổi, tựa hồ trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại thật giống chỉ là qua trong nháy mắt. Ta duy nhất rõ ràng ấn tượng, chính là thân ở một mảnh vô biên vô hạn không gian. Trong tầm mắt trong phạm vi bồng bềnh nhiều vô số kẻ màu trắng trùng sáng, phần lớn sẽ ẩn nút ta, thật giống trên người ta có cái này sức đẩy như thế, ta thật giống nhìn thấy mỗi một cái chùm sáng bên trong đều tồn tại không giống hình ảnh. Nghe vậy, Hàn Tiêu mò cảm, suy tư. Kết hợp giấy lời giải thích, những chùm sáng kia khả năng là bao hàm không giống nội dung tin tức trạng thái tồn tại thể. Một cái chùm sáng có thể đại biểu một cái văn minh, cũng có thể đại biểu một cái siêu cấp A, hay là đại biểu một đoạn lịch sử thời gian, những này đều nói không chừng. Ở trong đó gặp nguy hiểm sao? Hẳn là không người tuyên thể do dự. Hàn Tiêu trầm ngâm vài giây, cười nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút dùng thánh sở phục sinh siêu cấp A phương pháp đi. Chúng ta lúc trước nói xong rồi, chờ hoàn thành thức tỉnh kế hoạch, ngươi liền nói cho ta tài liệu tương quan, ngươi hiện tại hẳn là sẽ không quỵt nợ chứ? Đương nhiên sẽ không, chúng ta đối thánh sở hiểu rõ là như vậy. Người tuyên thể ánh mắt nhất động, đường hầm bí mật cơ hội tới. Dựa theo kế hoạch, hắn đem thánh ước tổ chức trước đây tích lũy tài liệu tương quan nói một lần, vẫn chưa cải chính trong đó sai lầm suy đoán, đồng thời ẩn giấu thánh sở thức tỉnh có thể lặp lại tính, cố ý đem nói thành một lần thủ đoạn. Lời giải thích của hắn cũng rất đơn giản, bởi vì thức tỉnh biện pháp cùng tin tức trạng thái hình chiếu có quan hệ, hắn hết sức vặn vẹo khái niệm, đem thức tỉnh quá trình hình dung là từ thánh sở bên trong chia cắt ra mục tiêu tin tức, biểu thị cứ như vậy thánh sở bên trong tương ứng tin tức thì sẽ biến mất, liền hắn thuận lý thành chương đem định tính là một lần công năng. Mặt khác, người tuyên thể cũng không có tiết lộ thánh sở khởi nguồn cùng tác dụng, liên quan với vũ trụ thay đổi, một lần nữa lớn lặp lại tình báo giống nhau không đề cập tới, dự định nhường Hàn Tiêu lầm tưởng thánh sở chỉ có thức tỉnh công năng. Người tuyên thể bá bá bá dừng lại nói mò, nội dung cùng dày nói một trời một vực, Hàn Tiêu nghe được một nửa liền cảm thấy không đúng. Hai cái phiên bản lời giải thích không giống nhau, khẳng định có một cái là sai, căn cứ chư tinh liên tình huống cùng với dày động cơ, vẫn là dày lời giải thích biến đổi có thể tin. Như vậy người tuyên thể đến tột cùng là chính mình tính sai, vẫn là cố ý ở gạt ta. À, cân nhắc đến kiếp trước thánh ước tổ chức hành vi, này điếu nhân tuyệt đối là muốn lừa phỉnh ta. Hàn Tiêu con mắt đột nhiên meo lại, lóe qua cân nhắc tâm tình. Hắn không có lập tức phản bác, các người tuyên thể nói xong, đột nhiên thở dài một hơi, chuyển đề tài, nói, ta rất hiếu kỳ à, ngươi mới vừa nói, thánh sở tồn tại cùng tin tức trạng thái có mật thiết liên hệ, thức tỉnh là thông qua tin tức trạng thái hình chiếu loại hình phương thức hoàn thành. Như vậy có phải là đại biểu thánh sở ghi chép hết thẻ siêu cấp A tin tức? A, hẳn là như vậy người tuyên thể cẩn thận trả lời. Vậy ta liền cảm thấy kỳ quái, thánh sở vì sao lại chứa đựng siêu cấp A tin tức, ngươi liền không cảm thấy nghi hoặc sao? Hít, ta xác thực rất nghi hoặc. Người tuyên thể tận lực khống chế ngữ khí. Hàn Tiêu giả vờ suy tư hình, cau mày nói, ta cảm giác thánh sở không giống như là tự nhiên hình thành hiện tượng, rất có thể là người nào hoặc là văn minh kết quả. Hơn nữa tác dụng của nó không phải chỉ là thức tỉnh siêu cấp A, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng không rõ ràng, muốn ta xem, hẳn là không giống như là văn minh chế tạo, ba đại văn minh không có cái này kỹ thuật lực đi, trước đây văn minh liền càng không được, ta cảm thấy đến thánh có thể là một loại nào đó vũ trụ kỳ quan. Người tuyên thể không thể làm gì khác hơn là theo câu chuyện tiếp theo, tiến hành trong bóng tối hướng dẫn, không dám trực tiếp phản bác, sợ bị nhìn ra cái hở. Nghe vậy, Hàn Tiêu ngắt lấy cằm, làm bộ ở nghiêm túc phân tích, chậm rãi nói: Được rồi, giả thiết thánh sở là tin tức trạng thái phương diện vũ trụ kỳ quan, có ghi chép siêu cấp A tin tức công năng. Vậy ngươi nói, những kia phục sinh siêu cấp A ở vũ trụ hoạt động, có thể hay không quét mới thánh sở tin tức? Nếu như vậy, thức tỉnh tuy rằng chia cắt thánh sở bên trong nguyên ghi chép, nhưng thánh sở bên trong lại sẽ xuất hiện mới ghi chép, như vậy lần sau lại tiến vào thánh sở, chẳng phải là có thể đem tương đồng đối tượng chia cắt một lần. Chuyện này, người tuyên thể yên lặng, đoạn này phân tích có lý có chứng cứ. Nhường hắn không biết nên giải thích thế nào tốt hơn. Nếu như phản đối đi, hắn chỉ đi thánh sở một lần, dựa vào cái gì như vậy chắc lần sau tình huống, hắn không phải biết nhiều như vậy tin tức mới đúng, hắc tinh cáo giả, tất nhiên sẽ hoài nghi điểm này. Có thể nếu như không phản đối đi, lại sẽ làm hắc tinh cảm giác thánh sở thức tỉnh có thể lặp lại rất nhiều lần, này liền cùng tự thân dụng ý đi ngược lại. Này điếu nhân cũng quá khó giao động rồi. Suy nghĩ một trận, người tuyên thể không nghĩ tới thích đáng lời giải thích, chỉ có thể buồn phiền nói. Ta không nghĩ tới tầng này. Hàn Tiêu híp mắt lại, cân nhắc nói, vì lẽ đó ngươi thừa nhận vừa nãy ở gạt ta. Xem ra ta muốn một lần nữa ước định một phát chúng ta thỏa thuận. Khái khái khặc, ta chỉ là đơn thuần không nghĩ tới khả năng này, sao có thể tính là lừa gạt đây. Người tuyên thể mau mau ngụy biện. Ha ha. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc nở nụ cười hai tiếng, chắp tay sau lưng, vòng quanh người tuyên thể đi rồi một vòng, hờ hững mở miệng. Nếu như ta không đoán sai. Những kia phục sinh tối sơ giả thực lực trưởng, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mất đi một chút năng lực chứ. Đúng, bọn họ. Vân vân. Làm sao ngươi biết? Người tuyên thể bỗng nhiên trợn mắt lên. Chuyện này chỉ có bọn họ này quần siêu cấp A trong âm thầm hàn huyên vài câu, mà những kia tối sơ giả không thể cùng Hắc Tinh có liên hệ, chính mình cũng không để lộ tin tức, trước sau bất quá ngăn ngắn mấy mười phút, Hắc Tinh là từ nơi nào biết được. Ta biết đồ vật so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Hàn Tiêu không nhanh không chậm đi dạo, chậm rãi nói, không biết ngươi là có hay không đối một lần nữa lớn lặp lại, thay đổi hai cái này từ cảm thấy quen thuộc. 3. Người tuyên thể ngơ ngác thất sắc, đột nhiên lùi về sau hai bước, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, chấn kinh đến tột đỉnh. Ngươi làm sao có khả năng biết những thứ đồ này? Cả người hắn đều mộng ép, tâm thái trong nháy mắt nổ tung, năng lực mất khống chế, tâm linh chiếu thân thể kịch liệt gọn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn tăng dã. Người tuyên thể óc não lại một lần nữa sôi trào rồi. Lần này chỉ có ta một người tiến vào thánh sở, không thể có nội quỷ tồn tại, Hắc Tinh vì sao lại biết những này? Là ai bán đi ta, mà ta lại bán đi ai? Chẳng lẽ Hắc Tinh ở trên người ta cắm mắt, hắn có thể nhìn thấy ta tất cả hành vi? Nói như vậy, thực sự là ta bán đi ta. Chấn động bên dưới, người tuyên thể liền tư duy đều rơi vào thác loạn, cả người không rét mà run, Hàn Tiêu ở trong mắt hắn hình tượng trở nên thần bí khó lường, nhường hắn cực kỳ kính nể kiêng kỵ. Cái này ra hỏa đến tột cùng biết bao nhiêu đồ vật. Hắn mới vừa rồi cùng ta bùm bùm dừng lại phân tích, hóa ra là ở xem chuyện cười của ta. Thưởng thức người tuyên thể thất kinh vẻ mặt, Hàn Tiêu chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Ta góp sức thành ý, vốn là cũng hy vọng ngươi có thể thành thực lấy chờ, có thể xem ra, ngươi cũng không phải rất quý trọng ta tình bạn. Hắn kỳ thực không rõ ràng người tuyên thể nắm giữ bao nhiêu tình báo, chỉ là cảm giác tiến vào thánh sở hẳn là đều sẽ hiểu rõ thay đổi phương diện cơ sở khái niệm, này một làn sóng chỉ là trá một phát, không có 100% nắm chắc. Bất quá nhưng thu hoạch kỳ hiệu, lập tức liền đem đối phương gốc gác cho trá đi ra, thuận tiện đem nhân ra sợ đến hoang mang lo sợ, hồn vía lên mây. Nay liền thoải mái, đã như thế, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ ở ta trong tay. Hàn Tiêu duy trì cao thâm khó dò tư thái, nhìn xuống người tuyên thể, ngựa khí cân nhắc. Làm sao, ngươi làm ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao, có phải là muốn chiếm lấy độc nhất tình báo, lừa phỉnh ta tập trung vào tài nguyên vì ngươi làm lấy áo, giúp ngươi nắm giữ thánh sở thức tỉnh con đường. Người tuyên thể nội tâm rung bần bật. Nội tâm tất cả tính toán đều bị Hắc Tinh nhìn thấu. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình ở Hắc Tinh trước mặt như là không mặc quần áo như thế, không hề bí mật có thể nói, nội tâm chỉ còn dư lại kinh hãi cùng hoảng loạn. Hắn suy đoán qua dao động Hắc Tinh thất bại độ khả thi, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Hắc Tinh sẽ lấy phương thức này đem hắn thô bạo vạch trần, trực tiếp gọi ra hắn ẩn giấu hết thể bí mật, đập vỡ vụn hắn hết thể lời nói dối. Thời khắc này, người tuyên thể ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều choáng váng. Sắc mặt biến ảo không ngừng, chỉ muốn tìm một cái khe nước chui vào. Chương 1213, hợp tác ý đồ. Ngươi đến tột cùng là làm sao? Người tuyên thể trên gáy tất cả đều là dấu chấm hỏi, khó có thể khống chế nội tâm sóng to gió lớn. Những này tuyệt mật tình báo hắn còn không che nóng hồi đây, liền từ người thứ hai trong miệng nghe được, liền giống với tối hôm qua vừa vặn mới đang tán gẫu phần mềm lên nhận thức một cái xa lạ mỹ nữ, sáng sớm hôm nay đất khách bạn gái liền gọi điện thoại lại đây chửi mắng một trận. Hầu như sợ đến người túc liền đều muốn biểu đi ra. Không hề có một chút điểm phong bị, liền bị người vạch trần, cái cảm giác này thật là làm hắn sởn cả tóc gáy. Hàn Tiêu dựng thẳng lên bàn tay, ngắt lời hắn, ý vị thâm trường nói, ta trước đây đã nói, ta có ta tình báo của chính mình con đường, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai việc. Số một, ta nắm giữ tình báo vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thứ hai, chúng ta là mục tiêu đại thể tương đồng, còn chi tiết nhỏ. Ngươi không cần nhiều hỏi. Người tuyên thể chỉ được ngậm miệng lại. Đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, âm thầm suy đoán Hàn Tiêu tình báo khởi nguồn. Vừa nãy ở đột nhiên xuất hiện xung kích bên dưới tâm thần thất thủ, hắn suýt chút nữa cho rằng vấn đề xuất hiện ở trên người mình, nhưng lấy lại tinh thần sau khi, lý trí của hắn nói cho hắn khả năng này vô cùng xa vời, 8 phần 10 có nguyên nhân khác. Một lần nữa lớn lặp lại, thay đổi những này tuyệt mật tình báo, hẳn là chỉ có tiếp xúc qua thánh sở nhân tài biết được, hắn có thể nghĩ đến tương đối đáng tin giải thích, cái kia là Hắc Tinh cùng thánh sở ở vào tình huống nào đó sản sinh gặp nhau. Liền ma xui quỷ khiến biết được những tin tức này. Siêu cấp A cường giả có rất thấp xác suất cùng thánh sở sản sinh tin tức dây dưa, do đó trong cõi U Minh được một ít tùy cơ gợi ý, trong tổ chức sớm nhất liên quan với thánh sở tình báo chính là như vậy chiếm được, cái này cũng là thánh ước thành lập cơ sở. Nhưng là người tuyên thể vừa nghĩ tới trước đây cùng Hàn Tiêu trao đổi tình huống, lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Hắc Tinh khẳng định có cái này người ngoài không biết được thủ đoạn. Hắn không nghĩ tới một cái đủ để thuyết phục tự thân giải thích. Càng phát giác trước mắt Hàn Tiêu tỏa ra thần bí khó lường khí tràng. Lúc này, Hàn Tiêu vỗ tay một cái, giả vờ cao thâm nói, ngươi điểm tiểu tâm tư kia không gạt được ta, ta không thích người khác lừa phỉnh ta, hy vọng đây là một lần cuối cùng, bằng không ngươi hiểu. Nếu lại nói mở, chúng ta đều đọc được lẫn nhau lá bài tẩy, ta cảm thấy đến có thể thẳng thắn chờ đợi. Tâm tư bị người gọi ra, người tuyên thể trên mặt tối tăm, không đất dung thân. Hắn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đè xuống nội tâm quần quận tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi muốn như thế nào? Đầu tiên, ta hy vọng ngươi nói chân thực tình báo, đây là chúng ta tin tưởng lẫn nhau cơ sở. Hàn Tiêu nhíu mày. Nghe vậy, người tuyên thể xoắn suýt vài giây, mở miệng lần nữa nói một lần tình báo, lần này đàng hoàng không có làm ra bơm méo. Hắn biết mình mất đi chủ động. Hơn nữa Hắc Tinh đã nắm giữ quan trọng nhất bí mật, thấu không tiết lộ kỳ thực không đáng kể, rất khả năng này vẫn là một lần thăm dò, hắn cũng không còn dám ra vẻ. Hàn Tiêu kiên trì nghe xong một hồi, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, biết sai có thể thay đổi, không tồi không tồi. Lần này người tuyên thể lời giải thích cùng dạy cơ bản giống nhau như lúc, bé ngoan nói ra thánh sở thức tỉnh chân thực cơ chế, đã bị hắn cho dọa dẫm. Người tuyên thể nói xong, ngữ khí dừng một chút, cẩn thận nói, ta biết đã nói cho ngươi, ngươi nếu rõ ràng thánh sở thức tỉnh tình huống thật, cũng biết đây đối với siêu cấp A ý nghĩa, ngươi sẽ không phải nỗ lực chiếm lấy nó chứ. Hàn Tiêu không có chính diện trả lời, trái lại chuyển đề tài, hỏi ngược lại, ngươi cảm giác, thánh sở sẽ bị bất luận người nào độc chiếm sao? Nói thế nào? Người tuyên thể nhất thời không làm rõ Hàn Tiêu ý tứ. Hàn Tiêu đạt hai bước, hơi thu lại ý cười, chậm rãi nói. Như thế rằng đi, thánh sở tồn tại có độc lập tính, hẳn là sẽ không bị bất luận người nào bản thân quản lý, lại như một cái công cộng thư viện như thế. Chúng ta nếu có thể mượn dùng thánh sở công năng, cái kia người khác cũng như thế có cơ hội. Ngươi nghĩ tới sao, làm ba đại văn minh ở bên trong cao đẳng văn minh ổn định nắm giữ thánh sở thức tỉnh phương pháp, sẽ phát sinh cái gì? Người tuyên thể nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không xác định nói, bọn họ sẽ không ngừng phục sinh dòng chính cường giả, duy trì dưới trướng cao sức chiến đấu quy mô, đồng thời coi đây là thẻ đánh bạc chiêu mộ minh hiếu. Không sai, đúng là như thế, mà từ lâu dài đến xem, đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra, một khi cao đẳng văn minh nắm giữ tiến vào thánh sở phương pháp, bọn họ đều sẽ nên đón một làn sóng cao tốc thời kỳ phát triển, tiến một bước kéo dài văn minh cùng tự do siêu cấp A thực lực chênh lệch, đến lúc đó, siêu A giai cấp sẽ đi tới vận mệnh đường lối rẽ. Hàn Tiêu nhìn rơi vào suy tư người tuyên thể, chậm rãi nói, thử nghĩ một hồi, như không có siêu cấp A hiệp hội, không có thánh ước tổ chức, không có một cái ổn định nắm giữ thánh sở thức tỉnh siêu cấp A liên hợp tập đoàn, như vậy siêu cấp A đều sẽ bị quản chế với văn minh. Ngóng trông tự do người không bị văn minh thức tỉnh, không nghe lời thì lại sẽ gặp đến diệt trừ, đã như thế, trong vũ trụ cuối cùng chỉ có thể còn lại nghe lời siêu cấp A, bé ngoan cho cao đẳng văn minh làm chó, vĩnh viễn rơi vào trận doanh phân tranh bên trong, không thể không tự giết lẫn nhau, căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn đem chư tinh liên tình huống dùng giả thiết suy đoán phương thức nói một lần, người tuyên thể càng nghe càng hoảng sợ, càng đi nơi sâu xa nghĩ, liền càng cảm giác Hàn Tiêu nói tới tình huống rất có thể phát sinh. Nói rất đúng, khả năng này không thể không phòng. Không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra xa như vậy, không hổ là ngươi, có thấy xa. Người tuyên thể một mặt thán phục vẻ. Đó cũng không, ngươi đem ta dự đoán, kỳ thực ta là kịch thấu cục. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, trên mặt thì lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, muốn phòng ngừa này loại tương lai, nhất định phải nhường siêu cấp A trận tuyến nắm giữ ổn định thức tỉnh biện pháp, vì lẽ đó ta nói chúng ta có cùng chung mục tiêu, đây là vì toàn bộ giai cấp mà phấn khởi chiến đấu, mỗi một cái siêu cấp A đều là được lợi người. Không người nào có thể độc chiếm. Lời nói này nói đến tuyên thể tâm khảm của người ta bên trong đi tới, cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp, hắn trong lòng nhất thời bay lên một trận anh hùng nhìn thấy hơi cùng tỉnh táo nhung nhớ. Vì lẽ đó ngươi muốn ở phương diện này hợp tác. Người tuyên thể ánh mắt tỏa sáng. Hàn Tiêu gật đầu. Chính là như vậy, ngươi nắm giữ thánh ước, ta nắm giữ. Ảch, sắp nắm giữ siêu cấp A hiệp hội, chúng ta đều đoàn kết một phần siêu cấp A, nắm giữ không giống tài nguyên, chỉ muốn trở thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Đồng tâm hiệp lực, liền có thể càng sớm hơn hoàn thành cái này chuyện quan trọng nghiệp, nhường siêu cấp A không có nỗi lo về sau, triệt để liên hợp lại sửa vận mệnh. Người tuyên thể bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thực ta cũng không cái gì lựa chọn, ngươi là thứ hai người biết chuyện, chỉ có hợp tác mới đối với chúng ta song phương có lợi nhất. Thế nhưng đến tột cùng chúng ta ai tới nắm giữ thức tỉnh con đường, thánh ước vẫn là siêu cấp A hiệp hội, hay là chúng ta đều nắm giữ? Nghe vậy, Hàn Tiêu cười cười, nói rằng, tự nhiên là đều nắm giữ. Chúng ta một sáng một tối, lẫn nhau hỏa tờ mèn. Siêu cấp A hiệp hội là ở bề ngoài chủ yếu thế lực, tranh thủ cao đẳng văn minh thừa nhận, mà thánh ước thu nhận giúp đỡ những kia muốn mai danh nhận tích siêu cấp A, trở thành trong bóng tối bảo hiểm. Dù sao cao đẳng văn minh có thể không dễ như vậy tiếp thu siêu cấp A không ngừng thức tỉnh sự thực, bọn họ rất khả năng muốn đối hiệp hội làm những gì, tốt nhất nhường một phần siêu cấp A ẩn giấu ở mặt nước bên dưới, không cho cao đẳng văn minh nhìn thấy chúng ta toàn bộ thực lực, như vậy bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu như có thể, Hàn Tiêu cũng muốn cho hiệp hội độc chiếm thánh sở thức tỉnh con đường, nhưng người tuyên thể cũng là người biết chuyện, có một nhóm tối sơ giả đồng bọn, nhân gia nhất định sẽ tự mình nghiên cứu, cùng với phân công nhau gây sự, vậy còn không như biến thành chiến lược đồng bọn, ngược lại lợi ích không bao nhiêu xung đột, mục tiêu cũng đại thể tương đồng. Hơn nữa nhường thánh ước làm một cái đường lui chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, song phương có thể hình thành bổ sung hỗ trợ hợp tác hình thức, siêu cấp A muốn mai danh nhận tích liền đi thánh ước, muốn ở trong vũ trụ giữ lấy một vị trí liền đến hiệp hội, hai cái thế lực trong lúc đó thành viên có thể tùy ý chuyển đổi, lại như xuất sĩ cùng ở dã như thế. Người tuyên thể gật đầu, biểu thị tiếp thu loại này phương án. Thấy thế, Hàn Tiêu ngữ khí tưởng thật rồi một ít, nói, chúng ta tốt nhất ở cao đẳng văn minh tiếp xúc thánh sở trước hoàn thành cái này sự nghiệp. Vì lẽ đó không muốn đối với bất kỳ người nào tiết lộ thánh sở thức tỉnh chân tướng, tạm thời giới hạn với hai người chúng ta biết. Kết thúc cũng là người biết chuyện, bất quá Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không đem điểm này nói ra, không phải vậy lập tức sẽ bại lộ không bất tin tức, hạ thấp chính mình ở lại người tuyên thể trong lòng thần bí hình tượng. Hừm, ta sẽ không nói ra đi. Người tuyên thể biết sự tình tầm quan trọng, cũng nghiêm túc một chút đầu. Hai người nhằm vào cụ thể hợp tác hạng mục thảo luận một hồi, đặt thành hợp tác ý đồ. Người tuyên thể cũng đem tiến vào thánh sở phương pháp nói ra, theo như hắn nói, 6 cái thánh sở tiến vào phương thức đều không giống nhau, thánh ước hiện nay chỉ nắm giữ tiến vào thứ 3 thánh sở phương pháp, cần nguyên thủy dị năng thể ở bên trong tập hợp đủ các loại chìa khóa, lần trước đi vào cơ bản tiêu hao hết, cần từ đầu sưu tập. Cho tới phương pháp khởi nguồn, người tuyên thể công bố một phần là đã từng thăm dò diễn ra kỳ một ít siêu cấp A thành viên được mơ hồ gợi ý, một bộ phận khác nhưng là đứa con của số phận thành quả. Hắn biểu thị đứa con của số phận hết sức đặc thù, có thể để lộ ra không giống thánh sở chìa khóa là cái gì, xác suất cực thấp, hoàn toàn tùy cơ. Thánh ước chủ yếu thông qua phương thức này, hoàn nguyên thứ 3 thánh sở hoàn chỉnh phương pháp đi vào, hơn nữa còn linh linh toái toái được cái khác mấy cái thánh sở không hoàn chỉnh tin tức. Hàn Tiêu tương đối hiếu kỳ thứ nhất thánh sở, không xem qua đến đây xem, tiến vào thứ 3 thánh sở hẳn là đối lập nhanh nhất con đường. Thánh ước tổ chức có một lần kinh nghiệm, phối hợp với chính mình tài nguyên. Có thể mức độ lớn rút ngắn lần thứ 2 tập hợp đủ chìa khóa thời gian. Bất quá đi vào trở về đi vào, muốn thức tỉnh càng nhiều siêu cấp A, còn cần thu thập tương quan người quản lý, mà siêu cấp A lưu lại bộ tộc hậu duệ chính là mục tiêu lớn nhất. Đúng rồi, chúng ta nếu quyết định hợp tác, ta hy vọng có thể nhìn một lần này thức tỉnh tối sơ giả. Ngươi thấy bọn họ làm cái gì? Người tuyên thể theo bản năng đề phòng, hắn còn không sẽ hoàn toàn tín nhiệm Hàn Tiêu. Hàn Tiêu cười cười, nói, ta nhớ tới ngươi trước đây đã nói. Ngươi không cách nào ép buộc thức tỉnh tối sơ giả, trong đám người này nên có không ít người muốn ở trong vũ trụ chiếm cứ một vị trí, phát triển tự thân thế lực. Nếu như vậy, siêu cấp A hiệp hội chính là bọn họ tốt nhất chỗ dựa, ta hy vọng cùng bọn họ tiếp xúc, đồng thời thuyết phục bọn họ ở gia nhập hiệp hội sau khi có thể chống đỡ ta. Đám này tối sơ giả mỗi người có mục tiêu, bọn họ đều là đã từng hô mưa gọi gió siêu cấp A, ép buộc bọn họ mai danh nhận tích cơ bản là không thể. Một phần trong đó người nhất định sẽ giống như kiếp trước như thế ở trong vũ trụ gây sự, từ mà kinh ngạc tinh tế xã hội, biến thành siêu năng thai hỏa mồi dẫn hỏa một trong. Mà hiện tại có siêu cấp A hiệp hội, Hàn Tiêu cảm giác đến mức hoàn toàn có thể thu nạp một phần trong đó người, lớn mạnh hiệp hội sức mạnh, đồng thời tăng cường tự thân phe phái. Có hiệp hội nhúng tay, siêu năng thai hỏa tình hình nhất định phải hoàn toàn biến dạng. Hàn Tiêu thầm nói. Nghe vậy, người tuyên thể do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Vậy ta mau chóng sắp xếp các người gặp mặt. Bất quá ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, bọn họ chết sớm, không trải qua từng đời một siêu cấp A thay đổi, không giống như ta biết điều, tâm thái có thể sẽ có chút. Cuồng ngạo. Không có chuyện gì. Hàn Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, ta chuyên trị các loại không phục. Chương 1214, thời đại thay đổi. Đưa đi tâm tình vẫn cứ hoảng hốt người tuyên thể, Hàn Tiêu lúc này mới thả lòng ra, phun ra một hơi. Hô, diễn kịch cũng rất mệt mỏi, bất quá để ép hắn. Thánh ước là một luồng sức mạnh mạnh mẽ, kiếp trước núp trong bóng tối, hiện tại thì lại cùng mình xây dựng lên ổn định liên hệ, gián tiếp thành trong tay mình sức mạnh bí mật. Hơn nữa còn nắm giữ thức tỉnh giả hành tung, đây là một bước trọng yếu chơi cờ, hoàn thành then chốt bố cục. Đã như thế, chính mình liền có thể can thiệp siêu năng thai họa, thành vì cái này sự kiện kỳ thủ, mà không phải giống như kiếp trước như thế chỉ có thể bị động chờ đột phát tình huống. Đây là đại phương hướng bố cục, còn có một chút cụ thể vấn đề. Tỷ như tối sơ giả biểu diễn thân phận sau ảnh hưởng, tiến vào siêu cấp A hiệp hội sau chấn động chờ một chút, chính mình nếu làm chủ đạo giả, những chi tiết này cũng phải xử lý. Xem ra ta ở phiên bản đổi mới trong lúc lại nhiều lắm một hạng công tác, tham viếng tối sơ giả, trợ giúp qua khí người lớn tuổi hòa vào thời đại, thật giống có chút cư ủy hội cảm giác. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Theo người tuyên thể từng nói, tối sơ giả trà trộn với chiến tranh niên đại, trên người máu và lửa mùi còn không tiêu tan. Cơ bản đều là kiêu căng khó thuần hạng người, là một người thời đại lộng chiều, tùy tiện đi tới không thuộc về bọn họ thời đại, phần lớn người tâm thái vẫn không có điều chỉnh xong. Muốn nhường những người này tiếp thu chính mình, giúp đỡ chính mình, chỉ dùng miệng là không được, nhất định phải còn muốn cho đối phương chịu phục, tốt nhất nhường bọn họ tiếp thu xã hội đánh đập, nhận rõ ràng hiện thực, làm rõ trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng cúc bạo trên bờ cát đạo lý. Bất quá đối phương tốt xấu là tương lai hợp tác đồng bọn, quá thô bạo cũng không được, tiên lễ hậu binh không thể thích hợp hơn, nếu như không biết cân nhắc, mới cần để cho đối phương tiếp thu một ít giáo dục. Ở phương diện này, Hàn Tiêu vẫn tương đối có lòng tin, tối sơ giả dù sao chỉ là đời thứ nhất siêu cấp A, không bài trừ bên trong có tuyệt đỉnh thiên tài đạt đến đỉnh cao siêu cấp A cấp độ, nhưng số lượng không nhiều, tối sơ giả bình quân thực lực phòng trừng cùng hiện đại siêu cấp A gần như, chủ yếu là kinh nghiệm lâu năm chiến hỏa nguyên nhân rút ngắn hai người khoảng cách, bằng không khả năng còn không sánh được hiện đại. Nhưng trên người mình cũng không hoàn toàn là ưu thế, có một vấn đề không cách nào lảng tránh, cái kia chính là mình hiện nay ở hiệp hội bên trong chỉ là người đứng thứ hai, lão me đầu vẫn như cũ chiếm hố xí không gậy phân, không bài trừ một ít tối sơ giả đi tiếp xúc mèn nhì rồng độ khả thi. Có thể vấn đề cũng không phải quá lớn, người tinh tường đều có thể thấy, chính mình là một nhánh phát triển không ngừng tiềm lực, mà lão me đầu là một nhánh chịu khổ cắt kim loại cổ phiếu, rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Cụ thể hay là muốn tiếp xúc xong tối sơ giả sau khi lại nói, sẽ chờ người tuyên thể sắp xếp, trước lúc này, ta tốt nhất trước tiên nghiên cứu một chút những người này đặc thủ. Có câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hàn Tiêu lấy ra vừa nãy ghi chép thức tỉnh giả danh sách, đối chiếu internet tư liệu cùng đầu góc ký ức, bắt đầu cấu trúc những này tối sơ giả số liệu mô hình. Thánh ước tổ chức trong phi thuyền, người tuyên thể giải trừ viễn trình tâm linh chiếu, vừa mở mắt, liền nhìn thấy vị ở bên cạnh đông đảo tối sơ giả. Như thế nào, Hắc Tinh nói cái gì? Tất cả mọi người so sánh quan tâm một cái khác người biết chuyện thái độ. Ta đã cùng hắn câu thông qua, đặt thành hợp tác ý đồ, hắn biểu thị sẽ không để lộ bí mật, còn có, hắn nắm giữ siêu cấp A hiệp hội, biểu thị hy vọng được ủng hộ của các ngươi, liên quan với hiệp hội tư liệu các ngươi có thể lên mạng tra, cuối cùng hắn đưa ra yêu cầu, muốn thấy các ngươi một mặt. Người tuyên thể giản lược thuật lại một lần. Hắn muốn thấy chúng ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người lộ ra nụ cười cổ quái. Cũng được, chúng ta cũng muốn gặp hắn, nhìn hắn giúp chúng ta phục sinh, đến tột cùng là cái gì dụng ý. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, mọi người không phải rất tin tưởng người tuyên thể đối Hắc Tinh miêu tả, cho rằng Hắc Tinh dính líu bọn họ thức tỉnh, không thể đơn thuần là vì tăng cường siêu cấp A số lượng, sau lưng nhất định phải còn có những khác dã tâm cùng nhu tính. Ở mọi người nhìn lại, Hắc Tinh động cơ 8 phần 10 là lợi dụng bọn họ, hảo cảm trở về hảo cảm, ân tình trở về ân tình, nhưng bọn họ không dự định bị đừng người mưu hại. Mọi người một mặt tung dung, mồm năm miệng mười thảo luận lên. Hắc Tinh biết chúng ta thức tỉnh tình báo, các ngươi nói hắn sẽ không phải là muốn coi đây là áp chế, bức bách chúng ta vì hắn hoàn thành một ít chuyện. À, hắn nếu như thật như vậy nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ý nghĩ của chính mình mười phần sai, muốn lợi dụng chúng ta. Buồn cười. Lần này cần cầu kiến mặt, hắn khả năng là muốn cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ, vừa vặn, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này cho hắn một hạ mã huy, bỏ đi hắn nỗ lực lợi dụng chúng ta kế vặt. À, còn có cái kia cái gì siêu cấp A hiệp hội, hắn tìm kiếm chúng ta chống đỡ, nếu ta nói, chúng ta hoàn toàn có thể khác lập một tổ chức, không cần thiết nghe người khác chỉ huy. Coi như muốn gia nhập vào, chúng ta cũng không cần thiết chống đỡ Hắc Tinh hoặc là cái gì khác người, là cái gì không chính mình thượng vị. Ta ở trên internet tra xét tra cái này Hắc Tinh sự tích, xem ra vẫn là rất có chút dọa người, đánh vỡ nhanh nhất lên cấp siêu cấp A ghi lại, còn đã từng đẩy lùi mười mấy vị siêu cấp A liên thủ tập kích. Ồ! Cái thời đại này siêu cấp A thực lực lui bước nhiều như vậy sao, mười mấy người đều không bắt được một cái mới lên cấp mấy chục năm người mới, muốn đặt ở chúng ta niên đại đó cũng bị người đánh chết, chà chà. Xem ra một đời không bằng một đời A. Cũng không muốn quá xem thường người khác, nhân gian nếu như không chút bản lãnh, cũng không dám có ý đồ với chúng ta. Bên cạnh người tuyên thể yên lặng nghe mọi người nói chuyện phiếm, không có sửa lại mọi người quan niệm ý đồ. Tiên nhân xem thường người mới tình huống thực sự quá thông thường. Đặc biệt này quần tối sơ giả còn không là bình thường tiền nhân, mà là siêu cấp A cấp độ người sáng lập, địa vị tương đương với khai sơn tổ sư, có một loại hậu nhân đến cho tới bây giờ thành tựu đều là bởi vì ta khai sáng con đường ngạo nghễ. Dưới cái nhìn của hắn, đám này ra hỏa bạn không ăn cái giáo hấn, không cách nào nhanh chóng đem trái tim thái điều chỉnh xong. Ta cái này cũng là muốn tốt cho các ngươi. Người tuyên thể lắc đầu thầm than. Gần hơn nửa tháng sau, viễn cổ tinh mạc, hoang vu vũ trụ khu, nào đó hành tinh. Sáu bóng người đứng ở trắng xám đại địa bên trên, chính là người tuyên thể cùng năm tên thức tỉnh tối sơ giả, bởi vì không muốn để cho Hắc Tinh biết được phục sinh tổng số người, vì lẽ đó mọi người đẩy nâng ra 5 người làm đại biểu, sức chiến đấu là trong mọi người người tài ba. Cái khác thức tỉnh tối sơ giả thì lại không có trình diện, tất cả đều lưu ở cự này 2 ngày lộ trình trong hạm đội, viễn trình giám sát gặp mặt tình hình. Người cũng nhanh đến, đợi lát nữa trước nghe một chút hắn nói thế nào, đừng vừa lên đến liền dọa đến nhân gia. Bờ gỗ nói rằng, dựa theo trước thương lượng phương án làm là được, mặc kệ đàm luận thành ra sao, cũng phải làm cho hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực, nhường hắn bỏ đi không cần thiết ý nghĩ. Bản Chu nhàn nhạt nói, người tuyên thể ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, làm như không nghe thấy. Đợi không bao lâu, một đạo lưu tinh đột nhiên lóe qua đen kịt không gian vũ trụ, nhanh chóng rơi rụng, chính là thân thể vượt qua tinh không Hàn Tiêu. Ta không tới chậm chứ? Hàn Tiêu hạ xuống ở trước mặt mọi người, nhìn lướt qua ở đây 6 người, nhất thời trong lòng có số. Người tuyên thể mở miệng nói tiếp, không có, này 5 vị là mọi người đẩy tuyển ra đến đại biểu, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Hàn Tiêu nhưng xua tay ngắt lời hắn, lấy ra thông thạo cực kỳ đi đại pháp, cười nói, các vị đều là lịch sử lưu danh tối sơ giả. Tên cứ gọi như sấm bên tai, ta làm sao có khả năng không quen biết, không cần giới thiệu. Lời nói này mấy người nghe thật thoải mái, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy rằng thương lượng được rồi ngày hôm nay muốn biểu diễn năm đấm, nhưng Hắc Tinh dù sao xem như là nửa cái ân nhân, đối ân nhân cơ bản lễ phép hay là muốn giảng, 5 người cũng đều lên tiếng chào hỏi, biểu thị thân mật. Hàn Tiêu một bên đáp lại, một bên âm thầm ở trong lòng tính toán. Chiến tranh chi vương bản chủ, pháp thần bờ gồ, tử hoàng mị cơ. 5 người này đều là đám này tối sơ giả bên trong cao thủ, hơn nữa kiếp trước thái độ xử sự vừa vặn không giống nhau, 8 phần 10 là không giống mục tiêu tối sơ giả cố ý để cử đi ra đại biểu, Bản Chu đại diện cho báo thủ, Mị Cơ đại diện cho tự do phái, Bờ Gồ thì lại đại biểu theo đuổi quyền thế giã tâm ra. Xem ra thức tỉnh giả trong lúc đó phân kỳ vấn đề đã lộ ra. Mọi người đánh xong bắt chuyện, lúc này Bản Chu đống nhiên mở miệng. Ngươi dĩ nhiên là bản thể lại đây. Lần thứ nhất gặp mặt. Ta thế nào cũng phải lấy ra điểm thành ý mà, dùng chúa tể phân thân không quá tôn trọng các vị. Hàn Tiêu mỉm cười. Ta thưởng thức sự dũng cảm của ngươi, không sai. Bản Chu ngữ khí nhàn nhạt. Người tuyên thề ho khan, tiếp nhận câu chuyện, nói rằng, chúng ta trước tiên tán gẫu chính sự đi, Hắc Tinh hiện tại là sự hợp tác của chúng ta đồng bọn. Hắn yêu cầu này lần gặp gỡ, biểu thị đồng ý cung cấp tương quan tài nguyên, trợ giúp mọi người nhanh chóng hòa vào cái thời đại này. Nghe vậy, Hàn Tiêu cười gật gù, nói. Các vị vừa vận thức tỉnh, quan niệm còn dừng lại ở thăm dò lịch, phỏng chừng không quá thích ứng bây giờ thời đại, ta sẽ trợ giúp mọi người, thế nhưng trước đó, ta hy vọng biết được các vị phục sinh mục tiêu, lời nói như vậy mới thuận tiện sắp xếp. Nhưng ta hỏi rõ ràng một ít, giả như chúng ta bên trong có người mục tiêu cùng lợi ích của ngươi không tương xứng, ngươi định làm gì? Bờ gỗ rất hứng thú hỏi. Cái kia muốn coi tình huống mà định, bất quá các ngươi yên tâm, vũ lực xung đột độ khả thi không cao, ta vị trí siêu cấp A hiệp hội chuyên môn phối hợp vấn đề thế này. Ta cơ bản sẽ không ngăn cản các vị theo đuổi tự thân mục tiêu, trừ phi cái mục tiêu này đối tất cả mọi người đều bất lợi. Hàn Tiêu ha ha nói. Thật sao? Bản Chu lạnh lùng nói, Quang Huy Liên bang diệt quê hương của ta, ta chuẩn bị hướng về bọn họ báo thủ, cái mục tiêu này ngươi cảm giác thế nào? Quốc thù nhà hận, thiên kinh địa nghĩa, nhưng tiền đề là ngươi không cho chúng ta mang đến ảnh hưởng trái chiều, bằng không hiệp hội không thể ngồi coi. Bất quá có sao nói vậy, ta không đề xướng loại này chịu chết hành vi. Hàn Tiêu vẫy vây tay. Ta chỉ muốn vĩnh viễn tự do, không lại bị người ràng buộc, lời ngươi nói siêu cấp A hiệp hội, tựa hồ cũng không có thiếu quy củ. Mị Cơ hơi nhíu nhíu mày. Quy củ là bảo đảm tất cả mọi người lợi ích, từ trên căn bản tới nói, hiệp hội chỉ là một cái hỗ trợ lẫn nhau chung lập đội, chúng ta hết thảy đều dựa vào hiệp thương giải quyết, chỉ cần ngươi không có cách đoàn thể lợi ích, ngươi có thể hưởng thụ trình độ lớn nhất tự do, không ai sẽ ép buộc ngươi làm cái gì. Hơn nữa theo vũ trụ tình thế biến hóa, siêu cấp A ôm đoàn là tất nhiên xu thế. Chỉ có che chở mới có thể mang đến tự do, vì lẽ đó ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp gia nhập hiệp hội. Hàn Tiêu một bên trả lời, một bên đánh giá Mị Cơ. Cái này nữ tính siêu cấp A dung mạo tinh xảo, trang mặt hoa mỹ, tô vẽ màu tím son môi cùng màu tím mắt ảnh, tóc cao cao kiểu như, cả người mang theo một luồng lẫm liệt không thể xâm phạm quý khí. Ở Hàn Tiêu gặp nữ tính ở trong, khí chất của nàng tối giống như ưu lạ gì, vừa nhìn chính là nói 102 người bề trên. Mấy người dồn dập hỏi ra từng người quan tâm vấn đề. Hàn Tiêu từng cái trả lời, trong lời nói nói ở ngoài đều ở biểu thị hiệp hội là một cái rất tốt nơi đi, bất quá chưa lấy được cái gì đáp lại, 5 người này lúc này đối cái này đề nghị đều không phản đối, so sánh với đó, bọn họ biến đổi nghiêng về bắt đầu từ số 0. Mà ở trao đổi quá trình, Hàn Tiêu có thể cảm nhận được 5 người vẫn ở dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá chính mình, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Đột nhiên, bản chủ đánh gây những người khác vấn đáp, mở miệng nói, ta vẫn thật tò mò. ngươi giúp giúp chúng ta thức tỉnh động cơ đến tột cùng là cái gì. Nghe vậy, mấy người khác xoay chuyển ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu khuôn mặt. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, ta cùng người tuyên thề đã nói, siêu A giai cấp cần càng nhiều nhân thủ, mới có cơ hội tranh thủ đến hoàn toàn độc lập. Bản Chu lắc đầu, này cũng không thể thuyết phục ta, ngươi nắm giữ chúng ta thức tỉnh tình báo, nắm giữ thánh ước tư liệu, bất cứ lúc nào có thể để lộ bí mật, lẽ nào chưa từng có áp chế chúng ta ý đồ. Không cần như thế, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Hàn Tiêu từ sổ rổ kín nơi đó mượn tới bảng hiệu kiểu giả cười. Hy vọng thật không có, ta khuyên ngươi kịp lúc bỏ đi không thiết thực ý nghĩ, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Bản Chu cảnh báo. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Hàn Tiêu cười trò qua chuyện. Lúc này, Bờ Gồ cũng mở miệng, nói, chúng ta nghe người tuyên thể nói rồi, ngươi hy vọng được chúng ta chống đỡ. Sự thanh minh trước, chúng ta đối với ngươi cảm kích trở về cảm kích, nhưng thì cá nhân ta mà nói, ta chỉ có thể tôn kính cường giả. Hả, ta có thể hiểu hay không vì ngươi ở mời ta luận bàn. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Muốn ta ủng hộ ngươi, tốt nhất lấy ra chút bản lãnh tới nói phục ta, nếu như ngươi không ngại, ta xác thực muốn thử một chút ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Bờ Gỗ híp híp mắt. Hàn Tiêu nhìn lướt qua những người khác, các ngươi đều là giống nhau ý tứ. Siêu cấp A trung quy cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Bản Chu nhàn nhạt nói. Những người khác cũng rồn rập gật đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trên mặt mang theo xem kịch vui vẻ mặt. Trải qua vừa nãy tiếp xúc, bọn họ phát hiện Hàn Tiêu thái độ khách khí, rất dễ nói chuyện. Không, cái gì cường giả cái giá, khó tránh khỏi có chút hoài nghi hoặc xem thấp Hàn Tiêu sức chiến đấu, không khỏi ôm lấy kiểm tra thái độ. Ta không ý kiến, có thể các ngươi ai muốn cùng ta đánh đây? Hàn Tiêu cười nói. Ngươi tùy tiện ở chúng ta trong 5 người chọn một cái đi, ai cũng không đáng kể, ngươi tốt nhất giúp chúng ta ra tay sẽ không quá nặng. Bờ Gỗ không để ý lắm, hắn đối mấy người thực lực vô cùng có lòng tin. Nghe vậy, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt một cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim người tuyên thể. Nhất thời tâm trạng hiểu rõ. Hắn lắc đầu cười cười, đón mọi người xem ký ánh mắt, chậm rãi mở miệng, nói chuyện nội dung trong nháy mắt nhường vẻ mặt của mọi người cứng ở trên mặt. Như vậy không tốt lắm à, bất luận chọn ai, đều sẽ cho người nhà cho rằng ta chọn cái quả hứng nũng, đắc tội người à. Muốn không các ngươi cùng tiến lên được rồi, đỡ phải người khác nói ta bắt nạt người lớn tuổi. Vừa dứt lời, giữa chàng đột nhiên trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Năm người không nghĩ tới vẫn biểu hiện không kiên cường hắc tinh lại đột nhiên phát sinh loại này ngông cuồng đến cực điểm ngôn luận, con mắt chậm rãi trừng lớn, trong mắt lộ ra khó có thể tin, nghi ngờ không thôi, lên cơn giận dữ chờ một chút tâm tình. Ngươi là ở xem thường ta. Bản Chu sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra nguy hiểm vầng sáng. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi. Hàn Tiêu thu lại nụ cười, nhìn chung quanh một vòng, quán triệt tiên lễ hậu bình con đường, chậm rãi nói. Ta là nói các vị đang ngồi đều là người yếu. Vẫn đặt ta nơi này trang bị cái gì sói đuôi to đây. Tỉnh lại đi đi, các ngươi vinh quang từ lâu từ trần, thời đại thay đổi. Chương 1215, tay nghề lâu năm. Cùng lúc đó, chính đang tại trong hạm đội mòn cái khác tối sơ giả tất cả đều sửng sốt, một mặt không dám tin tưởng, trong mắt dồn dập lộ ra vẻ không vui. Này, ta không nghe lầm chứ, hắn muốn khiêu chiến bạn chủ 5 người. Có người tỏ rõ vẻ dấu chấm hỏi. Có phải là quá ngông cuồng một ít? Ta nhìn hắn vừa nãy ăn nói, còn tưởng rằng hắn có đầy đủ tự mình biết mình. A, xem ra hắn dã tâm thật không nhỏ, còn muốn ngược cho chúng ta đến một hạ mã huy đây. Có người cười nhạo. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được, ta nhớ tới hắn có một hạng phong thần chiến sự tích, có người nói đẩy lùi mười mấy cái siêu cấp A, sẽ không phải là chuyện này nhường hắn tự tin quá mức chứ. Có thể, hắn có thể cho là chúng ta sức chiến đấu cùng hiện đại siêu cấp A là một cái trình độ. Hắc, bắt nạt hòa bình niên đại trưởng thành người bạn nhỏ. Liền thật sự coi chính mình rất lợi hại. Hắn sợ là chưa từng thấy chân chính cường giả đỉnh cao. Khẩu khí như thế cuồng, chọc giận bản chủ mấy người, bọn họ nhất định sẽ không giảng hòa, có trò hay nhìn. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, chờ xem, bọn họ sẽ rồi giáo huấn cái này ra hỏa, đặc biệt bản chủ. Hắn tính khí có thể táo bạo. Hy vọng hắn sau đó còn có thể duy trì loại này kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Có người ngữ khí cân nhắc. Nghe vậy, mọi người không khỏi lộ ra xem kịch vui nụ cười, một mặt trêu tức. Lời nói này nhằm vào hết thể tối sơ giả, cũng kích thích đến bọn họ. Ở đây phần lớn người mặt ngoài không để ý lắm, kỳ thực trong lòng căm giận bất bình, ước gì nhìn thấy Hàn Tiêu ăn quả đắng. Một bên khác, người tuyên thể, bản chủ 6 người nghe được Hàn Tiêu lời nói này, sắc mặt lập tức lại là biến đổi. Nói chúng ta quá hạn, ôm qua đi vinh quang không buông tay. Lời này nhưng là có chút buộc tâm A. Không tự lượng sức. Bản chủ sắc mặt khó coi. Trong mắt lóe ra cháy bùng khí diễm, tức giận không thôi. Ở tại bọn hắn ngang dọc tinh hải niên đại, chưa từng bị người như thế nhỏ xem qua. Vẫn là lần đầu tiên có người như thế nói chuyện cùng bọn họ. Liền ngay cả người tuyên thể đều ít nhiều có chút lúng túng, cảm giác mình cũng bị cùng chửi. Hắn cảm thụ giữa chàng càng ngày càng dương cung bạt kiếm bầu không khí, không khỏi âm thầm là Hàn Tiêu lau một vệt mồ hôi. Người tuyên thể trong lòng hy vọng Hắc Tinh cho nhỏ các bạn bè một bài học. Thế nhưng Hắc Tinh lại muốn một cái đánh năm cái, này liền ra ngoài dự liệu của hắn, đem hắn sợ hết hồn, tổng lo lắng sẽ lật xe. Hắc Tinh cũng quá bất cẩn, có được hay không a? Người tuyên thể có chút hối hận, hắn cho rằng Hắc Tinh đối này mấy cái tối sơ giả thực lực không phải hiểu rất rõ, cho nên mới phải đưa ra loại yêu cầu này. Ở trong mắt hắn, Hắc Tinh tuy rằng lợi hại, nhưng còn không lợi hại đến mức độ này, hắn tuy rằng bù đắp khoảng thời gian này tin tức, nhưng trong lòng đối Hàn Tiêu ấn tượng vẫn cứ dừng lại ở tiến vào thánh sở trước. Sớm biết trước thời hạn cùng Hắc Tinh điện thoại cho, tiết lộ một ít tình báo, này năm cái gia hỏa không phải là bình thường siêu cấp A. Lúc này, bờ gỗ nheo mắt lại, nhiều lần xác nhận nói, ngươi nhất định phải đánh chúng ta năm cái. Làm sao, các ngươi không muốn. Hàn Tiêu ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi người mặt, đem sắc mặt của mọi người thu vào đáy mắt. Không nhất thiết phải thế. Mị cơ nhíu nhíu mày, bình tĩnh mở miệng, năm người cùng tiến lên, đánh thắng cũng không đáng khen ngợi. Ngươi sẽ không phải là e ngại một mình đấu, lo lắng uy danh bị hao tổn chứ. Ta có thể hứa hẹn, chúng ta luận bàn chạm đến là thôi, chúng ta chỉ là muốn kiểm tra bản lãnh của ngươi, bất kể là kết quả gì, chúng ta đều lấy thế hòa luận xử, như vậy ngươi nên thỏa mãn. Các ngươi còn rất vì ta suy nghĩ. Hàn Tiêu cười cười. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là chúng ta ân nhân, ta. Chưa kịp mị cơ nói xong, bản chú liền mở miệng đánh gãy lời của nàng, lạnh lùng nói, đừng tự ý đại biểu ta, ta muốn một người đối phó hắn. Nghe vậy, Hàn Tiêu nụ cười không đổi, vẫn là cùng lên đi, từng cái đánh tới thật lãng phí tinh lực, ta không thích xa luân chiến. Mọi người vẻ mặt cứng lại, rất là bực bội. Cho ngươi bậc thang ngươi không xuống, lại vẫn được voi đòi tiên. Thật cờ mờ nờ muốn ăn đòn. Bờ gỗ sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, đây chính là chính ngươi tuyển. Ta nói rồi. Ta một người liền được rồi. Bản chủ quay đầu nhìn phía cái khác đồng bạn, rất nhiều một lời không hợp trước tiên nội chiến tư thế. Ngươi liền khi chúng ta ở bên cạnh lược trận đi. Một người khác biết rõ bản chủ bản tính, mở miệng hoán và bầu không khí. Bản chủ suy nghĩ một chút, không có phản đối, bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái, một luồng to lớn lực đạo lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi, đại địa nhấc lên gợn sóng giống như cắt sóng. Ầm. Cả người hắn phóng lên trời. Không thể chờ đợi được nữa bay về phía không gian vũ trụ. Bốn người khác không cảm thấy kinh ngạc, dồn dập đi theo, võ đạo ra mà, tính tình trụ, đầu dù sao cũng hơi không dễ xài, mấy người đã quen thuộc từ lâu bản chủ tác phong, lười tính toán hắn thái độ. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn lo lắng người tuyên thể, cũng cất cánh lên không, mà nhưng vào lúc này, bảng xuất hiện động tĩnh. Ngươi phát động ẩn giấu nhiệm vụ, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Thức tỉnh tối sơ giả cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, nhưng nội tâm cũng không phục ngươi, ngươi quyết định bày ra thực lực bản thân, tranh thủ tối sơ giả tôn trọng. Nhiệm vụ yêu cầu, dùng hành động thu được tối sơ giả tôn trọng. Khen thưởng, coi hành vi của ngươi cùng tạo thành kết quả mà định, đánh giá càng cao, khen thưởng càng tốt. Chú, nên nhiệm vụ là xuyên di nhiệm vụ, ngươi cách làm đem ảnh hưởng đến tiếp sau hướng đi, xin mời cẩn thận hành động. Yêu, ra hàng, đây cùng, trở về vũ đài lịch sử, là cùng một loạt nhiệm vụ liên. Hàn Tiêu giật mình. Hắn một bên xem lướt qua nhiệm vụ, một bên bay tới không gian vũ trụ, một chút liền nhìn thấy mấy người đã kéo dài trận thế, bốn người khoảng cách rất xa, ở vào phương hướng khác nhau, vòng định chiến trường phạm vi, mà bản chủ lưu ở giữa sân, xa xa đối lập. Ngươi có thể động thủ sao? Bản chủ ngữ khí nôn nóng. Ta bất cứ lúc nào đều. Hàn Tiêu mới nói nửa đoạn nói, bản chủ đã mất kiên trì, cả người bính mở màu đỏ vàng khí diễm, hóa thành một viên sao chổi xung phong đánh tới. Nói như vậy, võ đạo gia cùng kỹ sư cơ giới hữu hảo luận bàn, đều sẽ chủ động kéo dài một khoảng cách nhỏ, nhường kỹ sư cơ giới trước tiên thả ra một phần quân đoàn. Nhưng bản chủ trải qua vô số trận quy mô lớn chiến tranh giữa các vì sao, đã sớm nuôi thành thói quen, chỉ cần có một ít ưu thế liền muốn vô hạn mở rộng, mặc dù là luận bàn cũng sẽ không làm bất kỳ nhượng bộ. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, ở lại tại chỗ mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, mà nhóm đầu tiên máy móc bộ đội vẫn không có lộ đầu, bản chủ liền va vào hắn kiên cố lồng ngực. Vành. Nắm đấm chúng ngay ngực, bản chủ trong mắt tinh quang bùng lên, hắn không nghĩ tới Hàn Tiêu dĩ nhiên không tách ra, lập tức đem một cái bình A đổi thành võ kỹ, hùng hồn võ đạo khí diễm chuyển vào đi vào, theo nắm đấm rót vào Hàn Tiêu trong cơ thể, hóa thành một luồng rung động lực lượng, ầm ầm nổ tung. Đây là một thức khống chế hình kỹ năng, lợi dụng võ đạo khí diễm gợi ra đối phương trong cơ thể phần tử chấn động, chỉ cần sức mạnh nghiền ép đối thủ, liền có thể ngắn ngủi cướp đoạt đối phương quyền khống chế thân thể. Bản chủ đối phó cấp cao kỹ sư cơ giới kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết rõ đột mặt cơ hội hiếm có, sẽ không bỏ qua cái này máy bay, từng bộ muôn vàn thử thách liền chiêu lóe qua bộ não, hắn trong nháy mắt liền tuyển chúng lực buộc phát mạnh nhất một bộ, thân thể lập tức tuần hoàn bắp thịt ký ức làm ra động tác, chỉ chờ Hàn Tiêu bị cáo trụ, liền trực tiếp đánh một bộ đem thương tổn phun điểm. Nhưng mà hắn nhưng không có đợi được Hàn Tiêu mất khống chế, vừa mới chuẩn bị sử dụng liền chiêu lên tay võ kỹ, một cái to mồm liền bỗng nhiên thẳng vào mặt quét lại đây. Đùng. Một tát này vừa nhanh vừa mạnh, bản chủ hai mắt bạo đột, bị tát đến sọ nào ong ong, trong thai phảng phất nghe thấy chính mình mặt xương rạn nứt âm thanh. Còn không chờ hắn từ trong nháy mắt trong hôn mê khôi phục, Tật Phong Sậu Vũ giống như gần người đã kích bỗng nhiên kéo tới, mỗi giây đều có đếm không hết đòn nghiêm trọng rơi vào trên người hắn, đánh nát từng mảng hộ thể màu đỏ vàng khí diễm, nhường bắp thịt của hắn tạo nên từng vòng gợn sóng, không ngừng lưu lại ao hãm, đau nhức như thủy triều lần lượt bao phủ mỗi một cái thần kinh. Bản chủ bản năng giơ tay chống đỡ, bảo vệ chỗ yếu, đầu còn có chút ngộng. Chờ một chút, kỹ sư cơ giới bị ta một cái võ đạo ra gần người, không chỉ có không lùi lại kéo dài khoảng cách, lại vẫn chủ động hoàn thủ, cùng ta vật lộn lên. Hoàn thủ cũng coi như, có thể lực đạo này là chuyện gì xảy ra. Mánh đến kỳ cục. Bị Hàn Tiêu đuổi theo hành hung mấy giây, bản chủ mới rốt cuộc tìm được cái hở, một cái cầm nã xoay trụ Hàn Tiêu cánh tay, hướng về trong lồng ngực một ném, hai tay một khu, hình thành một cái khóa kỹ. Đừng nghĩ chạy. Bản chủ phi ra một cái khu máu nước bọt, võ đạo khí diễm kích thích thân thể, bắp thịt bỗng nhiên nô lên, hình thể bành trướng một vòng, sức mạnh tăng lên dữ dội. Hắn làm tốt đấu sức chuẩn bị, dự định ngăn cản Hàn Tiêu tránh thoát hắn khóa kỹ. Chỉ cần khóa lại 2 giây, hắn liền có thể ấp ủ tốt một hạng cường lực võ kỹ, làm càng thêm cuồng bạo liên kích. Cấp cao võ đạo ra thân thể mỗi một cái vị trí đều là vũ khí, tuy rằng vừa nãy Hàn Tiêu phản kích đánh cho bản chủ có chút mộng bức, nhưng hắn chỉ cần phản ứng lại. Dựa vào nhiều vô số kể võ đạo kỹ năng cùng sở trường, ở cận chiến phương diện có không cách nào so với ưu thế. Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt của hắn cứng đờ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngạc nhiên, không chỉ có không có cảm nhận được Hàn Tiêu dãy rủa, thậm chí còn phát hiện Hàn Tiêu trở tay vòng lấy hông của hắn, ngược hình thành khóa kỹ. Ngươi đây là cái này đấu pháp? Dù là bản chủ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút há hốc mồm. Muốn học ca ngươi? Đáng tiếc dạy ngươi cũng không học được. Hàn Tiêu cười khẽ. Đang lúc này, vừa vặn bay ra thứ cấp chiều không gian nhóm đầu tiên máy móc bộ đội không chút do dự hướng về ôm cùng nhau hai người nổ súng, ở tại bọn hắn dự trù hoạch trình tự bên trong, ưu tiên cấp cao nhất chiến thuật, chính là chỉ cần chủ nhân bắt một cái mục tiêu, như vậy liền hướng về chủ nhân vô điều kiện nổ súng, này đều không cần chủ động điều khiển. Nhìn thấy tình cảnh này, bản chu biến sắc mặt. Này không phải đồng quy vu tận đấu pháp sao? Mẹ, người này so với ta còn hung. Có câu nói vắt ngang sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Hắn thể phách tuy rằng cứng cỏi, tuy nhiên không muốn bồi kẻ địch cùng nhau tắm xì index, ưu năng, táo, thịt đều muốn vo đi tầng một. Vốn nên dãy rùa nhân vật nhất thời đổi chỗ, bản chủ vội vàng buông tay, muốn lùi lại tránh né, nhưng mà eo người bị Hàn Tiêu cánh tay chăm chú xiết lại, sức lực trâu nhất đến kinh người, trong thời gian ngắn không tránh thoát. Đừng lao lực, ta thật sự rất kỳ quái, các ngươi nửa tháng trước liền biết ta muốn đến bái phỏng, dĩ nhiên không lên mạng đem ta tư liệu điều tra rõ ràng. Phàm là cẩn thận nghiên cứu qua một lần ta chiến đấu video, ngươi liền sẽ không ngu xuẩn sông mặt của ta. Các ngươi cho tới như thế ngạo mạn sao? Vẫn là nói người tuyên thể đem các ngươi cắt mạng. Hàn Tiêu đều có chút không nói gì. Hắn thật không có ý định dùng chiêu này, bởi vì hắn cảm giác tối sơ giả chỉ cần lên mạng nghiên cứu qua hắn tư liệu, cái cửa này truyền thống tay nghề liền sẽ không có hiệu quả, dầu gì nhìn thấy bất diệt thân thể bí danh, bao nhiêu cũng nên có chút phòng bị. Cũng không định đến vừa mở cục thì có một cái thiết đầu hoa tìm đến hắn song túc song bay, liền chính hắn đều không khinh địch, trước thời hạn xây dựng đối thủ số liệu mô hình, chỉ có thể chứng minh này quần tối sơ giả quá không để hắn vào trong mắt. Thì nên trách không được ta, đây chính là ngươi tự mình đưa tới cửa. An ta một tay kỹ năng kiếm tiền cũ mới chỉnh, cùng. Xuống. Hoàng. Tuyển. Vành oanh oanh oanh oanh. Tia index, ưu năng, pháo tập hỏa nổ tung vầng sáng trong nháy mắt nhấn chìm hai người. Oanh tạc kéo dài 2-3 giây, một viên màu đỏ vàng lưu tinh cuống quýt chạy ra nổ tung khu vực, ở tinh không lăn mình một khoảng cách lớn mới ngừng lại thân hình. Bản chủ quần áo lam lũ, vô cùng chật vật, trên người còn có tảng lớn cháy đen, một số vị trí liều lĩnh nhiệt độ cao cháy rực ánh sáng, đều có chút chừng khô dấu hiệu. Lúc này, Hàn Tiêu cũng bay ra nổ tung khu vực, đánh giá bản chủ một chút, tiếc hận thở dài một hơi. Quân đoàn tập kết thời gian quá ngắn, nhóm đầu tiên giáng lâm máy móc chiến binh quá thiếu, thương tổn còn thiếu rất nhiều. Tập hỏa lực sát thương trải qua các loại tâm chán, kháng tính cắt giảm sau khi, nhiều lắm nhường bản chủ được điểm vết thương nhẹ. Hàn Tiêu đã từ chiến đấu trong tin tức nhìn thấy bản chủ bản, đối phương mức năng lượng ở 7V1 khoảng trường, thuộc tính cùng mình lẹ vẹo 300 thời điểm đại thể tương đương, đặt ở tiến giai trước đây, hắn đối giao nhân ra khả năng còn muốn phí chút sức lực, hiện tại thì lại hoàn toàn có thể cho gian đổi tư thế treo lên đánh. Bất quá hắn cũng rõ ràng, những này tối sơ giả đều không phải trạng thái toàn thịnh, suy yếu kỳ cùng bộ phận năng lực thiếu hụt chỉ là một người trong đó nhân tố. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là đám người kia tuy rằng thức tỉnh, nhưng bọn họ trang bị sẽ không theo cùng nhau xuất hiện. Tỷ như bản chủ bị danh một nửa bắt nguồn từ hắn chinh chiến tinh hải lúc trang phục, tên cũng là chiến tranh chi vương, do hắn vị trí văn minh chế tạo, bên trong cùng chung ba cái vũ trụ bảo vật, phân biệt là thuẫn, mâu, giáp, không còn này thân trang bị, thực lực kém không nhiều giảm xuống 2/3. Đặc biệt thức tỉnh kỹ sư cơ giới, của cải tất cả đều không còn, còn phải bắt đầu lại từ đầu tạo, tắc khổ bức. Không phải ai cũng giống như mình và giới quốc như thế có khủng bố năng lực sản xuất. Thấy cảnh này, ở bên lược trận bốn người giật nảy cả mình, thu hồi thái độ hờ hững, sắc mặt tưởng thật rồi lên. Nhìn thấy không, cái này ra hỏa vừa nãy bày ra sức mạnh. Hừm, một cái vốn nên thể phách gầy yếu kỹ sư cơ giới dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh cùng nhanh nhẹn, hoặc là hắn mức năng lượng cao hơn nhiều bản chủ, dẫn đến cơ sở tố chất kinh người, hoặc là hiện đại kỹ sư cơ giới con đường phi thường dã. Không học máy móc đổi luyện thể phách rồi. Ta cảm thấy đến người sau độ khả thi không nhỏ. Mấy người ở tần số truyền tin bên trong trao đổi thời gian, tình hình trong sân lại có biến hóa, bản chủ ăn một cái thiệt nhỏ, sợ ném chuột vỡ đồ, ở biết rõ tình huống trước, hắn không dám kế tục xuống mặt, có chút không có chỗ xuống tay. Nhưng mà Hàn Tiêu không có thừa cơ truy kích, chỉ thấy hắn bắn ra hình lưới màu vàng giới lực, giống như bắt cá như thế chụp vào ở đây máy móc bộ đội, toàn bộ ném hướng mình, ở chói mắt giới lực chớp giật bên trong. Hình thể khổng lồ máy móc thần linh đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, máy móc thần linh kéo chu tinh nhận, đã xoay quanh một vòng, hướng ngang vứt ra một khu bạc màu xanh lam xì index, ưu năng, lưới dao sóng. Soạt. Ánh đao nhanh chóng khuyết tán, liên quan chiến trường biên giới bốn người đều thành đối tượng công kích, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe, ma pháp trận, dị năng, niệm lực các thủ đoạn đồng thời xuất hiện, bago, mị cơ nhóm người các hiện thần thông, đỡ lực sát thương cường hãn lưới dao sóng. Cùng lúc đó, rộng rãi vực kênh bên trong vang lên Hàn Tiêu trêu chọc, ta nói rồi muốn đánh 5 cái, vậy thì nhất định phải đánh 5 cái, các ngươi muốn ở một bên xem của vui. Nghĩ hay lắm. Bờ gồ nhóm người liếc mắt nhìn nhau, không có do dự nữa, đồng loạt ra tay gia nhập chiến đoàn. Kiến thức hắc tinh thủ đoạn, mấy người cũng không ngại liên thủ 5-1, nếu để cho bản chủ một mình đấu, 8/10 thật thất bại, hơn nữa Hàn Tiêu chủ động phát động tấn công, bức bách bọn họ động thủ, không đánh trả cũng không thích hợp. Mấy người cũng không bài xích liên thủ quần đầu. Ở thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh, nhiều đánh một không thể bình thường hơn được, chú ý quá nhiều kết cục chính là bị kẻ địch giết chết, tối sơ giả đều thói quen một đám người một mình đấu một người, đối này sẽ không có chướng ngại tâm lý. Các ngươi cuối cùng cũng coi như là không lập dị, đến đây đi, nhường ta cho các ngươi một trận yêu đánh đập, giúp các ngươi nhận rõ hiện thực. Thấy thế, Hàn Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, máy móc thần linh toàn lên chu tinh nhận, cuốn lên dâng trào năng lượng màu u lam, đón lấy 5 người. Chương 1216 tự tin hủy diệt chương trình dạy học. Oanh oanh oanh oanh. The Index, ưu năng, phá vầng sáng ở tinh không nhiều lần lấp lóe, quần quận không ngừng cơ giới quân đoàn giết ra binh doanh, giáng lâm chiến trường. Năm bóng người kiện hàng ở màu sắc khác nhau năng lượng bên trong, bị máy móc hải dương bao phủ, giống như lưu tinh như thế ở lít nha lít nhít tốt máy bay xuyên tới xuyên lui, các loại năng lực phát động lúc vầng sáng thỉnh thoảng ở binh chồng trong khe hở sáng lên. Trong năm người có 4 cái nghề nghiệp, chỉ thiếu mất kỹ sư cơ giới. Mất đi của cải kỹ sư cơ giới sức chiến đấu nghiêm trọng trượt, không có bị thức tỉnh tối sơ giả tuyển làm đại biểu. Ưu tổ xuất lĩnh mấy chục tông đồ binh khí vướng víu đấu 5 người, trải qua giới lực tăng cường, phối hợp hiểu ngầm tông đồ binh khí đánh cho mấy người luôn cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc. Máy móc thần linh ở trên chiến trường hạc đứng trong bầy gà, chu tinh nhận đuổi theo mấy người liên hoàn chém đánh, múa thành một đoàn ánh đao, binh khí thể tích khổng lồ nhưng nhanh chóng như sớm, chém ra từng đạo lạnh lẽo xì index, ưu năng, lưới dao sóng. Trầm trọng bình a bên trong chen lẫn ghẻ ở tạt gợn sóng quyền bạo phát chiêu thức, chút xuống tăng mạnh lực sát thương. Đặc biệt bản chủ được trọng điểm chăm sóc, Hàn Tiêu thích nhất hãm hại. Phi, giáo dục hung hăng thiết đầu hoa. Bất quá lần này đối thủ không phải biết gốc biết dễ lao me đầu, còn cần duy trì bức cách, vì lẽ đó Hàn Tiêu rụt rè một ít, không có tác dụng tán gấu lưu hoành tạc đối phương. Mấy người lăn lộn kích đấu một hồi lâu, Hàn Tiêu lấy 1-5, tạm thời không có lộ ra xu hướng suy tàn, tình cảnh lên không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn hơi chiếm ưu thế, bầy quạ giống như cơ giới quân đoàn qua lại xung phong, lại như một khối màu đen khăn lau muốn lau 5 khối ngoan cố đầy vết bẩn. Bản chu, bờ gỗ 5 người xa xa không đạt tới thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, tuy nhiên không phải đưa món ăn, tuy rằng khá là bị động, nhưng phối hợp với nhau bên dưới, trong thời gian ngắn còn có thể cứng chắc. Chỉ là 5 người đều cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, bọn họ vẫn là lần thứ nhất đối phó loại phong cách này kỹ sư cơ giới, chỉ cảm thấy không có chỗ xuống tay. Ở tại bọn hắn nhận thức ở trong, đối phó kỹ sư cơ giới thủ đoạn tốt nhất chính là đột mặt, vừa bắt đầu nhìn thấy hắc tinh bản thể trình diện, bọn họ còn rất kinh ngạc, cảm giác được đối phương quá không cẩn thận, có thể hiện tại mới phát hiện mình sai vô cùng. Hắc tinh cùng bọn họ trong ấn tượng kỹ sư cơ giới họa phong hoàn toàn ngược lại, một cái giòn như tờ giấy, một cái khác liền vốn nên là nhược điểm tinh thần đều cứng rắn, mẹ nhà hắn quả thực là kim cương bất hoại. Đột mặt chiến thuật phế bỏ hơn một nửa, quay đầu đi đánh người ta quân đoàn đi, đối phương của cải lại quá dày, thứ cấp chiều không gian binh doanh còn ở quần quận không ngừng xuất binh, không biết lúc nào là cái đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống chỉ có thể chọn dùng đánh lâu dài tiêu hao đối phương khí lực, nhưng đối phương tông đồ binh khí, máy móc binh đoàn, máy móc thần linh ba người chồng chất lực sát thương thật đáng sợ, nhường bọn họ mặt sai tỷ suất trở nên rất thấp, hơn nữa khí lực tiêu hao như thế rất cao. Tiếp tục như vậy, 5 người không xác định là chính mình trước tiên bị đánh thành trọng thương, vẫn là hắc tinh trước tiên dùng hết khí lực. Người này có nhược điểm sao? Bờ gỗ kinh hại không thôi. Không nghĩ tới cái thời đại này dĩ nhiên ra một cái như thế nhân vật đáng sợ. Mị cơ than phục. Nếu như vũ khí của ta vẫn còn ở đó bản chú lại bị một đao đập vỡ tan mấy chục cây xương, nghiến răng nghiến lợi. Người có thể tỉnh lại đi, võ đạo gia lại bị một cái kỹ sư cơ giới gần người hành hung, còn không thấy ngại nói chuyện. Tên còn lại không nhịn được nói rằng. Được rồi, đừng ầm ĩ, muốn làm sao đối phó nhân gia. Nếu như 5-1 còn bị người giết ngược lại, vậy cũng mất mặt về đến nhà. Bờ gỗ trầm giọng nói. 5 người xếp đi dây như thế tránh né hoặc chống đối cơ giới quân đoàn tập hỏa công kích, nỗ lực tìm kiếm hàn tiêu kẽ hở, nhưng mà từ đầu tới cuối không tìm được phá cục điểm, trái lại càng ngày càng bị động. Có, không sợ chi tâm, cùng, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, hai cái sở trường gia trì, quân đoàn tập hỏa uy lực tương đối đáng sợ, trong 5 người, cũng là phản trù một người có thật thương giảm miễn. Còn lại 4 người có thể gánh không được bao nhiêu vòng pháo kích. Nếu không là một cái niệm lực sư cùng bờ gỗ cho mấy người không ngừng soạt tâm chán, không làm được đã có người trọng thương. Quan trọng nhất chính là, mấy người ngạc nhiên phát hiện hàn tiêu càng đánh càng hăng, thực lực theo chiến đấu còn đang không ngừng tăng trưởng. Bờ gỗ duy trì tướng vị huyễn ảnh phép thuật trạng thái, né qua mấy cái tông đồ binh khí vây giết, quả đoán nói. Chiến đấu đã kéo vào đối phương nhịp điệu, tiếp tục như vậy tình huống đem càng ngày càng gay go, thử một lần nữa đi. Chúng ta 5 người hợp lực công kích hắn bản thể, ta không tin hắn thể phách không có cực hạn, ngoài ra cũng không có cái gì đi hữu hiệu biện pháp tốt. Ngươi định làm gì? Hắn bản thể hiện tại giấu ở máy móc thần linh bên trong, chịu đến bảo vệ. Ngươi đã quên ta nắm giữ không gian cấm thuật. Ta có thể ngắn ngủi đem mục tiêu từ máy móc thần linh bên trong lôi ra ngoài, sáng tạo một cơ hội. Mấy người cấp tốc đạt thành nhận thức chung, bờ gồ cũng không chỉ hoãn, ngắt một cái dấu tay. Chỉ thấy trên cổ của hắn sáng lên một đạo tinh mỹ phụ ma đường về, một luồng không gian sức đẩy lấy hắn làm trung tâm bắn ra, bốn phía máy móc chiến binh đều bị xa xa đẩy ra, chen thành một mảnh. Khẩn đón lấy, hắn giơ tay một chiêu, phóng ra một lần tập thể lấp lóe thuật, đem còn lại 4 người tệ lẹ vọt đến bên người, tập kết đến cùng một chỗ. Hắn thần chú liên tục, trong nháy mắt xây dựng ra mới phép thuật đường về, cách đó không xa không gian đột nhiên tạo nên gọn sóng, vốn nên lưu ở máy móc thần linh trong cơ thể hàn tiêu. Đột nhiên xuất hiện ở bờ gỗ chỉ định thi pháp vị trí. Hàn tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt đảo nhìn, vị trí liền thay đổi, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy 5 người ấp ủ tốt tập hỏa trước mặt đột kích, ánh sáng chói mắt, thế tới hung mãnh. Yêu a, này nhỏ liên chiêu. Hàn tiêu còn có lòng thanh thản trêu chọc một phát, lại ở bên người mở ra vỗ một cái mới binh doanh cửa lớn, đón lấy bàn tay lớn một ném, một loạt trung đội thời không hổ phách cầu liền bị kéo ra ngoài, ở trước người gấp thành trong suốt vách tường. Rầm. Sau một khắc, 5 người mãnh liệt như cuồng triều tấn công từ xa va vào thời không hổ phách bình phong, lại như là cột nước rơi vào lá sen lên, lập tức soạt một phát trượt hướng về phía 4 phương 8 hướng, mà bình phong sau hàn tiêu lông tóc không tổn hại. Đó là vật gì? Nhìn thấy tình cảnh này, 5 người con ngươi co rụt lại. Đang lúc này, rộng rãi vực kênh vang lên hàn tiêu tiếng cười. Ngón này không gian đổi thành loại phép thuật không sai, ta cũng có tương tự năng lực, các ngươi cũng đánh giá một phát. Vừa dứt lời, chỉ thấy hàn tiêu bóng người lóe lên một cái. Dùng hư không nhảy vọt trở lại máy móc thần linh trong cơ thể, còn không chờ mấy người lấy tiến một bước biện pháp, hắn liền lập tức vận dụng hư không đổi thành, đem một cái mục tiêu cùng vị trí của chính mình đổi lại đây. Tắc. Bản chủ tầm mắt đảo nhìn, ngạc nhiên phát hiện mình xuất hiện ở máy móc thần linh trong cơ thể, không chờ hắn có phản ứng, bốn phía không gian đột nhiên giải thể, hóa thành cơ giới quân đoàn đem hắn vây quanh ở trung tâm, trước tiên hướng hắn khởi xướng tập hỏa. Thiết đầu hoa ở phía xa bị đánh, mà Hàn Tiêu bóng người đổi đến bốn người khác bên người. Đón bốn người ánh mắt khiếp sợ, hắn cười cười, cả người chấn động, đột nhiên mở ra hư không giới lao. Sau một khắc, bốn người động tác trở nên ngưng trệ cực kỳ, tất cả đều rơi vào lĩnh vực này, chỉ có Hàn Tiêu hành động như thường. Hắn toàn lực khởi động tông đồ hóa, vô số máy móc bộ đội truyền lại lượng lớn thuộc tính đến tự thân, cánh tay phải hỗn lượng, khác nào dương cung, robot mặt ngoài sáng lên năng lượng đường về, thì index, tu năng, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Ghé ở tạt gợn sóng quyền. Quán tinh truy. Hàn Tiêu một cái vọt tới trước thẳng quyền, cuốn quanh chói mắt xì index, tu năng, nắm đấm nện bên trong bờ gỗ gò má. Ở trên hư không giới lao pha quay trầm dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy bờ gỗ da mặt đang run rẩy, biến hình, tràn ra, vứt ra một chuồn huyết trâu. Đùng. Màu u lam sóng trùng kích bính mở, bờ gỗ lăn mình bay bắn ra ngoài. Hàn Tiêu động tác liên tục, robot hỏa lực toàn mở, đổ ập xuống đối còn lại ba người dừng lại bạo nện, phảng phất có từng đạo tàn ảnh ở ba người trong lúc đó qua lại qua lại. Xoạt xoạt. Bị hành hung một trận, mấy người mới rốt cục thoát khỏi hư không giới lao hạn chế, vội vàng bứt ra bay ngược, toàn thân không chỗ không đau, cảm giác như là bị người từ đầu đến chân trà đạp mấy chục khắp cả như thế. Cũng trong lúc đó, xa xa phản chủ không có bị cường nhân khóa nam, hắn gian nan phá tan cơ giới quân đoàn phong tỏa, lao ra vây quanh, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi gặp phải nhiều lần tâm hỏa, cả người đẫm máu, thương thế không nhẹ, cực kỳ chật vật. Hàn Tiêu ở lại tại chỗ không có truy kích, năm người nhưng tránh ra thật xa hắn, trên mặt hoàn toàn toát ra kiên kỵ, vẻ nghiêm túc. T. Bờ gỗ bưng giọt máu ra mặt, trong lòng khiếp sợ, chiến thuật không chỉ có không có hiệu quả, còn bị Hàn Tiêu phản đánh một bộ. Đối phương dĩ nhiên có thể liên tục đả thương bọn họ 5 người, trong đó bản chủ bị thương nặng nhất. Nay một chuỗi chiến công kinh sợ đến mấy người, bọn họ cũng không biết Hàn Tiêu còn có cái gì năng lực đặc thù, không dám tiếp tục dễ dàng tới gần, chỉ lo lần thứ 2 chúng chiêu. Nhìn thấy Hàn Tiêu ở tại chỗ đánh giá bọn họ, 5 người đánh tới hoàn toàn cảnh giác, triệt để bỏ đi cuối cùng một ít xem thường, nhấc lên hết thể sự chú ý, sốt sắng mà chuẩn bị nên tiếp Hàn Tiêu vòng kế tiếp thế tiến công. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Tiêu nhưng đình chỉ hết thệ quân đoàn hành động, ánh mắt nhìn quét mọi người, nhẹ giọng nở nụ cười. Ta xem liền tới đây đi, nói vậy các vị đối bản lãnh của ta đã có một cái trực quan nhận thức, kế tục luận bản xuống, tình cảnh khả năng liền khó coi, ta rất tán đồng mị cơ kiến nghị, chúng ta chạm đến là thôi, lấy thế hòa luận xử, không muốn tổn thương hòa khí mà. Nghe vậy, 5 người sửng sốt một chút, thấy Hàn Tiêu biểu hiện không giống giả bộ, lúc này mới thả lỏng thân thể căng thẳng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra cười khổ, xấu hổ, thẹn thùng các loại thần sắc. Mấy người làm sao không biết, Hắc Tinh đây là ở cho bọn họ dưới bậc thang, nhường bọn họ trên mặt dễ chịu một ít, nhưng mà như vậy trái lại biến đổi bộ tâm. Này tính là gì hòa nhau, rõ ràng là chúng ta 5-1 còn bị ngược a. Chúng ta không một chút nào cảm giác can ủi, chỉ cảm thấy mất mặt. Người cường giả như vậy, mặc dù ở thăm dò lịch cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, ta phục rồi, là chúng ta coi thường ngươi. Bờ gỗ thở dài một hơi, vẻ mặt phức tạp. Tự thể nghiệm một phen, Hắc Tinh sức chiến đấu hoàn toàn vượt xa mong muốn, mạnh mẽ đem bọn họ kiềm chế lại. Mặc dù không có cái kia một bộ đẹp đẽ liên chiêu, đơn thuần từ cơ giới quân đoàn cường độ, tất cả mọi người nhìn ra Hắc Tinh khỏe mạnh lực hơn xa cho bọn họ. Nhớ tới ở đây, trên mặt mấy người dù sao cũng hơi cô đơn, ngạo khí không lên nổi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay nhập, liền có thể cảm nhận được loại đả kích này lớn bao nhiêu, một đời người mới thay người cũ cảm giác không dễ chịu. Hầu như có thể khiến người ta hoài nghi mình có phải là thật hay không bị đào thải. Bản chủ khó chịu nhất, sắc mặt biến ảo không ngừng, vết thương trên người còn ở nóng bỏng phát đau, nhưng so với nội tâm thương tích, đau đớn trên thân thể lại không tính là gì, cái này làm người khó có thể tiếp thu kết quả nhường hắn không cách nào không tự mình hoài nghi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, cười nói, ta khả năng không có khống chế lại lực đạo, ra tay hơi hơi nặng nề một chút, còn hy vọng các vị không muốn hướng về trong lòng đi. Khái khái, này đều là việc nhỏ. Chúng ta không thèm để ý. Bờ gỗ có chút mặt đỏ, hắn còn nhớ trước đây không lâu chính mình nói với Hắc Tinh qua lời tương tự. Vậy bây giờ chúng ta có thể kế tục đàm luận sao? Hàn Tiêu buông tay. Có thể, chúng ta xuống nói tiếp. Mấy người thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, đang khi nói chuyện mang tới tôn trọng cùng kính nể. Tuy rằng trong lòng không thích hướng loại biến hóa này, có thể siêu cấp á cường giả vi tôn, nắm đấm là lập thân gốc dễ. Mấy người tự nhiên không thể lấy thêm ra trước đây không lâu ngạo mạn làn điệu đối xử một cái có thể một mình đấu quét sạch bọn họ trong đó bất luận người nào tồn tại. Thấy thế, Hàn Tiêu cười cười, một lần nữa trở lại hành tinh mặt ngoài, liếc mắt liền thấy người tuyên thể đang gắt gao theo dõi hắn. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Không có gì. Người tuyên thể ngột ngạt nội tâm kinh ngạc, tận lực để cho mình ngự khí có vẻ tự nhiên bình tĩnh. Hàn Tiêu vừa nãy biểu hiện thực lực, tương tự đem hắn cũng sợ hết hồn. Cùng cái khác tối sơ giả không giống nhau, người tuyên thể biết Hàn Tiêu rất lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới lợi hại như vậy. Và hôm nay trước đây, người tuyên thể cảm giác mình cùng Hắc Tinh 5 năm, có thể tận mắt chứng kiến Hắc Tinh chiến đấu, hắn mãnh liệt hoài nghi phán đoán của chính mình xuất hiện sai lệch, Hắc Tinh chân thực sức chiến đấu so với đồn đại mạnh hơn nhiều được rồi. Giả tin tức hại chết người a. Người tuyên thể không khỏi vui mừng lúc trước không có lựa chọn giết người diệt khẩu cách làm, không phải vậy bị diệt chỉ sợ là chính mình muộn. Cũng trong lúc đó, phương xa thánh ước tổ chức phi thuyền mòn phòng tĩnh mịch một mảnh, trong phòng tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Đông đảo quan chiến tối sơ giả kinh ngạc đến ngây người, con mắt trợn lên tròn xoe, bị chấn động được mất tiếng yên lặng, một mặt kinh hãi không có gì. Đầy đủ qua mười mấy giây, mới có người chấn động mở miệng, trong giọng nói mang đầy khó mà tin nổi tâm tình. 5-1, lại vẫn thua. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời vỡ tổ, cả phòng ồ lên. Đây chính là hiện đại siêu cấp A thực lực. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn giống như thành thạo điêu luyện, không một chút nào vất vả, bản chu bọn họ 5 cái, thậm chí không thể dò ra hắn cực hạn. Hắn mức năng lượng là bao nhiêu? 80.000, 90.000. Chẳng lẽ đột phá 10 vạn cửa ải lớn? Hoặc khen người ta nói không sai, chúng ta lạc đơn vị, thời đại thật sự thay đổi. Ở đây tối sơ giả cảm giác mình cái nhìn đều bị đánh nát. Bọn họ vừa bắt đầu còn cảm giác Hắc Tinh là giả bức, cuối cùng phát hiện nhân ra là thật châu bò, cảm giác mặt bị đánh cho đùng đùng vang. May là bọn họ chỉ là ở hậu trường quan chiến, không cần kiêng kỵ vấn đề mặt mũi, ở trong mắt bọn họ, chịu thiệt chính là chịu thiệt, thua chính là thua, tự nhiên không đem hòa nhau kết quả coi là thật. Lúc này hồi tưởng lại Hắc Tinh khai chiến trước, mọi người nhất thời thành xương đánh cả, lòng tự tin chịu đủ đả kích, thân là tối sơ giả cảm giác ưu việt trực tiếp bị người ta đánh không còn. Xem ra nhân ra thật không nói mạnh miệng. Đây là cho chúng ta lên một khóa, giúp chúng ta nhận rõ hiện thực. Mọi người tại đây không thể không tiếp thu hiện thực này, mới vừa thức tỉnh lúc mang đến kiêu căng, ngạo mạn, bành trướng các tâm thái nhanh chóng biến mất, đã biến thành cẩn thận, khiêm tốn, cẩn thận từng ly từng tí một. Vấn đề duy nhất là hiệu quả quá tốt rồi, không ít tâm thái của người ta trái lại trượt hướng về phía một cái khác cực đoan. Hắc Tinh chỉ là siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng, nói trên internet cũng không có thiếu siêu cấp A đều cùng hắn thuộc về một cái thế đội. Hẳn là có gần như thực lực. T, hiện đại cũng thật đáng sợ rồi. Trong đám người, một ít vốn là dự định bắt đầu từ số không tối sơ giả, lúc này đều đánh tới chống lui quân, thám thiết hoài nghi tự thân có hay không lập thế lực khác tiền vốn. Vốn là mà, có mấy người thức tỉnh mục tiêu là tách ra thăm dò lịch chiến tranh, đi tới hòa bình niên đại, dựa vào sức mạnh của chính mình phát triển ra mới thế lực, thu được to lớn quyền thế. Có thể Hàn Tiêu biểu hiện hôm nay cho bọn hắn một cái ảo giác, cho rằng hiện tại khắp nơi đều có cao thủ như vậy. Nay một trận luận bàn không chỉ có bỏ đi sự tự tin của bọn họ, còn tiện thể sợ đến một nhóm người tạm thời mai táng dạ tâm. Bằng chúng ta chút thực lực này, vội vã gây sự sợ không phải tìm đường chết, vẫn là trước tiên bế quan luyện cái mấy chục năm nói sau đi, không đổi tới thời đại tuyệt không xuống núi, không ném nổi người kia. Chương 1217, người lớn tuổi sát thủ. Bago, bản chu đoàn người một lần nữa trở lại trắng xám hành tinh, vừa mới ở tinh không chém giết. Mọi người có ý thức tách ra cái hành tinh này, bộ phận dư âm thì bị người tuyên thể hóa giải, dùng hành tinh may mắn thoát khỏi với khó. Hàn Tiêu nối liền trước đây không lâu đề tài, kế tục cùng mọi người đàm luận lên, lần này rõ ràng cảm nhận được bầu không khí tốt hơn rất nhiều, tình cảnh hòa hợp êm thấm, và gộ nhóm người trở nên chăm chú lắng nghe hắn ý kiến. Lão lời nói đến mức được, chỉ cần nắm đấm rất lớn, liền có thể làm cho đối phương ôn hòa nhã nhặn nghe ngươi giảng đạo lý, lô thụ nhân không lấn được ta. Các ngươi hiện tại tình hình tuyệt đối không thích hợp xuất thế, dù sao thức tỉnh sau khi các ngươi chiến đấu mỗi người có trưởng, đã đi phía sau với thời đại, tốt nhất tự mình nghĩ biện pháp bổ túc cái này chỗ hổng. Nếu ta nói, các ngươi hẳn là tiêu tốn càng đã lâu hơn bế quan rèn luyện, học điểm mới kỹ thuật, kiến thức mới. Hàn Tiêu nói rằng, lời này thả đang luận bàn trước không cái gì sức thuyết phục, mà hiện tại tất cả mọi người rất tán thành, bọn họ cho rằng thức tỉnh giới hạn một lần, thật vất vả việc nặng, có bù đắp tiếc nuối, hoàn thành dạ tâm. Dòng trèo cao phong cơ hội, tự nhiên rất quý trọng, đều muốn làm được không có sơ hở nào. Cơ hội hiếm có, những này tối sơ giả đều có kiên trì, không cái gì không thể chờ. Hắc Tinh à, ngươi ngày hôm nay xem như là nhường chúng ta những này lão đời cổ tăng kiến thức, mặc dù ở thăm dò lịch, cũng không có mấy người là ngươi đối thủ. Bờ gộ cảm thán. Vừa nãy một trận luận bàn, mấy người mất hết thể diện, trong lòng nhưng cũng không sẽ ghi hận, đến tầng thứ này, bọn họ cũng không phải không biết phân biệt hạng người. Song phương không phải kẻ địch, Hàn Tiêu lời nói mặc dù trói thai, nhưng cũng là lời nói thật, một cái mạnh mẽ ân nhân ở trong lòng mọi người phân lượng tự nhiên không phải bình thường. Ta vẫn kiến nghị các vị gia nhập siêu cấp A hiệp hội, hiện đại tuy rằng so với thăm dò lịch hòa bình, nhưng phía dưới cũng là quần quận sóng ngầm, siêu cấp A cũng không an toàn, các ngươi có thể lên mạng tra một chút đỉnh cao chi thương, đó là cao đẳng văn minh đối với chúng ta thanh tẩy sự kiện, bọn họ vẫn muốn khống chế chúng ta số lượng, vì lẽ đó ôm đoàn là cần phải xu thế. Hàn Tiêu lại bắt đầu chào hàng nổi lên hiệp hội. Lần này, ngoại trừ lựa chọn là cầu ân cựu đoạn, liền đem này thân quang phản chú bên ngoài. Còn lại bốn người quét qua trước không phản đối thái độ, bắt đầu coi trọng Hàn Tiêu ý kiến, túi đầu chăm chú cân nhắc cái này con đường. Thấy thế, Hàn Tiêu tiếp tục nói, gia nhập hiệp hội còn có càng nhiều chỗ tốt, các ngươi vừa vặn thức tỉnh, cô độc, dưới trướng không có bất kỳ thế lực, mặc dù là từ đầu phát triển cũng phải hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa mỗi cái tinh vực bánh gạ tổ đã bị các thế lực lớn chia cắt, các ngươi coi như có một thân thực lực, cũng sẽ gặp phải tầng tầng trở ngại. Ngược lại, nếu là trở thành siêu cấp A hiệp hội hội viên, lập tức có thể mượn dùng thành viên khác tình báo, vật tư, quân sự các tài nguyên, nếu như muốn thành lập thế lực, chúng ta cũng sẽ hiệp thương hỗ trợ, cung cấp các loại trợ lực, giúp ngươi thành vì chúng ta cái này lợi ích tập hợp thể một thành viên. Nghe vậy, mọi người không khỏi gật gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít có chút động tâm. Vũ trụ quá to lớn, dưới tay không ai không tiền, làm chuyện gì đều không tiện. Ở thăm dò lịch có mỗi cái văn minh nuôi bọn họ, mấy người thói quen quyền thế tư vị, hiện tại muốn bắt đầu từ con số không tay trắng dựng nghiệp, cũng không quá thích ứng. Mị Cơ trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta đồng ý ủng hộ ngươi, có thể ngươi chỉ là phó hội trưởng, cũng không thể hoàn toàn làm chủ, hơn nữa ngươi có thực lực như vậy, hội trưởng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Hừm, là đạo lý này, chúng ta cảm niệm ngươi ân tình, nhưng cũng phải vì tự thân dự định, so sánh với đó, chi nắm một thanh tay chẳng phải là càng tốt hơn. Bờ cô hỏi, Hàn Tiêu nở nụ cười, các ngươi đây liền có chỗ không biết, ta và hội trưởng có hiềm khích, chúng ta con đường không giống nhau. Hắn dã tâm bừng bừng, quá cấp tiến, muốn buộc chặt hiệp hội cùng hắn một con đường đi tới đen, đã chọc giận không ít người, không có liên nhiệm khả năng, hơn nữa tuổi tác hắn lớn hơn, không chắc ngày nào đó người liền không còn, hòng duy trì hắn là không tiền đồ. Mà bằng hữu của ta rất nhiều, đời tiếp theo hội trưởng vị trí cơ bản ngồi vào chỗ của mình, mà lại liên nhiệm tỷ lệ rất lớn, đầu tư ta mới là lựa chọn tốt nhất, những tin tức này không phải ta nói khoác, các ngươi cũng có thể lên mạng hiểu rõ. Tiện thể nhắc lên, hắn vẫn là bại tướng dưới tay ta. Tuy rằng chỉ đánh thắng giới quốc một lần, tổng chiến tích thua nhiều thắng ít, nhưng nói nhân ra từng là bại tướng dưới tay chính mình cũng không tính lừa người. Ngược lại lao me đầu không ở nơi này, hắn còn có thể có ý kiến hay sao? Hóa ra là như vậy. Mấy người bừng tỉnh, lao me đầu phong cách lần thứ hai bị hại. Mọi người trò chuyện một trận, Hàn Tiêu đưa ra không ít ý kiến, cũng phân tích một phen hiện nay vũ trụ thế cuộc, bờ gộ đoàn người đều nghe vào, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nói xong ba đại văn minh trong lúc đó quan hệ vi diệu, Hàn Tiêu dừng lại câu chuyện, chuyển đề tài, cười nói. Nói đến, ta đối thăm dò diễn ra kỳ cảm thấy rất hứng thú, chỉ là hiểu rõ con đường giới hạn với ở trên Internet tìm tư liệu, các ngươi đều là thời đại kia người trong cuộc, hay là có thể vì ta giảng giải một phát thời đại kia tình huống cụ thể. Hắn chuyến này không chỉ là vì siêu năng thai họa bố cục, cũng là vì cùng tối sơ giả tiến hành tình báo trao đổi, thấy thời cơ thích hợp, liền tung cái đề tài này. Vậy ngươi liền hỏi đối nhân, trong vũ trụ còn có thể là ai so với chúng ta hiểu rõ hơn niên đại đó? Vẫn luôn là Hàn Tiêu đang nói bọn họ đang nghe, lúc này thấy Hàn Tiêu bước lên bọn họ quen thuộc đề tài, mọi người nhất thời nổi lên đàm luận hưng, lập tức nói tới ngày xưa huy hoàng, từ hắc ám xâm lâm nói đến quần hùng tranh bá, trời nam biển bắc tán gẫu cái liên tục. Hàn Tiêu gật đầu nghe, thỉnh thoảng nói chen vào hỏi dò, từ mấy người trong miệng biết được không ít liên quan với thăm dò lịch chiến tranh bí ẩn, còn có một chút tối sơ giả tình báo. Nói đến, các ngươi nhận thức linh đế người này sao? Hàn Tiêu mắt sáng lên. Dô vị. Si dốc. Ta trước đây cùng hắn ở trên chiến trường giao thủ qua mấy lần, cái này ra hỏa có chút bản lãnh, nhưng ta bị chết so với hắn sớm, không biết hắn sau đó thế nào rồi. Mị Cơ nói rằng. Chết trận. Bờ gỗ lắc lắc đầu, ta giết. Người giết. Hàn Tiêu lập tức hứng thú. À, cụ thể một chút nói, linh đế chết vào trên chiến trường vây quét, ta là người tham dự một trong. Còn có hai người khác tham gia vây công, bất quá mà chết một đòn là ta đánh. Yêu, này có thể không phải đúng gì mà. Hàn Tiêu thật tò mò bở gỗ gia nhập hiệp hội sau khi, số dồ kỉnh sẽ có ra sao vẻ mặt. À, lấy tác tử xấu bụng trình độ, mặc dù trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt hơn nửa hay là giả cười đi. Đến thời điểm ta có muốn hay không kích thích một phát hắn. Hàn Tiêu đè xuống nội tâm ác thú vị, hỏi, ngươi xác định hắn là thật sự đã chết rồi sao? Tinh thần của hắn dị có thể so sánh đặc biệt, nói không chắc ở thần không biết quỷ không hay thời điểm rời đi linh hồn. Ngươi là nói hắn giả chết. Bờ gỗ sững sờ, hồi ức một hồi, lắc đầu nói, vậy ta liền không rõ ràng, nói chung lúc đó ta không phát hiện dị thường gì. Ta cũng chỉ là suy đoán mà, giả như hắn cùng người tuyên thể như thế sống đến hiện đại, ngươi lại một lần nữa nhìn thấy hắn, có thể đem hắn nhận ra sao? Chuyện này, không tốt lắm nói, nếu như hắn không có thay đổi, linh hồn của ta trinh chắc phép thuật có thể đem đối phương nhận ra, đúng rồi, linh đế vẫn là linh hồn chi viêm tiền nhậm ký chủ, chỉ cần gặp mặt, người tuyên thể có lẽ sẽ có cảm giác ứng. Bất quá tiền đề là hắn không có thay đổi tự thân linh hồn tần suất, cái kia bình thường là độc nhất vô nhị tiêu chí. Nghe vậy, Hàn Tiêu nặn nặng cảm, suy tư lên. Sô dồ kín là chơi tinh thần hành ra, hẳn là sẽ không lưu lại như vậy cái hở. Nhưng cũng không nhất định, dù sao sổ dồ kín cho đến hiện đại, không sẽ nghĩ tới lại gặp gỡ đã từng có gặp nhau tối sơ giả. Hiện đại không ai có thể chứng minh sổ dồ kín chính là linh đế, trái lại đám này thức tỉnh tối sơ giả thành mạnh mẽ chứng cứ. Sách, nếu như bở gỗ gia nhập hiệp hội lúc tại chỗ đem sổ dồ kín nhận ra, cái kia việc vui liền lớn. Hát tinh, luôn cảm giác ngươi lời nói mang thâm ý, ngươi có phải là biết chút gì, linh đế thật sống sót. Bở gỗ không nhịn được truy hỏi. Ai biết được? Hàn Tiêu nhún vai, còn chưa nghĩ ra có muốn hay không gọi ra tác tử bí danh, hiện tại không phải lợi ích sử dụng tốt nhất thời điểm. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, thăm dò lịch có một đôi tỉ muội, phân biệt nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong dị năng, các ngươi đối với các nàng là thấy thế nào? Nigo cùng Ezos. Chuyện này đối với tỉ muội rất mạnh, các nàng sáng tạo minh thổ, không bao nhiêu người đồng ý chiêu chọc giận các nàng. Bản chủ tìm tới nói chen vào cơ hội. Minh thổ là cái gì? Hàn Tiêu giả vờ không biết nói dáng vẻ. Vậy cũng là một cái thức tỉnh con đường, chỉ là khuyết điểm tương đối nhiều, sẽ biến thành 2 tỷ muội lệ thuộc mấy người giải thích một lần. Người tuyên thể nghe xong một hồi, muốn nói lại thôi nói, năm đó rất nhiều tối sơ giả đều đang tìm kiếm thức tỉnh phương pháp, chúng ta lựa chọn thánh ước, có người gửi hy vọng vào minh thổ, nhưng mà... Mị cơ lắc đầu, ta tới nói đi, cái kia 2 tỷ muội nghiên cứu sống và chết khái niệm đã bệnh, rất không đáng tin, chúng ta đã từng mời qua các nàng gia nhập thánh ước, nhưng các nàng từ chối, sau đó cắt đứt liên hệ. Không biết thế nào rồi, hẳn là chết rồi đi. Đâu chỉ là chết rồi, nói ra ngươi cũng không tin, các nàng dĩ nhiên là tự sát. Hàn Tiêu trong lòng nổ nước bọt một câu, đột nhiên thân thể vừa dừng lại, đột nhiên ý thức được cái gì. Lúc trước nghe Minh Thổ thổ địa bà giới thiệu thời điểm, hắn còn không biết thánh sở tình huống, có thể bây giờ nhìn lại. 2 tỷ muội lưu lại tin tức trạng thái dị năng hạt giống hành vi, có phải là tương đương với các nàng từ thánh sở bên trong đem tự thân dị năng tin tức vô lấy đi ra? Mới nhường 2 cái này dị năng hạt giống mang theo các nàng suốt đời cảm ngộ truyền thừa xuống. Hàn đại kỹ sư sợ hãi cả kinh, càng nghĩ càng thấy đến nội tình không đơn giản. Có thể hay không 2 tỷ muội tự sát nguyên nhân, kỳ thực là phát hiện thánh sở thức tỉnh đầu mối, muốn tự sát sau lập tức phục sinh, xác minh tự thân ý nghĩ, lấy này xác định con đường này không sai. Hay là cuối cùng là thất bại, chỉ để lại dị năng tin tức, không thể đem tự thân thức tỉnh. Lại liên tưởng đến cái suốt tình huống. Trong đó sẽ có hay không có thần tính lột xác nhiệm vụ ảnh hưởng. Ở triệt để tử vong trước đây, 2 tỷ muội lưu lại di ngôn bên trong, nhắc tới truyền thừa cái từ này. Chẳng lẽ chỉ không chỉ có là dị năng hạt giống, còn ám dụ một lần nữa lớn lặp lại, vũ trụ thay đổi. Lại hướng về nơi sâu xa nghĩ, lấy hiệu lạ, ột dạng hoặc là minh thổ là người quản lý, có thể hay không dùng thánh sở đem nỉ gỗ cùng Ezros thức tỉnh đi ra, nếu như thất bại, chẳng phải là đại biểu các nàng còn lấy nào đó loại phương thức tồn tại. Hàn Tiêu âm thầm hít vào một hơi, chỉ cảm thấy nghiền ngẫm cùng cực. Đè xuống nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ, hắn bỏ qua cái đề tài này, tiếp tục cùng đoàn người bắt chuyện. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Hàn Tiêu thấy tán gẫu đến gần đủ rồi, liền đánh gãy câu chuyện, cười nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta ý kiến đã mang tới, chúng ta xem như là nhận thức, sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ cứ đến tìm ta, thường liên hệ a. Nghe vậy, tất cả mọi người gật gật đầu, biểu đạt thân mật. Hàn Tiêu từng cái nói lời từ biệt. Đón lấy hoàng giả robot trên người, lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng vô ảnh. Chính chủ đi rồi, bờ gỗ mấy người nhìn nhau một chút. Chúng ta cũng rời đi đi, Hắc Tinh nói đúng, ta trở lại chuẩn bị vùi đầu rèn luyện, có cơ hội tốt như vậy, vừa vặn kế tục tìm kiếm đột phá, hy vọng có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực. Có người nói, hửm, 20. A không, 4 trong vòng 10 năm ta không dự định xuất thế, liền lưu ở thánh ước đi. Nghe ra hỏa bạn thảo luận. Người tuyên thể vui mừng nở nụ cười. Cây nhỏ không sửa không thẳng tắp, nhỏ các bạn bè tâm thái cuối cùng cũng coi như bị Hắc Tinh sửa lại lại đây, không uổng phí ta một phen khổ tâm a. Một bên khác, Hàn Tiêu trực tiếp dùng hoàng giả truyền tống trở lại xa xôi mấy tinh vực Hắc Tinh hành cung, trước tiên mở ra bảng liếc mắt nhìn, một chút liền nhìn thấy lấp lóe một hồi lâu nhiệm vụ nhắc nhở. Năm đấm mới là đạo lý quyết định, đã hoàn thành. Hành vi của ngươi thu được tối sơ giả kính nghệ, thành quả đẹp đẽ, đem đối đến tiếp sau hướng đi tạo thành không biết ảnh hưởng. Đánh giá, khó mà tin nổi. Mị cơ đối ngươi hảo cảm độ 20. Chịp đối ngươi hảo cảm độ 20. Bản chủ đối ngươi hảo cảm độ 20. Ngươi thu được 2.400 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x8, chống không nhân vật thẻ x3. Ngươi thu được 10 điểm thức tỉnh điểm. Ngươi thu được, thứ 3 thánh sở, mảnh vỡ x1. Ngươi thu được sở trường, người lớn tuổi sát thủ. Người lớn tuổi sát thủ đang đối mặt tuổi cao hơn đối thủ lúc, ngươi cơ sở lực công kích sẽ theo chiến đấu mà lên trên, bổ trợ phạm vi mức cao nhất 15%, đồng thời mị lực của ngươi sẽ tăng lên 40%. Chuyện này, Hàn Tiêu sạm mặt lại. Khen thưởng cũng là phi thường phong phú, có rất ít nhiệm vụ trực tiếp khen thưởng thức tình điểm, trả lại một cái mới sở trường. Sở trường hiệu quả rất tốt, cùng, không sợ chi tâm, như thế, tăng cường chính là cơ sở lực công kích. Có thể chuyện cũng rất nhiều đi. Ta đánh một đống tối sơ giả, vì lẽ đó liền thành người lớn tuổi sát thủ. Đây là quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão nhịp điệu. Còn có, thêm điểm lực công kích ta còn có thể hiểu được, có thể tăng lên mị lực là cái gì quỷ a? Mà không phải người ta cảm giác ta đánh người tư thế vai hùng bất phàm, một bên bị đánh một bên còn lớn tiếng nói đánh thật hay. Bọn họ đều thành khổ dâm à. Hàn Tiêu nhổ nước bọt chi hồn cháy hương hực, thật vất vả mới kiềm chế xuống. Dứt bỏ những này chuyện, phát động cơ chế đúng là thích hợp chính mình, hiện có siêu cấp A bên trong, có vẻ như không có ai tuổi so với hắn nhỏ. Thực sự là kỳ hoa năng lực, hơn nữa thật giống có chút vi phạm kính giả yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn kỹ một lần khen thưởng. Lúc này mới đóng lại bảng, suy nghĩ nổi lên chuyến này ảnh hưởng. Lần này ta đánh tối sơ giả dừng lại, xóa sạch bọn họ ngạ mạn, cứ như vậy, bọn họ nên biết điều phát dục rất lâu, siêu năng thai họa sẽ nhờ đó trì hoãn. Có thể an tâm một quãng thời gian. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Hắn hiện tại trong tay có một đống lớn chờ làm sự tình, nghiên cứu kỹ thuật bảo tàng, mở rộng quân đoàn phân bộ, siêu tập thánh sở chìa khóa chờ một chút, thiếu nhất chính là thời gian, siêu năng thai họa bạo phát càng chậm đối với hắn càng có lợi. Tốt nhất ở hắn lên làm đời tiếp theo siêu cấp A hiệp hội hội trưởng sau khi lại xuất hiện đầu mối, như vậy vị trí an vị đến phi thường ổn cầm cố, hơn nữa dễ dàng hơn chính mình dẫn dắt siêu năng thai hỏa hướng đi. Hiện nay ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh đánh nhau, vũ trụ dung chuyển, nhưng đối với siêu cấp A tới nói trái lại là an ổn thời kỳ, không có ngoại bộ mâu thuẫn, vừa vặn biết điều phát dụ, xúc tiến hiệp hội lợi ích thể dung hợp. Nói cho cùng, siêu cấp A phát triển hiệp hội cũng mới thành lập mấy năm, sự nghiệp vừa vặn cất bước. Còn có quá nhiều đồ vật muốn rèn luyện. Là nên rồi phát dục một quãng thời gian. Hàn Tiêu thầm nói. Cũng trong lúc đó, phân chia không giống địa phương mẹn nì rồng cùng sổ rổ kỉnh đột nhiên cảm thấy một trận phát tởm. Kỳ quái, luôn cảm thấy có cái này không ổn sự tình phát sinh. Sổ rổ kỉnh tâm thần không yên, trong lòng trong nháy mắt lóe qua mười mấy loại suy đoán. Mà mẹn nì rồng phản ứng liền trực tiếp hơn nhiều. Nhất định là hắc tinh cái này thằng nhóc con lại ở sau lưng bố trí ta. Chương 1218. Chiến hỏa bay tán loạn, gột đạ dị động. Thời gian không có tình cảm, bất luận phong cảnh làm sao biến ảo, nó vẫn cứ cũng không quay đầu lại, mang theo thế giới nhanh chân hướng về trước. Chiến loạn niên đại bên trong tinh tế xã hội đầy dây vô số dung chuyển, dùng không giống phương thức thay đổi trăm tỷ tỷ người sinh hoạt, có người chủ động dấn thân vào với thời đại làn sóng, có người thân bất do kỷ bị cuốn vào vòng xoáy, cũng có người kiên định ăn no chờ chết, trốn vào nhỏ lầu thành nhất thống, quản nó xuân hạ cùng thu đông. Du hành, độc lập, phản loạn, chính trị đấu đá. Tầng tầng lớp lớp phản ứng dây chuyền ở mỗi cái tinh vực lan tràn, như đem mỗi một cái bạo phát sự kiện xem là chứa đựng hoa tươi, cái kia trong vũ trụ chính là muôn tiếng nghìn hồng, sắc màu rực rỡ. Bao táp căn nguyên là ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh trong lúc đó thiểm diệu hội chiến, ở bất diệt giả biến mất sau khi, chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, chậm rãi từ người đại lý chiến tranh giao qua quân chính quy tham chiến. Cho dù song phương ăn ý duy trì thấp cường độ tác chiến, có thể cao đẳng văn minh đại tập đoàn tác chiến cũng không phải bình thường thế lực có năng lực tham dự. Thứ 4 kỳ thăm dò khu vực mỗi cái chính diện chiến tuyến hầu như thành vùng cấm, cao đẳng văn minh cỗ máy chiến tranh khởi động lên, đó là khác biệt với cá thể sức mạnh to lớn mênh mông uy năng, giống như chinh phục tinh không. Đối mặt ba đại văn minh quân chính quy tiến công, siêu quần tinh đồng minh bởi vì đường tiếp tế có hạn vấn đề, dần dần lực có thua, lần lượt bị đoạt đi địa bàn, chiến tuyến không ngừng áp xúc. Mà tại này cỗ thời đại cuồng triều bên trong, siêu cấp A nhưng có thể sừng sững không động, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng thư thái, phát triển khiêm tốn, lẫn nhau rèn luyện, chậm rãi hoàn thiện hiệp hội lợi ích internet, nhường mỗi cái ngành nghề siêu cấp A thế lực liên tiếp lại, tạo thành khổng lồ lợi ích liên hợp thể. Bên ngoài đánh cho nóng lên, Hàn Tiêu tạm thời coi như không nhìn thấy, rất sớm tuyên bố bế quan, ngoại trừ mỗi lần siêu cấp A lệ hội, cơ bản không lại ra ngoài, vẫn ngâm mình ở nhà xưởng bên trong nghiên cứu dày kỹ thuật bảo tàng. Hắc Tinh quân đoàn kinh doanh đã lên quỹ đạo, mỗi cái bộ ngành tự mình vận chuyển, không cần hắn nhiều lần quan tâm, quân đoàn dựa vào tự thân tài nguyên cùng nhiều mặt hợp tác, yên lặng mở rộng mỗi cái tinh vực phân bộ, không ngừng tráng thế lực lớn, phong phú lợi nhuận đã biến thành hàng đại kỹ sư nghiên cứu kỹ thuật chi tiêu, hầu như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sao năng lực càng ngày càng cường hãn. Đến bây giờ địa vị, không người nào dám tùy ý trêu chọc hắn, chỉ có một ít không biết trời cao đất rộng hoặc là đầu cơ trục lợi ra hỏa, quân đoàn tự thân liền có thể bãi bình, không dùng tới phiền phức Hàn Tiêu. Mà thánh ước tổ chức đông đảo tối sơ giả đều ở yên phận bế quan, mẹn nì rồng, xô dồ kìn các có ân oán ra hỏa cũng đang bận chuyện của bọn họ, không ai quấy rối chính mình. Ngay tại loại này hài hòa trong hoàn cảnh, Hàn đại kỹ sư rốt cục có thể an tâm đến đóng cửa nghiên cứu đến mấy năm kỹ thuật. Mà đang nghiên cứu trong lúc, hắn còn cầm một lần sở tập hòa bình thường, quét một điểm truyền thuyết độ, duy trì một quãng thời gian dư luận nhiệt độ. Cao đẳng cơ thể sống thời gian cảm giác là không giống. Có thể để cho một giây loại ở chủ quan lên trì hoãn dài hơn nhiều lần, cũng có thể một cái chớp mắt liền vượt qua 10 ngày nửa tháng, vì lẽ đó Hàn Tiêu rong chơi ở tri thức bên trong đại dương từ không cảm thấy khô khan, càng ngày càng có kiên trì. Trong vũ trụ mây gió biến ảo, tháng ngày ở chiến hỏa bay tán loạn bên trong từng ngày qua đi, đảo mắt liền tới đến tinh hải lịch 738 năm. Trung ương tinh hải, xích xác đế quốc cảnh nội, nào đó bí mật huấn luyện quân sự căn cứ. Ngày hôm nay toàn bộ chương trình học đều đình chỉ, hết thể học viên cùng huấn luyện viên tụ tập ở to lớn nhất trên quảng trường, ngửa đầu nhìn bao trùm phía chân trời loại cỡ lớn màn hình giả lập. Màn hình chia thành mười mấy cửa sổ nhỏ cửa, mỗi cái trước cửa sổ đều là không giống hình ảnh, phần lớn chính đang tại từ khác nhau khoảng cách, góc độ giám sát một cái cả người phát sáng bóng người. Mà một người trong đó tối vĩ mô nhìn xuống hình ảnh thì lại biểu hiện một viên trải rộng năng lượng đường về hình cầu máy móc vệ tinh, rỗi ra lít nha lít nhít ống khói kiểu trang bị, một phần đang không ngừng hấp thụ vũ trụ ở khắp mọi nơi ám năng lượng, một phần phun ra trắng rực cháy sắc tợ lạt mạ năng lượng, mặt ngoài năng lượng đường về giống như hô hấp bình thường lấp lóe không ngừng, này phảng phất là năng lượng nào đó tuần hoàn cùng chuyển hóa thiết bị. Nếu như trên quảng trường mọi người nhìn phía một bên khác phía chân trời, liền có thể nhìn thấy vài cái tương tự vệ tinh liền trôi nổi ở căn cứ bầu trời, một người trong đó chính đang tại vận hành, chính là trong hình cá thể. Đây là trụ sở huấn luyện đồng bộ phương tiện, chính thức tên gọi là cao năng lượng cơ thể sống thăng hoa trang bị, ở học viên trong miệng gọi là tụ năng tháp, công dụng chỉ một, thông qua đặc biệt năng lượng chuyển hóa, tích trữ phương thức, tạo nên một cái đặc thù hoàn cảnh, dùng để phụ trợ thiên thai cấp vượt qua bước then chốt, nhỏ phạm vi tăng cao đột phá siêu cấp há tỷ lệ. Nói như vậy, loại này trang bị rất nhiều năm cũng không dùng tới một lần, mà hiện tại rốt cục nên đón một vị thích hợp cách người sử dụng, chính là trong căn cứ đại danh đỉnh đỉnh Gota. Ở căn cứ bên trong rèn luyện nhiều năm, hắn rốt cục tích lũy xong xuôi, lượng biến đạt đến biến chất, chính thức bước ra bước đi này. Hết thể học viên cùng huấn luyện viên đều đặc biệt chạy tới bàn quan, nín thở ngưng thần, đợi được mới siêu cấp A sinh ra. Chỉ thấy trong hình, phát sáng bóng người đưa người thân vào trang bị xây dựng vòng xoáy năng lượng trung tâm, thân thể kình thôn chu vi năng lượng, lôi kéo ra đủ mọi màu sắc dòng năng lượng, tính chất dường như phất phơ lụa mỏng, vừa giống như biến ảo khói, nhìn qua tựa như ảo ngộng. Qua không biết bao lâu, bóng người phảng phất đến trạng thái bão hòa, dần ngừng lại năng lượng hấp thu, thân thể độ sáng hạ thấp, năng lượng đều khóa ở trong cơ thể, không lại bên ngoài. Sau một khắc, Gota mở mắt ra, trong mắt phun ra ánh sáng, qua một giây liền thu về. Thân hình hắn hơi động, đột nhiên hóa thành một viên sao chổi, theo trang bị bên trong thoát ly thông đạo bay ra, ở dưới con mắt mọi người từ trên trời giáng xuống, trôi nổi ở đoàn người phía trên. Hắn thành công rồi. Trung thiên tiếng hoan hô từ quảng trường phóng lên trời, ở đây tất cả mọi người chứng kiến một tên siêu cấp A sinh ra, giờ khác này đều là một mặt hưng phấn say mê, kích động không thôi. Lúc này, Gột đã khống chế thân thể giảm xuống, vừa xuống đất, căn cứ chủ quản cùng tổng huấn luyện viên liền tiến lên đón, cười ra tỏ rõ vẻ nếp nhăn. Chúc mừng ngươi bước vào siêu cấp A lĩnh vực, ngươi quả nhiên không nhường đế quốc thất vọng. Lúc trước hai người cho rằng Gột đã ở 2 đến trong vòng 8 năm có hy vọng đột phá siêu cấp A, hiện tại Gột đã bỏ ra 4, 5 năm là được công, lên cấp quá trình so với tưởng tượng thuận lợi hơn, hai người suy đoán thành thật, lúc này so với bất luận người nào đều muốn vui vẻ. Gột đã hoạt động một chút ngón tay, tựa hồ là ở quen thuộc lên cấp sau sức mạnh, thuận miệng hỏi, đế quốc cao tầng hẳn là muốn gặp ta đi, lúc nào? Đúng, nguyên thủ đã đang chờ ngươi. Dẫn đường đi. Gột đã ngữ khí không mặn không nhạt. Ở đây học viên bị huấn luyện viên xua đuổi tàn đi, Gột đã thay đổi một bộ quần áo, cùng căn cứ chủ quản đi tới một gian cao quy cách viễn trình phòng truyền tin. Đón lấy, căn cứ chủ quản tự mình lùi ra, chỉ chờ Gột đã một người ở bên trong phòng. Gột đã thao tác một phát thông tin trang bị, mở ra viễn trình hình chiếu tiến vào định tốt kênh, Sau một khắc tầm mắt biến đổi, đã đi tới nguyên thủ trong phòng làm việc, một chút liền nhìn thấy ngồi U Lạ Diệp cùng đứng cơ lót. Chúc mừng ngươi trở thành siêu cấp A, đế quốc vì ngươi kiêu ngạo. U Lạ Diệp ngữ khí hòa ái. Xin chào, nguyên thủ các hạ. Gột đã gật đầu hỏi thăm. Ngươi làm rất tuyệt, trưởng thành tốc độ vượt quá chúng ta mong muốn. U Lạ Diệp cố gắng một phen, đây là mỗi cái dòng chính siêu cấp A đều muốn tiếp thu chủ nghĩa yêu nước giáo dục, khích lệ bọn họ là đế quốc hiệu lực. Nói rồi một hồi, U Lạ Diệp rất nhanh nói đến chính sự, nói. Liên quan với quyền hạn của ngươi, đãi ngộ, chức vụ, đế quốc sẽ mau chóng điều chỉnh, ngươi đối tự thân chức vụ có ý kiến gì sao? Sức mạnh của ta còn không củng cố, tạm thời không muốn đảm nhiệm chức vụ, tương lai. Ta cảm thấy đến năng lực của ta rất thích hợp làm nghiên cứu khoa học phụ trợ, ta hy vọng đi đế quốc viện khoa học nhậm chức. Gột đã tựa như cười mà không phải cười. Hừm, đế quốc sẽ suy xét ngươi ý kiến. U Lạ Diệp gật đầu. Lúc này, gột đã ánh mắt nhắm lại, nói đến. Ta đã là siêu cấp A, không biết lúc trước nhằm vào tiến hóa phương khối kế hoạch có được hay không bắt đầu rồi. Nghe vậy, U Lạ Diệp động tác dừng lại. Ở nhiều năm trước đây, đế quốc cao tầng bí mật tìm cách một cái phương án, cái kia là các gột đã bước vào siêu cấp A lĩnh vực sau, tiện lợi dùng hắn dị năng phân tích tiến hóa phương khối năng lượng tạo thành, cứ như vậy có tỷ lệ bí mật phá giải tiến hóa phương khối bộ phận nguyên lý, nhường đế quốc thu được kỹ thuật, coi như bảo hiểm. Chỉ là kế hoạch không bằng biến hóa. Những năm này Hắc Tinh quân đoàn phát triển biến chuyển từng ngày, nguy hiểm thành phẩm càng ngày càng cao, ở Hắc Tinh trở thành ba đại văn minh mời riêng cố vấn an ninh sau, kế hoạch này liền bị vô kỳ hạn mắc cạn. U Lạ Diệp trầm mặc vài giây, lắc đầu nói, phần này phương án tạm thời không đáng thực hành, chúng ta hiện nay không hy vọng cùng Hắc Tinh sản sinh hiểm khích, dù cho tỷ lệ rất thấp. Gột đà nheo mắt lại, hỏi, được rồi, vậy ta tiếp thu tiến hóa phương khối tẩy lễ đãi ngộ vẫn còn chứ? Vẫn còn, ngươi nếu mà muốn. Liên đệ trình một phần xin tới, chúng ta sẽ đem ngươi sắp xếp khi đến một nhóm đội tàu, đi thiểm diệu thế giới tìm Hắc Tinh tiếp thu tiến hóa phương khối tẩy lễ. Nói, U Lạ Diệp dừng một chút, nói bổ sung, đến thiểm diệu thế giới, ngươi thuận tiện đi một chuyến phần hành tinh, gia nhập siêu cấp A hiệp hội, đế quốc cần bên trong hiệp hội tồn tại càng nhiều dòng chính, hỗ trợ nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi. Gột đạ mắt sáng lên, được, ta sẽ đi. Hai người kế tục trao đổi một phen, mới tách ra thông tin, từ đầu đến cuối. Cơ lọc thu đều không nói gì, phảng phất một cái điều khác. Giải trừ viễn trình hình chiếu, gột đã trở về phòng bên trong, ánh mắt lấp loe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, đang chuẩn bị đẩy cửa mà ra, nhưng vào lúc này, trên người tư nhân bộ đàm đột nhiên vang lên, nhận được một cái mã hóa thông tin xin, dĩ nhiên là bẹ cờ rồ đi đi phát tới. Gột đã rất sớm liền cùng cứng rắn phái dựng lên tuyến, bẹ cờ rồ đi đi là quân đội cứng rắn phái cao tầng một trong, kế hoạch mắc cạn sau. Song phương đã một quãng thời gian rất dài không có liên hệ, hắn có chút ngạc nhiên đối phương ý đồ đến. Rất nhanh, thông tin chuyển được. Gột đạ. Là ta, tìm ta có chuyện gì? Chúc mừng ngươi trở thành siêu cấp A, còn nhớ lúc trước kế hoạch đi, tất cả như cũ, ngươi tiếp thu tiến hóa phương khối tẩy lễ thời điểm, dùng năng lực của ngươi phân tích tiến hóa năng lượng nguyên lý. Mã hóa kênh bên trong, bẹ cờ rổ đi đi thanh tuyến có vẻ vô cùng mơ hồ. Ồ, nguyên thủ không phải là nói thế nào? Gột đạ đầy hứng thú. Bẹ cờ rồ đi đi tựa hồ sớm có dự liệu, nhẹ giọng lại nói, thiểm diệu hội chiến không sẽ kéo dài quá lâu. Cái này trả lời có vẻ như dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng gột đạ minh bạch ý của đối phương. Hiện tại đế quốc trên dưới đều biết U Lạ Diệp sắp từ nhậm, mà chuyện này tất nhiên phát sinh ở chiến tranh sau khi kết thúc. Đến lúc đó, bên trong thể chế từ lâu định tốt mới nguyên thủ thì sẽ thượng vị, hoàn thành cao nhất quyền lực quá độ. Vì lẽ đó ở nhiệm kỳ cuối cùng. U Lạ Diệp đối cao tầng lực trưởng khống không thể ức chế lòng đất trưởng, mới nguyên thủ thân phận đối ngoại giới nghiêm ngặt bảo mật, nhưng đối với bẻ cờ rổ đi đi loại tầng thứ này người nắm quyền không phải bí mật. Gột đã tuy rằng không rõ ràng mới nguyên thủ thân phận, nhưng 8 phần 10 có thể kết luận, bẻ cờ rổ đi đi nhường hắn kế tục chấp hành phân tích tiến hóa phương khối kế hoạch, trong bóng tối được mới nguyên thủ thụ ý. Thông qua chuyện này, gột đã liền mơ hồ nhìn thấy đời tiếp theo nguyên thủ tựa hồ có càng mạnh hơn trưởng không muốn, không trách cùng cứng rắn phái nhập bọn với nhau đi tới. Từ một phương diện khác lý giải, có thể mới nguyên thủ không hy vọng ở nhiệm kỳ bên trong chấp hành loại này mạo hiểm phương án, vì lẽ đó canh chừng hiểm chuyển đến tiền nhậm nhiệm kỳ cuối cùng. Gột đã híp mắt trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói, biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Rất tốt, xem ngươi. Bẹ cờ rồ đi đi lời ít mà ý nhiều, cắt đứt trò chuyện. Gột đã căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, vẻ mặt như là ở hồi ức cái gì, trong tay thưởng thức bộ đàm, trong mắt lộ ra không có gì tâm tình. Hắc Tinh, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt. Sau mấy ngày, Hắc Tinh hành cung, quân đoàn trưởng tư nhân nhà xưởng. Chính đang tại điều chỉnh thử máy móc Hàn Tiêu bỗng nhiên nhận được Philip báo cáo. Chủ nhân, ta thu được đế quốc mới nhất kỳ tiếp thu tiến hóa phương khối tẩy lễ danh sách ông.